nơi xa truyền đến tiếng hét phẫn nộ, một cái gậy gộc phi thường thô dài, 6-7 mễ trường, phát ra ánh bạch quang huy, phù văn lập lòe, rậm rạp, cách mặt đất một thước cao, nhanh chóng vọt tới. Ở mặt trên đứng một đạo thân ảnh, đúng là trường bào thanh niên, mặt như lao tước, ánh mắt kiệt ngạo, một bộ thiên lao đại, hắn chính là lão nhị ngạo kiều bộ dáng. Tiểu tử, lá gan không nhỏ, dám can đảm hướng bản tôn giả sủng vật xuống tay. Hắn ánh mắt lộng lẫy, như lưỡng đạo tia chớp xẹt qua, lạnh lùng nói. Thiền mặt trong mắt quang mang hiện ra, hơi thở lập tức cường đại rồi lên, giận dỗi trở về, hung thú đả thương người, nên sát, tìm chết. Trường bào người thanh niên ánh mắt thực lãnh, giống như một đầu hung thú dường như mở miệng. Xích. Một đạo hàn quang bay ra, phát ra ô ô thanh, cường đại kình phong như quỷ khóc giống nhau, sát khí tràn ngập, nhào hướng thiền mặt. Thiền mặt mặt đẹp lộ ra vẻ mặt kinh hãi, dưới chân vừa động, lướt ngang hơn 10 mét xa, rồi sau đó hai tay giàn phủ văn lập lòe, nhanh chóng sáng lên. Lệnh nàng cả người đều mông lung, nhiều một tầng bảo huy. Lý Cẩm Thư vẫn không nhúc nhích, đạm nhiên ngóng nhìn động thủ hai người. Trường bào nam tử ánh mắt lạnh băng, ánh mắt sắc bén, trên mặt treo lạnh băng cười, hai tay phủ văn lập lòe, hắn có được tốc độ kinh người cùng thần lực. Ngay sau đó thả người tấn công, một tôn ngàn cân trọng đồng đỉnh xuất hiện, chiều thiển mạt hung hăng tạp lại đây. Đương. Trong lúc nhất thời hỏa tinh văng khắp nơi, như kim loại ở giao kích, chấn vùng núi đều ở kịch liệt run rẩy. Thiển mạt rên. Cả người bay tứ tung lên, hổ khẩu hoàn toàn vỡ ra, máu tươi rơi, cánh tay ngọc đang không ngừng mà co rút. Nàng bị thương. Lý Cẩm Thư ánh mắt phát lạnh, hắn trong lòng giận dữ. Phát giác đối phương hóa thành một đạo lãnh mang phi mà đến, hận không thể chạm tịnh sát tuyệt. Hắn cùng lúc đó, lăng không nhảy 20 mấy mễ, che ở thiển mặt trước mặt, sắp tiếp xúc đối phương khoảnh khắc, trong cơ thể dáng màu nở rộ, thần hy dâng lên, rèn luyện thiên điệu tạo hóa, trưởng chỉ tức khắc quánh bạch lên. Vâng. Hai người bàn tay đánh vào cùng nhau, phát ra một tiếng vang lớn, như là có một đỉnh núi sụp đổ. Thình thịch. Trường bào nam tử bay tứ tung đi ra ngoài hơn 10 mét, tài dừng ở mà, rồi sau đó lại quay cuồng đi ra ngoài mấy thước xa, lúc này mới dừng lại, ổn định thân hình. Nếu không có thời khắc mấu chốt, hắn hai tay thượng một chuôi thần bí phủ văn sáng lên, hiện ra hai đầu dữ tợn hung thú, vòng ở hai tay của hắn thượng, hắn xương ngón tay phi phát sinh đáng sợ gãy xương không thể. Ngươi, rốt cuộc là người nào? Hắn vừa kinh vừa giận, làm hắn cảm giác như là ăn một cái tát như vậy khó chịu, trong mắt lại toát ra thật sâu kiêng kỵ. Lý Cẩm Thư nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, Lan. Trường bào nam tử đứng dậy, một khuôn mặt đều sắp tích xuất huyết tới, lệ khí dâng lên. Không Lan, chết. Lý Cẩm Thư lạnh nếu như xương, trong mắt không có nửa điểm cảm xúc, phảng phất xem người chết giống nhau. Đừng ép ta. Trên mặt hắn sung huyết, đỏ đậm một mảnh, gương mặt gần như vằn mèo, thật sự là một loại vô cùng nhục nhã. Khó có thể chịu đựng. Không tồi, hắn nên sát. Thanh âm rơi xuống, cùng với vài đạo thân ảnh xuất hiện, làm người dẫn đầu là một cái lao nhân, thân xuyên vụ y yề, đầu đội kim quan, thân thể tràn ra từng sợi tiên khí, đem hắn bao phủ, mông lung, có một loại khó có thể kể rõ uy nghiêm. Ở này bên người, một vị hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi, anh khí bức người, mặt khác một vị là mười mấy tuổi thiếu nữ, mị giống như bức họa cuộn tròn chung đi ra giống nhau, khí thế bất phàm. Trường bào người thanh niên nhìn thấy bọn họ xuất hiện, sắc mặt càng thêm khó coi, hiển nhiên nhận thức những người này. Hắn thật sâu hít một hơi, trầm giọng hỏi, Thác Sơn tộc tiền bối, có gì chỉ giáo? Ha ha, Phong Vũ gia tiểu tử, khi dễ hai vị người trẻ tuổi, thật là càng ngày càng tiền đồ. Lão giả nhưng đáy mắt chỗ sâu trong có lanh quang hiện lên, ngự khí hơi mang vài phần châm trọng. Ra ra, đây là Phong Vũ gia tộc phong tục sao, không hiếm lạ, không hiếm lạ. Lão giả bên người trẻ tuổi khỏe miệng nổi lên một tia lạnh lẽo ý cười, Phong Vũ huynh, tại hạ không có nói sai đâu. Thác Sơn Tuyết Ngọc, ăn nói bừa bãi. Trường bào người thanh niên lông mày dựng ngược, ánh mắt lạnh băng, trong thanh âm mang theo nồng đậm tức giận. Có phải hay không chính mình trong lòng rõ ràng? Thư không thành có, vọng nôn nói lung tung. Trước mắt xuất hiện một màn này, ra ngoài Lý Cẩm Thư ngoài ý liệu, nhìn dáng vẻ hai bên là đối địch quan hệ, hắn trong lòng vẫn là âm thầm cảnh giác. Đủ rồi. Lão giả không kiên nhẫn đánh gãy khắc khẩu hai người, hắn đồng đồng quang mục thẳng nhìn chăm chú Lý Cẩm Thư, tiểu tử, là nhà ai hài tử? Vạn Di Cung. Hắn hơi do dự một chút, báo xuất sư môn. Là Vạn Di Cung đệ tử. Không chỉ có lão giả kinh ngạc, mặt khác cũng lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Đặc biệt là trường bào người trẻ tuổi, sắc mặt đại biến, từ trước đến nay tâm cao khí ngạo hắn, trong lòng dâng lên một cổ sợ hãi. Ai không biết tứ đại cung chi nhất Vạn Di Cung nhất bên vực người mình. Người ngoài dám khi dễ Vạn Di Cung đệ tử, tất bị Vạn Di Cung người đuổi giết. Đón nhận bọn họ kinh nghi bất định ánh mắt, Lý Cẩm Thư hơi hơi gật đầu. Tiểu ca ca, là bình thường đệ tử, vẫn là thánh tử. Vẫn luôn không có mở miệng Thác Sơn nữ hải tử nghiêng đầu, lóe mắt to tử đánh giá hắn, lộ ra ngây thơ đáng yêu tươi cười, không thể gạt ta nha, bổn cô nương nhất sùng bái tứ đại cung thánh tử, cũng không thể làm ta thất vọng sao. Nhà ta chủ tử chính là Vạn Di cung thánh tử, không cần thiết lừa nhóm. Thiền mặt thần sắc kiêu ngạo, nhịn không được mở miệng. Thật sự, hắn thật là thánh tử tiểu tiên quân. Thác Sơn gia tộc thiếu nữ trừng xinh đẹp mắt to, kinh hỉ lại hoài nghi, thật không có gạt ta. Tuyết Lam, không được vô lễ. Lão giả khẽ quát một tiếng, trên mặt treo hòa ái tươi cười, không biết là Vạn Di cung thánh tử tiểu tiên quân giá lâm, lão phu thất lễ. Tiền bối khách khí. Lý Cẩm Thư thái độ vẫn cứ không nóng không lạnh. Không, không có khả năng. Một tiếng phẫn nộ chợt vang lên, chỉ thấy trường bào người thanh niên sắc mặt đỏ lên, chỉ hướng Lý Cẩm Thư, thật to gan, dám giả mạo Vạn Di cung thánh tử tiểu tiên quân, ta muốn giết. Hắn bay lên trời, cả người bùng nổ mang, cơ thể mênh mông ra một cổ màu đen điện quang. Lòng bàn tay xuất hiện một cái phù văn, tia chớp đan chéo, phách về phía Lý Cẩm Thư. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. 279 con khỉ. Mỹ Hầu Vương. Hừ. Lý Cẩm Thư hừ lạnh một tiếng, vừa muốn ra tay, trong hư không một hoa, một mảnh ngân huy sái lạc, một vòng ánh trăng xuất hiện, chiếu rọi ra sán lạn dáng màu, che ở hắn trước người. Ra tay người, đúng là Thác Sơn Ngọc Tuyết. Chỉ thấy này trong lòng bàn tay, xuất hiện một cái cổ xưa tự phù, lộng lây bắt mắt, chiếu rọi không trung đều sáng ngời lên, oanh một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Phần 249. Trường bào người thanh niên bay tứ tung đi ra ngoài, phốc một tiếng, hắn phun ra một búng máu bọt, rồi sau đó lại phun ra hai viên đoạn nha, cả khuôn mặt đau nhức, hai tay sáng lên, rào rạt run rẩy, cơ hồ bẻ gãy tiệt, trực tiếp hôn mê qua đi. Dám can đảm đối Vạn Di cung thánh tử tiểu tiên quân vô lễ, đáng chết. Thác Sơn Ngọc Tuyết lạnh lùng nói. Chật, hắn quay đầu hướng Lý Cẩm Thư chắp tay, nói, tại hạ tự chủ trương, vọng thánh tử tiểu tiên quân thứ lỗi. Không cần khách khí. Lý Cẩm Thư ánh mắt lóe lóe, hướng hắn gật gật đầu. Tầm mắt đầu đến nơi xa chật vật bất kham người, lạnh lùng phân phó, phế đi hắn tu vi. Là. Mặt thiền trong mắt hiện lên một mạt hận ý, lập tức lược hướng đối phương. Nàng một trường đánh ra, trường chỉ ánh sáng trong suốt, giống như bảo ngọc giống nhau, thẳng đánh trường bảo nam tử đan điền. Thác Sơn tộc tổ tôn mấy người ánh mắt hừng hực, không chút nào động dung. Chủ tử, chúng ta nên lên đường. Mặt thiền phản hồi hắn bên người, nhẹ giọng nhắc nhở. Từ từ. Thác Sơn Tuyết Lam thả người một lượt, đi vào bọn họ bên người, lộ ra lấy lòng tươi cười. Thánh tử tiểu tiên quân, các ngươi đi chỗ nào, ta và các ngươi cùng đi được không? Ngươi muốn cùng chúng ta. Thiền mặt vẻ mặt kinh ngạc, không phải do ngắm nhà mình chủ tử sắc mặt, không lại mở miệng. Lý Cẩm Thư đồng dạng cảm thấy ngoài ý muốn, xoay chuyển ánh mắt. Dừng ở Thác Sơn lão giả trên người. Thánh tử tiểu tiên quân, tiểu cháu gái từ nhỏ ngưỡng mộ Vạn Di cung, bất đắc dĩ khuyết thiếu cơ duyên, vẫn luôn cùng Vạn Di cung vô duyên, vọng thánh tử tiểu tiên quân đáng thương tiểu cháu gái một lòng say mê, thu nàng vì thị nữ, hầu hạ thánh tử tiểu tiên quân. Thác Sơn lão giả thần sắc nghiêm túc, ngữ khí thành khẩn, thật sâu hướng hắn cúc một cung. Thánh tử tiểu tiên quân. Thác Sơn Tuyết Ngọc tiến lên một bước, cũng chiều hắn khom lưng hành lễ, xá muội tâm nguyện khó với thực hiện, chỉ có làm ơn thánh tử tiểu tiên quân. Nhưng vọng tiểu tiên quân thành toàn xá muội tâm nguyện. Ân. Nhăn mày đầu, Lý Cẩm Thư cuối cùng minh bạch, vừa rồi Thác Sơn Tuyết Ngọc vì sao ra tay, mặc kệ hắn hoài như thế nào tâm tư, chung quy thiếu đối phương một tân tình. Quét bọn họ tổ tôn liếc mắt một cái, đối thượng vẻ mặt tha thiết Thác Sơn Tuyết Lam, cự tuyệt nói tạp ở yết hầu phun không ra. Vạn Di cung mỗi 10 năm hướng ra phía ngoài chiêu huyết đệ tử, không biết vì sao Thác Sơn cô nương không có tham gia. Lý Cẩm Thư lộ ra hồ nghi chi sắc, hỏi: Tiểu tiên quân có điều không biết. Lão giả cười khổ lắc đầu, hắn xem rũ xuống đầu cháu gái, thở dài, ta Thác Sơn tộc chẳng qua là Trấn Châu phủ nội nhất tộc thế gia mà thôi, không tư cách hứng lấy Vạn Di cung chiêu đồ chi lệnh, vô pháp tham gia Vạn Di cung thu đồ đệ thí nghiệm. Thì ra là thế. Lý Cẩm Thư gật gật đầu, không có cầm Vạn Di cung lệnh bài, mặc kệ là người nào, đều không duyên bái nhập Vạn Di cung. Tầm mắt chuyển hướng Thác Sơn Tuyết Lam trên người, nhàn nhạt dò hỏi, không biết Thác Sơn cô nương linh căn là. Hồi tiểu tiên quân xá muội thủy hệ linh căn. Thác Sơn Tuyết Ngọc lộ ra vui mừng, chạy nhanh đáp lại. Thác Sơn Tuyết Lam mãnh nhiên ngẩng đầu, khát vọng lại mang kinh hỉ ánh mắt yên lặng nhìn chằm chằm hắn. Nga. Thâm thở dài một tiếng, Lý Cẩm Thư hơi chần chờ, nói, nếu các ngươi có cái này tâm tư, nàng tạm thời lưu tại ta bên người, đến nỗi mặt khác, ta không thể bảo đảm cái gì, các ngươi trong lòng nên hiểu rõ. Không dám, không dám. Lão giả chạy nhanh chắp tay hành lễ, đầy mặt cảm kích chi sắc. Thánh tử tiểu tiên quân nguyện ý thu lưu tiểu cháu gái đã là ân điển, không dám xa cầu càng nhiều. Nhưng còn có sự yêu cầu giao đái lệnh cháu gái. Cung thỉnh thánh tử tiểu tiên quân chờ một lát. Mau chóng. Kế tiếp, Thác Sơn lão giả đem tiểu cháu gái kéo lại một bên, nhỏ giọng ân cần dạy dỗ một phen. Ở bọn họ nhìn theo dưới, ba người biến mất ở phía chân trời. Ra ra, ngài cảm thấy vị này thánh tử thiệt tình nhận lấy tiểu muội. Thác Sơn Tuyết Ngọc nhịn không được do hỏi, hắn tổng cảm thấy đối phương đáp ứng đến quá sảng khoái. Thác Sơn lão giả thần sắc nghiêm trọng, mặc kệ hay không thiệt tình, hắn đáp ứng nhận lấy Lam Nhi, đó là chuyện tốt. Chính là Thác Sơn Tuyết Ngọc nhịn không được lo lắng. Ai không biết tu tiên giới hung hiểm vô cùng, một không cẩn thận liền vứt bỏ mạng nhỏ, đặc biệt là hầu hạ người hạ nhân, thỏa thỏa pháo hôi nhân vật. Thử sinh có mệnh, ngươi nên nhìn thấu điểm này. Liếc nhìn hắn một cái, lão giả thần sắc bẩm nhiên, trầm giọng nói, tiểu Lam Nhi có thể vào Vạn Di Cung, đã là thiên đại cơ duyên, tương lai như thế nào, chỉ có thể dựa tiểu Lam Nhi chính mình tranh thủ, ai cũng vô pháp trợ giúp hắn. Nhưng thật ra ngươi mặt lộ vẻ tiếc nuối chi sắc, lão giả lại nói, giả như ngươi có thể bái nhập Vạn Di Cung, lão phu tức chết cũng miên mục. Ra ra. Thác Sơn Tuyết Ngọc đầy mặt hổ thẹn, túi thấp đầu xuống không lời gì để nói. Thật sâu liếc hắn một cái, Thác Sơn lão giả tầm mắt lại lần nữa đầu hướng vừa rồi ba người biến mất phương hướng, lẩm bẩm nói, hiện giờ chúng ta Thác Sơn gia tộc hy vọng chỉ có thể ký thác ở tiểu Lam Nhi trên người. Thác Sơn Tuyết Ngọc không mặt mũi nào ngẩng đầu. Thôi, là phúc hay họa ngày sau liền biết. Lão giả thở dài, khoe mắt quét về phía nằm ở nơi xa không biết sống chết người, lạnh giọng phân phó, người này lưu không được, xử lý rất hắn. Là, ra ra. Thác Sơn Tuyết Ngọc manh nhiên ngẩng đầu, trong mắt hiện lên sắc ý, thả người một lượt hướng trường bảo người thanh niên. Dãy núi Vạn Hắc Gian, manh thú hoành hành, thượng cổ di loại lui tới, mây mù bao phủ, là linh khí nhất thịnh địa phương, đồng thời cũng là nhất hung hiểm địa phương, các loại đáng sợ thanh âm trong bóng đêm hết đợt này đến đợt khác, thẳng dục vỡ ra này phiến thiên địa. Núi non trung, xa xa nhìn lại có một đoàn nhu hòa quang ẩn hiện, tại đây hắc ám vô tận màn đêm hạ cùng Vạn Sơn Gian giống như một chút ánh đến ở lay động, tùy thời sẽ tắt. Chủ tử. Thiền Mạt đưa lên thịt nướng cùng các loại tiên quả. Thác Sơn Tuyết Lam đảo mãn tiên tiểu, vẻ mặt cung kính, chủ tử, thỉnh dùng. Các ngươi ngồi xuống cùng nhau dùng. Lý Cẩm Thư xem hai nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt phân phó. Là. Hai người phía dưới ngồi xuống, yên lặng dùng cơm. Thác Sơn Tuyết Lam, về sau có cái gì không hiểu, nghe Thiền Mạt tan bài. Lý Cẩm Thư một bên dùng cơm, một bên mở miệng giao đái. Thác Sơn Tuyết Lam đông nhiên đứng dậy, nghiêm túc đáp lại, là, nô tỳ tuân mệnh. Nếu ngươi đi theo bổn thánh tử, bổn thánh tử tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, mà ngươi duy nhất yêu cầu làm được đó là trung thành, ngươi nhớ kỹ. Nói tới đây, Lý Cẩm Thư nhẹ liếc nhìn hắn một cái, tiếp tục nói, bổn thánh tử tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào phản bội, nếu không phản bội bổn thánh tử hậu quả bất luận kẻ nào đều nhận không nổi. Nô tỳ khắc trong tâm khảm, không dám quên. Ân, ngồi xuống dùng cơm. Là. Nàng mới vừa ngồi xuống, không kịp động thủ, đột nhiên thiên địa chi gian yên tĩnh đến đáng sợ. Hai người không hẹn mà cùng đứng lên, hai mắt nhìn chằm chằm nào đó phương hướng. Hưu. Một cổ hàn khí mãnh liệt mênh mông, ô ô tiếng huýt gió hoa phá trường không, nhanh chóng mà đáng sợ, từ nơi xa hướng xuyến mà đến. Một đạo kim sắc quang mang tựa như tia chớp xẹt qua, xuất hiện ở bọn họ tầm mắt bên trong. Gần, đây là một cái có được hình người sinh vật, đứng thẳng hành tẩu, khổng lồ kinh người, thân cao thấp bé, cả người kim sắc lông tóc, như là phủ thêm một tầng kim sắc vảy, rực rỡ lấp lánh. Con khỉ. Thấy rõ ràng xuất hiện sinh vật, Lý Cẩm Thư kinh ngạc cực kỳ. Nhìn thấy trước mắt này chỉ tựa nhân loại con khỉ, không cấm nhớ tới lừng lẫy nổi danh Tề Thiên Đại Thánh, nếu không có giả dạng không giống nhau, hắn cho rằng trong TV Tôn Hầu Tử cũng xuyên qua lại đây. Tìm chết. Một tiếng rít gào, Kim Hầu há mồm phun ra một mảnh màu bạc cốt văn, hóa thành quang diễm, xông thẳng Lý Cẩm Thư mà đến. Chủ tử cẩn thận. Mặt Thiền kinh huyết. Thác Sơn Tuyết Lam một túng 30 mấy mễ, nhảy đến Kim Hầu phụ cận, tay ngọc vừa ra, một vòng minh nguyệt treo cao, buông xuống hạ hàng trăm hàng ngàn đạo quang huy. Trăng bạc sái lạc hạ quang huy, phù văn từng sợi khuyết tán, nhanh chóng diệt tức quang diễm. Xích. Thiền Mạt huy kiếm, trong tay ô quang chợt lóe, kia kiếm mang sắc nhọn vô cùng, phát ra canh kim khí, nhấp nháy tỏa ánh sáng, lập tức chỉ hướng Kim Hầu, làm này không thể không tránh lui. Lý Cẩm Thư vẫn cứ ngồi, thần sắc đạm nhiên quan chiến, hơn nữa cùng hòn đá nhỏ nói chuyện phiếm lên. Xem ngươi có bản lĩnh hay không thu phục này chỉ hầu vương. Hòn đá nhỏ lại ra chủ ý. Lý Cẩm Thư bĩu môi, ngắm ngắm nhe răng nết miệng giống lôi công mặt con khỉ, vẻ mặt ghét bỏ, quá xấu, như thế nào mang đi ra ngoài gặp người. Xấu là xấu một chút, nhận lấy nó ngươi khẳng định không lỗ. Hòn đá nhỏ cười tủm tỉm nói, hầu tộc có một loại trí bảo, ngươi bỏ lỡ khẳng định sẽ hối hận không kịp. Trí bảo. Lý Cẩm Thư chớp chớp mắt, bật thốt lên nói, 72 biến. Cân đầu vân. Vẫn là như ý kim cô đồng. Cái gì lung tung rối loạn. Trận trắng mắt, hòn đá nhỏ tức giận nói, muốn hay không chính ngươi nhìn làm, dù sao ta đã nhắc nhở ngươi. Này con khỉ lại không phải Tề Thiên Đại Thánh, nào có cái gì trí bảo. Trong miệng hắn nói không tin, lại vui mừng ra mặt, trong mắt toát ra lửa nóng quang, nhìn kia con khỉ ánh mắt, phảng phất đó là hy thế chân bảo. Vâng! Quang mang hừng hực, hai người liên thủ chiến kim hầu, phù văn áp cái đầy khắp vòng trời, đầu hạ tảng lớn bóng ma, khủng bố hơi thở tràn ngập, làm người từng trận tim đập nhanh cùng áp lực, giống như trận đánh xuyên thiên địa. Suy suy! Hai người bị đánh bay đi ra ngoài, phun ra một búng máu bọn, cả khuôn mặt đau nhức, lớn tiếng kêu thảm thiết, đương trường liền sủi lơ, đau triệt nội tâm, hóa thành lăn mà hồ lô, đầy người bùi mù. Hừ! Kim hầu hư lạnh một tiếng, ánh mắt đáng sợ, thần sắc cấm ngoan. Trên người xuất hiện một cổ lệ khí, huy khởi cự quyền hướng hai nàng tạp qua đi. Đủ rồi. Quang cu é thanh âm vang lên, ngay sau đó, kim hầu phát giác trước mắt một mảnh tím oanh oánh, lưu động mênh mông thủy khí, vô pháp lúc ních. Người. Nó trừng lớn trong mắt, ánh mắt sắc bén, hai mắt xuất hiện kỳ dị ký hiệu, như màu đen lôi điện lập lòe, thẳng chỉ hắn ngạnh giọng biết hầu. Lý Cẩm Thư thấy thế, đôi mắt đều không có chớp một chút, không nhanh không chậm nâng lên tay phải, nhẹ nhàng bắn ra, loang loáng như thất luyện. Khuyết tán ra màu tím gợn sóng, ngăn trở đối phương tập kích. Ngươi, ngươi là người nào? Kim hầu giật mình không thôi, thanh âm run nhẹ nhẹ. Ta là người như thế nào không quan trọng, chờ một chút ngươi liền biết. Lý Cẩm Thư không có lại để ý tới nó, ngóng nhìn đầy mặt hổ thẹn đi tới hai người, tung ra hai chỉ bình ngọc tử, trước đem chữa thương, về sau hảo hảo tu luyện. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hảo tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. 280 diệt tộc chi thủ, có nên giết hay không các ngươi? Là, chủ tử. Nô tỳ tuân mệnh. Hai nàng cung kính mà tiếp nhận bình ngọc, lập tức tìm kiếm địa phương chữa thương. Con khỉ, ngươi vì sao đêm đánh bản công tử? Đạm nhiên ngồi xuống, Lý Cẩm Thư tiếp tục dùng cơm, nhẹ giọng dò hỏi. Hừ. Kim hầu ngạo kiều ngầm đầu, khỏe mắt lại nhịn không được đầu hướng bàn đá bày biện thịt nướng, tiết hầu không ngừng lan lộn. Nguyên lai muốn ăn đồ vật. Lý Cẩm Thư cũng không sai quá nó tiểu hành động. Đạm đạm cười, con khỉ, ngươi hẳn là không như thế nào cùng nhân loại giao tiếp, bằng không cũng sẽ không vì một chút thịt nướng hướng bản công tử động thủ. Ai, ai muốn ngươi đổ vật ăn? Đánh chết không thành nhận, con khỉ ánh mắt lập lòe, nó cũng có con khỉ tôn nghiêm. Phụt, cười nhạo một tiếng, Lý Cẩm Thư cảm thấy này con khỉ rất thú vị, con khỉ, đừng lừa mình dối người, có đôi khi ngay thẳng một chút tương đối được hoan nghênh. Nói bậy, liều mạng lắc đầu, kim hầu một bộ đánh chết không thừa nhận bộ dáng. Muốn ăn đồ vật cũng không mất mặt. Lý Cẩm Thư vươn một chút, buông ra chịu trói buộc con khỉ, cười khanh khách nói, muốn ăn lại đây ăn, tính ta thỉnh ngươi ăn thịt nướng, như thế nào? Thỉnh bổn vương ăn. Kim hầu giật mình, con ngươi mở thật to. Như thế nào, không dám. Khôi phục tự do kim hầu cũng không tức khắc rời đi, nó ngơ ngác mà vọng nhất cử nhất động thập phần ưu nhã nam tử. Chính như Lý Cẩm Thư sở đoán, kim hầu xác thật là nghe đến thịt hương vị mà đến, thói quen cướp đoạt đồ ăn nó. Nhìn thấy nhân loại phản ứng đầu tiên chính là tập kích. Hiện giờ bị người khách khách khí khí mời cùng nhau dùng cơm, nó dại ra trụ, không biết làm sao. Ngươi, nguyện ý bổn vương ăn các ngươi thịt nướng. Hoàn hồn lúc sau, kim hầu nhịn không được lại lần nữa dò hỏi. Lý Cẩm Thư nâng mục liếc nó liếc mắt một cái, đạm đạm cười, tin hay không từ ngươi. Ăn ngon thật, ăn quá ngon. Phần 250. Nhanh lên thịt nướng, không đủ ăn, còn chưa đủ. Ăn đến đầy miệng là du. Mặt mày hớn hở kim hầu biên gặm thịt nướng, một bên lớn tiếng ồn ào phân phó hai nàng tiếp tục thịt nướng. Lý Cẩm Thư ngồi ở bên kia, nhìn chăm chú vào trước mắt này chỉ sống thoát thoát tôn hầu tử, tâm tình càng ngày càng tốt. Một canh giờ lúc sau. Hảo no a, ách, thật no, ăn đến quá mức nghiện. Kim hầu một bên vỗ tròn vo cái bụng, một bên tán thưởng, còn nhịn không được chép chép miệng ba, vẫn cứ dư vị thịt nướng mùi hương. Đang ở nghỉ ngơi hai nàng nghe vậy, không hẹn mà cùng trợn trắng mắt. Này chỉ chết con khỉ ước chừng ăn mấy cân thịt nướng, như thế nào không có đem nó cấp căng chết. Muốn ăn thịt nướng rất đơn giản, đưa ngươi mấy phân nước thuốc, về sau chính mình thịt nướng ăn. Lý Cẩm Thư lại cười nói. Cái gì? Kim Hầu cho rằng chính mình nghe lầm, chừng lớn trong mắt, ngươi muốn đưa thịt nướng khi soát ở thịt mặt trên nước thuốc cho bổn vương. Không tồi, bản công tử có thể cho ngươi mấy phân. Vì cái gì? Nhìn hắn không có nói dơn ý tứ, Kim Hầu lộ ra mê mang chi sắc, lẩm bẩm nói. Các ngươi nhân loại một đám tàn nhẫn độc ác, ngươi vì cái gì đối bổn vương như vậy hảo? Chẳng qua là mấy bình nước thuốc mà thôi, lại không phải đáng giá đồ vật. Lý Cẩm Thư cũng không ngoại ý muốn Kim Hầu nói ra loại này lời nói, rốt cuộc nhân yêu từ xưa đối lập, không chỉ có chủng tộc thù cũng có tranh đoạt tài nguyên chi hận, hai bên đau hạ sát thủ là lúc, ai cũng sẽ không lưu tình. Hiện giờ nhân loại đối yêu tộc vẫn cứ kêu đánh kêu giết, tin tưởng vững chắc không phải tộc ta, đều có thể sát hại. Bổn vương không cần ngươi đồ vật. Nhìn thấy đối phương đưa tới bình ngọc tử, Kim Hầu biểu tình có chút phức tạp, lắc đầu cự tuyệt. Vì cái gì không cần? Lý Cẩm Thư kinh ngạc nhìn nó, ngươi thích ăn thịt nướng, về sau muốn ăn chính mình nướng chẳng phải là thực hảo. Không nghĩ thiếu ngươi tình nghĩa. Kim Hầu nói ra đáy lòng lời nói. Phúc! Thác Sơn Tuyết Lam nghe vậy nhịn không được che miệng mà cười, hướng về phía hắn chớp chớp mắt. Hầu vương, ngươi vừa rồi ăn chúng ta như vậy nhiều thịt nướng, đã thiếu hạ nhà ta chủ tử nhân tình, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị không nhận chướng? Thiền Mạt thấy thế cũng không cấm cười nham nhở. Hồ, nói bậy, bổn vương không ý tứ này. Kim Hầu bị cười đến mặt già phiếm hồng, ngượng ngùng mà nhìn Lý Cẩm Thư. Không sao. Lý Cẩm Thư không thèm để ý cười cười, con khỉ, về sau có duyên gặp lại, bản công tử nên rời đi cái này địa phương. Ngươi hướng chỗ nào đi? Bật thốt lên mà hỏi. Hỏi xong lúc sau, Kim Hầu chính mình đều ngơ ngẩn, hiển nhiên hắn cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Như thế nào, ngươi còn có việc? Không, không có việc gì. Kim Hầu gãi gãi cái hót, cộc lốc cười. Bản công tử chẳng qua đi ngang qua này phiến núi non, nên rời đi. Đáp lại một tiếng, Lý Cẩm Thư ý bảo hai nàng đuổi kịp, thả người nhảy, hóa thành một đạo ánh sáng tím đảo mắt biến mất. Hai nàng không dám chậm trễ, chạy nhanh đuổi kịp phía trước thân ảnh. Mắt thấy một đám rời đi, Kim Hầu trợn tròn mắt. Tựa hồ hết thể cùng hắn nghĩ đến không giống nhau a. Giờ khắc này, trên mặt hắn hiện lên do dự chi sắc, thực mau bị kiên định sở thay thế. Ngay sau đó, hắn cả người kim quang bốn phía, một cái túng nhảy, trực tiếp đằng khởi mấy trăm trượng cao, hóa thân vì một đạo kim quang, chiều bọn họ phương hướng đuổi theo. Hắc hắc, kia chỉ con khỉ nhỏ quả nhiên đuổi theo. Hòn đá nhỏ thanh âm truyền đến. Lý Cẩm Thư cũng cảm giác được quen thuộc khí cơ, không cần xem cũng biết Kim Hầu theo ở phía sau. Không sợ hắn tới. Sợ nhất hắn không tới. Vừa rồi dứt khoát lưu loát chạy lấy người, hắn cũng sợ thật sự bỏ lỡ thu phục Kim Hầu cơ hội. Ngươi như thế nào theo tới? Lý Cẩm Thư ngừng ở ngọn núi phía trên, mỉm cười nhìn chăm chú vào đuổi tới con khỉ. Bổn vương không nghĩ thiếu ngươi tình nghĩa. Kim Hầu rơi xuống ngọn núi, tương đương cùng bá, nói thẳng nói, ngươi cùng bổn vương đi, nghĩ muốn cái gì bổn vương khiến cho ngươi lấy đi. Ân. Thực mau minh bạch hắn ý tứ, Lý Cẩm Thư trên mặt tươi cười càng đậm. Con khỉ ý tứ muốn đưa đồ vật cấp bản công tử. Không tồi. Thật mạnh gật gật đầu, Kim Hầu ngạo nghễ, bổn vương thu thập các loại thiên tài địa bảo, lần này tiện nghi ngươi. Ở hắn xem ra, ăn một đốn thịt nướng, đổi lấy hắn bắt được bảo bối một kiện, trước mắt nhân loại chiếm đại tiện nghi. Ngươi bỏ được. Lý Cẩm Thư tươi cười đầy mặt, bản công tử yêu cầu đồ vật rất nhiều, chỉ sợ ngươi luyến tiếc cấp. Hừ, bổn vương giữ lời nói. Kim Hầu tài khí thô đại, bàn tay vung lên, cái loại này khí phách không gì sánh được. Chỉ cần ngươi coi trọng liền cho ngươi, bổn vương không để bụng. Hành. Lý Cẩm Thư miệng đầy đáp ứng, đưa tới cửa tới bảo bối tự nhiên là không thể bỏ lỡ. Hai nàng hai mặt nhìn nhau, toàn thấy đối phương đáy mắt kinh ngạc. Kim Hầu dẫn đường, một trước một sau hướng hắn hang ổ mà đi. 15 phút sau. Vâng. Tiếng vang quá lớn, nếu cửu thiên sẽ đánh. Một cổ to lớn dao động truyền ra, thổi quét thập phương, lệnh nhân tâm giật mình. Không tốt, đã xảy ra chuyện. Kim Hầu thất thanh hét lớn một tiếng, hóa thành một cái sao băng đảo mắt biến mất. Lý Cẩm Thư đám người theo sát mà nhập, bọn họ thực mau xuất hiện ở một chỗ. Trước mắt đầy trời đều là huyết vũ, đầy đất cốt khối, gãy chân tàn cánh tay, đầy đất đều là, thảm không nỡ nhìn. Cái này cảnh tượng có điểm doa người, hai thị nữ lông tơ rào rạt dựng ngược, từ gan bàn chân đến đỉnh đầu, hàn khí hào hạn, liền hô hấp đều thấy khó khăn. Sưng sững ở tử thi bên trong người trẻ tuổi khụ ra mấy mồm to huyết, nhưng không có tánh mạng chi ưu. Hắn cùng người thường không giống nhau, trên trán xuất hiện hai chỉ sừng trâu, liếc mắt một cái có thể nhìn thấu này thân phận. Chết yêu, ngươi quả thực là tìm chết, bổn vương giết ngươi. Kim Hầu vô cùng phẫn nộ, đại nhảy dựng lên, đem kim sắc mộc đồng làm như đại côn sử dụng, xuống phía dưới rút đi. Như yêu giữa mày vẫn luôn mang theo một tia nhàn nhạt ngạo khí, ánh mắt lạnh lạnh, sát khí tràn ngập, chậm rãi mở miệng, chết con khỉ, ngươi không nên trở về. Hảo ngươi cái như nhai con, xem bổn vương như thế nào diệt ngươi. Kim Hầu bạo nổ ánh mắt lạnh lùng trừng mắt, một tiếng kêu to, gió lốc mà thượng, một đổng nện xuống. Quay một tiếng, phù văn như sóng đảo cuồn cuộn, bắn khởi mấy trăm trượng cao, kim sắc một đổng len ken một tiếng đánh ở một thanh xích đao thượng. Như yêu cầm trong tay một thanh huyết sắc cự đao, thế nhưng cùng Kim Hầu ngạnh háng một cái, bất quá lại bị chấn hôi hổi lùi lại, sắc mặt trắng bệnh không ngừng ho ra máu, hiển nhiên hắn thương thế tăng thêm. Không đai hắn xuyến khẩu khí hoàn hồn, kim sắc đại bổng lại lần nữa xuất hiện, có thể hiểu rõ mễ trường, lưu động cổ xưa mà lại tang thương hơi thở, tựa hồ có thể hủy thiên diệt địa, lệnh người dùng mình. Hắn sắc mặt lại lần nữa đổi đổi, thân thể co rụt lại, mãnh nhiên băng khẩn, trên người cơ bắp kéo được ngay banh, đón đầu mà thượng. Vâng! Địa chấn thiên diêu, sáng lên một đạo phù văn, chỉ nghe răng rắc một tiếng cốt cách bẻ gãy thanh âm, Ngưu Yêu lập tức đầy mặt thật sâu tuyệt vọng, hắn ý đồ làm ra cuối cùng phản kháng. Nó thẳng thở hồn hển, gắt gao cắn răng, hắn bộ mặt dữ tợn vô cùng, thẩm thấu ra một tầng rậm rạp thật nhỏ mồ hôi, có vẻ vô cùng thống khổ. Ở hắn phía sau, quang cảnh biến hóa, trên bầu trời thay đổi bất ngờ, xuất hiện quần quận mây đen. Một con thật lớn ngé con xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong. Lần đầu tiên nhìn thấy yêu tiên biến thân, Lý Cẩm Thư ngoại ý muốn lại tò mò, càng muốn biết hóa thành vì yêu thân Ngưu Vương sức chiến đấu như thế nào. Hồng! Nó toàn thân xúc lực, một đôi con ngươi bích sâu kín, nháy mắt đỏ bừng vô cùng, có vẻ thập phần táo bạo, điên cuồng mà va chạm đi lên. Ngưu nhãi con, ngươi biến thân lại như thế nào, bổn vương nhất định phải ngươi nợ máu trả bằng máu. Kim Hầu giận mắng, một loại trí cường nguyên thủy phù xuất hiện, len ken rung động, làm gậy gộc phát ra vô lượng quang, bị thêm vào sau, này côn thần uy tăng vọt. Lập tức chính là lôi đình một kích. Hắn ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, lộ ra cực kỳ hoảng sợ thân sắc. Vẫn cứ không có lùi bước, nhảy mấy thước cao, phù văn đan chéo, như sao băng xẹt qua trời cao, lộng lây bắt mắt, một mảnh sán lạn quang điểm sáng lạn mà lại mỹ lệ, đồng dạng tràn ngập sát khí. Hai yêu kinh nghiệm chiến đấu pha phong phú, đánh nhau lên hung tàn mà giảo hoạt. Phù văn bay đầy trời, không ngừng mà va chạm triển sát ở bên nhau, trên người đều có không ít vết thương. Khách khách khách. Xương ngực kéo kẹt rung động, rồi sau đó răng rắc vài tiếng chặt đứt số can. Ngưu Yêu cả người bay tứ tung lên, trong miệng phun huyết, vẻ mặt cho tàn, hắn môi trương trương, còn muốn nói cái gì, lại giống tòa núi lớn ầm ầm ngã xuống đất, bắn khởi vô số trần. Hừ. Kim Hầu cũng có chút thở dốc, trên mặt lộ ra vô cùng mệt mỏi chi sắc, hắn ngửa đầu nhìn trời. Quanh thân đều có một loại lạnh băng sát ý. Thiên địa một mảnh yên tĩnh, tràn ngập huyết tinh nơi, tĩnh đến có chút đáng sợ. Bổn vương tộc nhân đã diệt, hết thể hy vọng biến mất. Phục hồi tinh thần lại, Kim Hầu nhìn đầy đất tàn thi lẩm bẩm tự nói. Ba người im lặng, cũng không có lên tiếng trấn an. Một lát, Kim Hầu quay đầu ngóng nhìn bọn họ, trong mắt nổ bắn ra ra sát ý, bổn vương có nên giết hay không các ngươi? Dựa vào cái gì? Lý Cẩm Thư kinh ngạc nhướng mày sao, hỏi ngược lại, giận chó đánh mèo ta. Các ngươi đang chết, các ngươi không xuất hiện, bổn vương sẽ không tìm kiếm các ngươi, bổn vương tộc nhân sẽ không bị ám toán, bổn vương tộc nhân sẽ không chết thảm ở Ngưu nhãi con tay. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. 281 tuyệt thế chi bảo. Con khỉ, ngươi giận chó đánh mèo bản lĩnh không nhỏ a. Trực tiếp đánh gây hắn nói, Lý Cẩm Thư thần sắc lạnh nhạt, miệng gợi lên một mặt cười lạnh, lấy bản công tử chi thấy. Dứt khoát đưa ngươi này chỉ không nói lý con khỉ lên đường, đi tìm ngươi tộc nhân đoàn tụ, miễn cho lưu lại ngươi tàn hại những nhân loại khác. Con khỉ, ngươi hảo không nói lý, ngươi tộc nhân bị hại, cùng chúng ta gì quan? Thác Sơn Tuyết Lam trợn mắt giận nhìn. Thiền mặt thần sắc không vui, mở miệng chỉ trích, hầu vương, ta xem ngươi là phạm thất tâm phong, loạn cắn người. Bổn vương không cùng các ngươi giảng vô nghĩa, tất cả đều cho bổn vương đi tìm chết. Kim mau bay múa, gió xoáy cuồng bạo, như hán hải phập phồng. Hắn khuôn mặt dữ tợn vô cùng, hung ác điên cuồng vô cùng, uy thế ngập trời, một tay kim bổng dáng màu chợt lóe, phát ra phù văn, tựa như ma thần buông xuống. Dẫn cho đánh mèo chi chiến, chạm vào là nổ ngay. Nhìn hắn thịnh khí lăng nhân, duy ngã độc tôn bộ dáng, Lý Cẩm Thư không giận mà cười, con khỉ, ngươi dám động tay, bản công tử tất làm ngươi hối hận. Chết, chết, tất cả đều đi tìm chết. Hắn nhập ma trướng, nghe không tiến bất luận cái gì ngôn ngữ, Kim Hầu Dương nhanh múa đuốt, giành trước phát động công kích. Một đạo tuệ tinh quang mang, nhằm phía bọn họ. Đó là một cổ bàng bạc tiên có thể, kim sắc thần hà đầy trời, như biển xanh mãnh liệt, chút xuống hướng Lý Cẩm Thư nơi đó, tựa hồ khuynh tấn toàn lực một kích, tất nhiên muốn đem này nổ tung. Hảo, thực hảo. Lý Cẩm Thư trong suốt trong mắt lập lòe lạnh leo ánh sáng, gắt gao nhìn chằm chằm vọt tới Kim Hầu, ý bảo bên người hai nàng lui ra. Bọn họ tự biết không địch lại, lập tức gần lui mà đi. Chỉ thấy hắn và táo phiêu phiêu, cất bước đi tới trong hư không, nhìn xuống Kim Hầu. Một cổ quần quận lực lượng mãnh liệt, vô tận màu tím sóng gợn quyết tán, thành một cái lại một cái màu tím phù văn, buông xuống mà xuống, bàng bạc uy áp thấu phát, dùng trời hám mà. Nơi xa hai nàng sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lộ ra sợ hãi cùng kính ý, thân mình ở run nhẹ nhẹ, có điểm không chịu nổi loại này uy áp. Kim Hầu thần sắc ngưng trọng, trong mắt hiện lên không thể tưởng tượng chi sắc, hiển nhiên lui về phía sau không còn kịp rồi. Vâng! Thanh âm nếu sấm đánh, chấn hư không đều ở phát run. tiên lực như hải, phù văn lộng lẫy, quần quận mênh ngông, hư không vặn mèo, gần như sụp đổ. Chết chết chết chết. Hắn điên cuồng giống giận, cổ xưa ký hiệu hiện lên, phù văn dày đặc thân thể, phát ra vô lượng quang, cuồng loạn tập kích, phảng phất muốn tới một cái ngọc nát đá tan. Đặc biệt là một đôi mắt, bộc phát ra lưỡng đạo ánh lửa, sáng lạn đến làm người hãi hùng khiếp vía, phảng phất ở thiêu đốt, nhìn kỹ nói đó là phù văn tạo thành chùm tia sáng. Giờ khắc này, hắn hơi thở thực khủng bố, càng ngày càng cường đại rồi, làm người nhịn không được dùng mình. Không biết tốt xấu con khỉ, thật cho rằng chính mình là hỏa nhãn kim tinh không thành. Lý Cẩm Thư ngữ khí có mấy buồn bực, nhẹ nhàng đánh ra một trường, vọt lên một đạo cột sáng, thượng đánh cửu trọng thiên. Nháy mắt mà thôi, một người một yêu lại lần nữa nhằm phía cùng nhau, bùng nổ đại chiến. Vâng, vâng, vâng. Hai người cực nhanh giao kích, vô cùng kịch liệt, làm hôm nay không chiến tràng ù ù run rẩy, thỉnh thoảng nhấc lên cuồng bạo, bạn vô tận đáng sợ ký hiệu, cự thạch sụp đổ, đại thụ bẻ gãy, một mảnh rừng rậm hủy diệt rồi rất lớn một bộ phận. Phần 251. Nơi xa hai nàng lẳng lặng nhìn một trận chiến này, bọn họ trong mắt ánh sao lập lòe, khi thì kích động, khi thì kinh hỉ, các loại cảm xúc chợt lóe rồi biến mất. Phanh. Cuối cùng, một chưởng đánh trúng kim hầu, nó thân mình bay tứ tung đi ra ngoài, đánh vào thật lớn thụ côn thượng, lúc này mới ngừng thế đi, phun ra một búng máu. Con khỉ, tiếp tục. Lý Cẩm Thư thần sắc lạnh nhạt, từng bước một bước tới, trong con ngươi quang mang càng tăng lên, cả người phát ra bảo huy, có vẻ trang nghiêm mà lại thần thánh, như thiên quân buông xuống, về phía trước lao xuống mà đến. Hắn ra tay rất vô tình càng vì khủng bố, đem chính mình tốc độ tăng lên tới cực hạn, hóa thành một sợi thần hồng, trưởng chỉ hóa thành màu tím kiếm khí, nào hướng tiến đến, triển khai tuyệt sát. Đây lại như muốn đánh gục tiết tấu a. Kim hầu dại ra ở. Trên mặt hoảng sợ càng thêm nồng đậm, hắn muốn tránh nhưng là thân thể lại không nghe chỉ huy, chỉ có thể nhìn kiếm khí càng ngày càng gần. Giờ khắc này, hắn ngửi chết liền vong hương vị. Kim hầu trên mặt hiện lên một tia đỏ tươi, bi thương cười, tu luyện thành hầu vương, nó tung hoành cả đời, tại đây phiến thiên địa xương vương xương tranh bá, hiện giờ cùng với không thể nề hà con đường cuối cùng đường cùng tuyệt vọng, hiện giờ lại lạc diệt tộc chi cục. Suy. Quần áo rách nát thanh âm truyền ra, mảnh vụn bay múa, kim hầu trên người bảo giáp tan vỡ, một cái cánh tay lộ ra. Hắn tao sang, tuy rằng chỉ là bị hoa chung mà thôi, nhưng là cánh tay như cũ xuất hiện một cái đáng sợ miệng vết thương, chạm đến tới rồi xương cốt, máu tươi hào hạt mà dũng. Đau nhức sử kim hầu hoàn hồn, hắn cũng không có xem xét chính mình thương thế, ngược lại ngơ ngác mà nhìn trước mắt nam tử. Vánh bạch như ngọc tiên nhan đạm nhiên, cũng có một ít mạc danh hương vị, hắn như cũ như ngọc thụ đôi tuyết, tươi mát mà ra trần. Ngươi không có giết ta. Hắn thực ngoài ý muốn, cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhàn nhạt mà xem trước mắt hắn liếc mắt một cái, Lý Cẩm Thư chậm rãi mở miệng nói, đột nhiên thay đổi chủ ý, huống chi ngươi vì vừa rồi vô lễ trả giá đại giới, tạm tha cho ngươi một mạng. Ngươi kim hầu ngẩn ngơ, trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên nói cái gì mới hảo. Ngươi tồn tại, ngươi kim hầu tộc mới không có diệt tộc, giả như ngươi cũng đã chết. Lý Cẩm Thư lại lần nữa hướng hắn đầu đi thoáng nhìn, kim hầu nhất tộc, kia mới là chân chính diệt tộc. Ta tồn tại, ta kim hầu nhất tộc, không diệt. Kim hầu lâm vào trầm tư, lẩm bẩm tự nói. Đương nhiên không có bị diệt tộc. Thác Sơn Tuyết Lam cùng Thiển Mạt đồng thời dừng ở Lý Cẩm Thư bên người, tiếp tục nói, ngươi bản nhân liền có thể liên tục kim hầu nhất tộc huyết mạch, lại nói, ngươi tộc nhân sẽ không ngây ngốc bị giết, khẳng định sẽ có chạy thoát, chẳng lẽ ngươi không nghĩ đưa bọn họ cấp tìm trở về. Đúng vậy. Nháy mắt bế tắc giải khai, kim hầu kinh hỉ kêu lên, có mấy cái tiểu tử thường đi ra ngoài chơi đùa, đều là một đám quỷ tinh tiểu tử, bọn họ khẳng định sẽ không có việc gì. Thấy được hy vọng, trong lòng có hy vọng, kim hầu tư duy rốt cuộc khôi phục bình thường. Bổ thông. Mãnh nhiên quỷ gối Lý Cẩm Thư trước mặt, không đại hắn nói chuyện, nặng nề mà khái mấy cái văng đầu, cảm ơn tiểu tiên quân không giết tri ân, cảm ơn tiểu tiên quân chỉ điểm, cảm ơn. Đủ rồi. Lý Cẩm Thư quát nhẹ một tiếng, trong lòng có chút hụt hẫng, đứng lên đi. Bản công tử còn chờ ngươi hiến vật quý. A, nhắc tới cái này cha, Kim Hầu Vương mới nhớ tới lúc ban đầu mục đích, hắn nhếch miệng cười, không thành vấn đề, ngươi nghĩ muốn cái gì bảo bối tỉnh quản cầm đi. Ít nói mạnh miệng, chúng ta còn không có thấy ngươi bảo vật. Thác Sơn Tuyết Lam lại dỗi thượng hắn. Hắn cười hắc hắc, gái ra đầu nói, không thành vấn đề, như nhai con khẳng định tìm không thấy bổn vương tàng bảo nơi. Không vội này nhất thời nửa khắc. Lý Cẩm Thư nhìn này phiến bừa bãi nơi, lại nói, ngươi có thể đi trước tìm ngươi tộc nhân, hoặc là bọn họ còn không có đi xa. Kim Hầu hơi giật mình, thực mau lắc đầu nói, không cần đi tìm, bổn vương từng giao đãi quá tộc nhân, gặp được nguy hiểm, trước tiên rời đi khu rừng này, đi được càng xa càng tốt, lại tìm an toàn nơi cư trú sinh sôi nảy nở hậu đại. Ngươi ý tứ, ngươi cũng không biết bọn họ sẽ đi địa phương nào sinh tồn. Đúng vậy. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Thác Sơn Tuyết Lam lại hỏi. Bổn vương. Ngóng nhìn trước mắt quen thuộc gia viên nơi, Kim Hầu thần sắc càng thêm ảm đạm, giật giật môi lại không có nói ra lời nói tới. Lý Cẩm Thư đảo có thể lý giải tâm tình của hắn, bất quá đối với phát sinh loại này bi thảm việc, bất luận cái gì an ủi chi ngôn toàn có vẻ tái nhợt. Các ngươi cùng bổn vương tới. Thật sâu hít một hơi, Kim Hầu nhai răng, lộ ra một miệng tuyết trắng răng nanh, ở trên mặt đất vừa dẫm, trực tiếp liền phóng lên cao, chiều một phương hướng mà đi. Chủ tớ ba người lại lần nữa đi theo hắn mà đi. Một nén nhang sau, ba người một yêu xuất hiện một chỗ, đó là một mảnh tinh thổ, linh khí một sợi lại một sợi bốc lên, giống như sương khói. Định nhãn về phía trước nhìn lại, trung tâm chỗ có một cái tiểu hồ, tinh khí như nước, trên mặt đất chảy xuôi, tinh ánh dịch tấu, sáng loá. Có chút khu vực mọc ra dược thảo, giai mục sinh trưởng, càng là không thiếu linh dược, linh khí bốc hơi, lưu quang giật hà, cá biệt cây cối hết sức lộng lẫy, giống như thần thoại thế giới. Giống như vậy linh thổ tại thế gian thật sự thực hiếm thấy. Thiền Mạt cùng Thác Sơn Tuyết Lam trừng lớn mắt đẹp, đầy mặt giật mình, hiển nhiên thực ngoài ý muốn. Này nên không phải là trong truyền thuyết Phúc Thiên Động Địa đi. Thiền Mạt bật thốt lên nói. Thác Sơn Tuyết Lam lẩm bẩm nói, nơi này sẽ có như vậy xinh đẹp địa phương, thật không nghĩ tới. Kim Hầu ngoài ý muốn ngắm bọn họ liếc mắt một cái, bình tĩnh nói, không tồi, nơi này chính là chúng ta Kim Hầu tộc Phúc Địa. Cái này địa phương xác thật không tồi. Lý Cẩm Thư hơi hơi gật đầu, mở ra mà vọng tất cả đều là cao cấp tiên dược. Quan trọng nhất chủng loại chân quý, thập phần khó được. Không cấm ghé mắt nhìn thần thái kiêu ngạo Kim Hầu, nhướng mày lại nói, ngươi muốn này đó đem tiên dược tặng cho ta. Ngươi muốn này đó dược liệu. Như thế nào, ngươi không muốn? Không bỏ được. Không đến mức liên tiếp. Kim Hầu biểu tình xẹt qua một mặt phức tạp, mặt khác đồ vật ngươi còn không có gặp qua, xác định muốn này đó tiên dược. Bảo vật càng nhiều càng tốt, ngươi nguyện ý cấp, mặc kệ là cái gì, giống nhau chiếu thu. Lý Cẩm Thư nghe vậy cười. Ra sao bảo vật bị ngươi như thế coi trọng, làm ta chờ mấy người mở rộng tầm mắt, như thế nào? Hừ. Kim Hầu do dự một chút, quay đầu lược hướng một cái khác phương hướng. Thức mau, bọn họ xuất hiện ở một cây cổ thụ phía trước, thấy thế, ba người không cấm ngơ ngẩn. Cổ thụ cao lớn vô cùng, thân cây thượng sáng lên, tinh ánh dịch tấu, phát ra linh khí, thật là huyến lệ. Hắc hắc, không dự đoán được này con khỉ thật sự hào phóng. Hòn đá nhỏ thanh âm truyền đến, Lý Cẩm Thư hoàn hồn, trong mắt ánh sao chợt lóe. Chân chính bảo vật ở cây nội bên trong. Ngươi đoán được không? Hắn không kịp nói cái gì. Bảo vật. Này cây. Bên người Thác Sơn Tuyết Lam vẻ mặt nghi hoặc, đi hướng cổ thụ nói, có cổ quái, đây là cái gì cổ thụ? Nàng rôi tay dục tưởng đụng vào thụ khu, quay một tiếng, cả người bị đánh bay, kia thô to lão thân cây sáng lên, bị bày ra khủng bố phù văn. Trận pháp. Bắn bay đi ra ngoài Thác Sơn Tuyết Lam kinh huyết lên, ở trên hư không trung phiên cái bổ nhào chậm rãi rơi xuống. Kinh nghi bất định nhìn này cây cổ thụ. Lý Cẩm Thư nhìn biểu tình đờ đẫn kim con khỉ, nghiêm túc hỏi, ngươi xác định? Kim Hầu không có lên tiếng, yên lặng gật gật đầu. Hảo. Lý Cẩm Thư vươn tay phải, một thanh mặc kiếm trống rông xuất hiện, về phía trước vạch tới, thân cây thượng phù văn chờ lập tức liền vỡ vụn. Xích. Cổ thụ chủ khu bị mổ ra một cái lỗ nhỏ, mờ mịt dáng màu vọt lên, hương khí phát mũi, hóa thành thánh quang đem nơi này bao phủ. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu. Xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. 282 Hạ Hiên Nghệ tới tìm ngươi. Tràn đầy một cây đậu rượu, chất lỏng trong suốt, giống như hổ phách, chảy xuôi say lòng người hương thơm. Lý Cẩm Thư cả người cảm thấy vượng vượng hồ hồ, mắt to mị thành trăng non trạng, trong lòng tràn đầy chấn động cùng kinh hỉ. Loại này bảo nhưỡng truyền lưu với tu giả chi giới, chính là lại có bao nhiêu người có thể phẩm đến. Trách không được hòn đá nhỏ như thế coi trọng kim con khỉ. Con khỉ rượu. Tuyệt thế chi bảo. Thiền Mạt mở to hai mắt, giật mình cực kỳ. Đến nỗi bên người nàng Thác Sơn Tuyết Lam sớm đã ngốc rớt, cảm xúc mênh mông, hận không thể cho chính mình hai bàn tay, hoài nghi đây là cảnh trong mơ. Ngay sau đó, hai nàng vô cùng hưng phấn. Nay thật cùng nằm mơ giống nhau, hoàn toàn là linh dược gây thành rượu, giá trị vô lượng, chỉ cần lưu đưa ra đi một ly, liền đủ để cho rất nhiều người đánh vỡ đầu tranh đoạt. Nay tuyệt đối là chí bảo, có con khỉ rượu cái gì tiên dược thánh dược tất cả đều không quan trọng. Đây mới là chân chính bảo vật. Con khỉ, bản công tử không khách khí. Không để ý tới con khỉ có cái gì biểu tình, Lý Cẩm Thư không nói hai lời, tay trái ấn ở thụ khu thượng, ngay sau đó, chỉnh cây trống rông cổ thụ biến mất. Kim Hầu thấy thế, hai mắt co rụt lại, thần sắc ngưng trọng vài phần. Thiền Mạt biểu tình như lúc ban đầu, Thác Sơn Tuyết Lam dùng tôn kính lại sùng bái ánh mắt nhìn trước mắt nhân nhi. Giờ phút này, đang ở trong không gian hòn đá nhỏ nhạc điên rồi. Quay đầu mà vọng, tâm tình sung sướng Lý Cẩm Thư hỏi, con khỉ, ngươi chuẩn bị tiếp tục lưu lại nơi này. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Kim Hầu mị mị hai mắt, trầm giọng hỏi. Không có gì. Lý Cẩm Thư đạm đạm cười, ngắm nhìn linh điền phương hướng, bản công tử thích dược liệu, ngươi nếu rời đi, cái này địa phương dược liệu không bằng làm ta mang đi, như thế nào? Ngươi dục tưởng tiếp tục lưu thủ, bản công tử chỉ cần một ít hy hữu dược liệu, còn thừa bất động, có không đồng ý? Ngươi muốn liền cầm đi. Kim Hầu trong mắt hiện lên một mạt đau thương, lưu một ít cây non, miễn cho chặt đứt ăn. Yên tâm, nên lưu tất nhiên sẽ lưu lại. Trong lòng minh bạch này ý, Lý Cẩm Thư đáp ứng xuống dưới. Kim Hầu nhìn chăm chú trước mắt nhân nhi, giật giật môi, nhẹ giọng nói, cảm ơn. Cảm tạ ta. Lý Cẩm Thư tươi cười thâm vài phần, phân phó bên người hai nàng, hái thuốc đi thôi. Là. Hoan Thiên Hỉ Địa hai người chiều hắn hành thi lễ, chất hướng tỉnh thổ dược viên phương hướng mà đi. Ngươi không tự mình đi chọn lựa chọn. Kim Hầu mắt to cùng hắc đá quý dường như, nghi hoặc mà nhìn hắn. Không đổi. Hơi hơi mỉm cười, Lý Cẩm Thư chậm gì gì mà mở miệng, con khỉ. Nếu không nghĩ lưu lại nơi này, cùng bản công tử đi thôi. Cái gì? Kim Hầu ngẩn ra, cùng ngươi. Như thế nào? Không thể. Lúc này, Lý Cẩm Thư quanh thân thuần màu tím quang huy chảy xuôi, như mặt nước gào hạt mà dũng, làm hắn toàn thân sáng tỏ, phát ra quang huy. Bổn vương sẽ không vì nô vì phó. Kim Hầu sắc mặt phải có nhiều khó coi liền có bao nhiêu khó coi. Ngươi nhiều lo lắng. Lý Cẩm Thư cất bước mà đi vừa nói, bản công tử thu ngươi bảo vật. Trả lại ngươi một cái chỗ an thân thôi. An, chỗ an thân. Nghe vậy, Kim Hầu lại lần nữa sững sờ, nhìn phía trước thân ảnh. Ngươi nhưng có hứng thú. Đáp lại đối phương vấn đề, Lý Cẩm Thư cũng không có dừng lại nệ bước, càng đi càng xa. Kim Hầu biểu tình dãy rủa, nhìn thân ảnh càng ngày càng nhỏ người, tựa hồ rất khó làm ra lựa chọn. Thân là yêu vương, hắn có chính mình ngạo khí, há cam tâm làm nhân loại chiến tướng, hiện giờ đối mặt khốn cảnh lại yêu cầu hắn làm ra lựa chọn. Chờ một chút. Nhảy dựng lên, kim con khỉ hóa thành một đạo kim quang truy về phía trước mặt người. Lý Cẩm Thư nghe nói phía sau truyền đến tiếng quát tháo, trong mắt xẹt qua thực hiện được ý cười. Chô an thân, ở đâu? Kim gấp gáp xúc dò hỏi. Ngươi phải biết rằng, Lý Cẩm Thư khôi phục gió nhẹ đạm vân bộ dáng, biết lúc sau, ngươi không còn có đổi ý cơ hội, xác định sao? Kim Hầu nghiến nghiến răng, thật mạnh gật đầu, bổn vương muốn biết. Hảo! Thanh âm vừa ra hạ, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vung tay lên. Đứng ở trước mặt Hầu Vương không kịp làm ra cái gì phản ứng, tức khắc biến mất. Rốt cuộc thu phục. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, Lý Cẩm Thư lóe sáng ánh mắt đầu hướng nơi xa, bên miệng ý cười càng có thể. Hắn bị tự mình động thủ nhận lấy những cái đó khó gặp bảo dược. Chủ tử, tiếp tục lên đường. Thiền Mạc nhẹ giọng dò hỏi. Phần 252. Thác Sơn Tuyết Lam nhìn trước mắt nhân nhi, mặt mày sùng bái chi sắc, không chút nào che giấu. Không, tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm. Lý Cẩm Thư cấp ra một cái làm các nàng ngoài ý muốn đáp án, các ngươi tìm một chỗ nghỉ ngơi, ngày mai lên đường. Hai người nhìn nhau, cung kính đáp lại, là. Mắt thấy các nàng rời đi, Lý Cẩm Thư thân ảnh tại chỗ biến mất. Vừa gia nhập không gian, linh khí lượn lờ, sương mù hà mê mang. Định nhãn vừa nhìn, một vị lung lay tiểu thân ảnh treo ở thần thụ chi thượng, chỉ thấy hắn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, biểu tình vô cùng say mê, miệng mũi gian dáng màu dâng lên, phun ra nuốt vào đều là nhất tinh thuần thần hy. Ngươi vào được. Múa may tay nhỏ, hòn đá nhỏ cười ngây ngô. Lý Cẩm Thư miễn phí đưa hắn một cái xem thường, ánh mắt chuyển hướng thần cây táo biên cổ thụ thượng, một cổ nùng hương tràn ra, các loại hương thơm dạng khởi, làm người thiếu chút nữa say đảo. Ngươi trộm uống lên nhiều ít. Hắn vừa đi vừa hỏi. Sẽ không nói đừng nói. Hòn đá nhỏ ngữ khí khó chịu, biểu tình lại cùng hài tử vui mừng, con khỉ nhỏ này rượu nhưỡng không tồi, lấy các loại linh dược gây thành, phẩm chất siêu cấp, tiểu thư nhi, ăn nhiều một chút. Say chết ngươi. Dỗi một câu, Lý Cẩm Thư đứng ở cổ thụ trước, tả hữu nhìn, hỏi, con khỉ đâu? Tiểu, con khỉ nhỏ, mau cút lại đây. Mắt say lờ đờ nhập nhèm, hòn đá nhỏ hướng về phía lâm thụ bên trong gầm rú một tiếng. Một đoàn hừng hực kim quang, từ xa tới, trong chớp mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, một trương hy cười gương mặt hiện ra, ngài tìm ta. Ngươi uống lộn thuốc. Nhìn này trương gương mặt tươi cười, Lý Cẩm Thư lòng tràn đầy hoài nghi. Một canh giờ phía trước. Kim Hầu muốn sinh muốn chết nửa sống, thiếu chút nữa muốn lấy chết tạ tội bộ dáng, hiện giờ lại một bộ vô tâm không phổi, đầy mặt tươi cười vui tươi hớn hở có, nhịn không được hoài nghi nó có phải hay không bị đổi tâm. Không uống thuốc nột. Kim Hầu gãi gãi đầu, vẻ mặt không thể hiểu được. Phụt. Hòn đá nhỏ vui vẻ, cười mắng, con khỉ nhỏ, ngươi thật là cái ngu ngốc. Nhìn nhìn vị này, lại nhìn nhìn vị kia, Kim Hầu vẫn cứ vô pháp lĩnh hội này ý, nhếch miệng lộ ra một trương ngây ngô cười gương mặt. Lý Cẩm Thư thấy thế, không tiếng động mà cười cười, hỏi, lưu lại nơi này, tốt không? Hảo, hảo, thật tốt quá. Kim Hầu trong mắt sáng lên, liều mạng gật đầu kêu, cái này tiểu thế giới thực hảo, bổn vương nguyện ý lưu lại nơi này. Thích liền hảo. Chỉ cần Kim Hầu tiến vào không gian lúc sau, Lý Cẩm Thư căn bản không lo lắng nó đổi ý. Ánh mắt lại lần nữa dừng ở cổ thụ thân hình, nhìn chăm chú vào hốc cây rượu, ánh mắt càng thêm nóng cháy. Hắc hắc, tưởng uống liền uống bái. Hòn đá nhỏ thanh âm mang theo vài phần mê hoặc. Hắn bay nhanh uống một ngụm trong suốt lộng lấy rượu, tức khắc cảm thấy trời đất quay cuồng, thiếu chút nữa không có say đảo qua đi, hơn nữa hương thơm tràn ngập đầy thân thể, vô tận dáng màu ở này lỗ chân lông trung dâng lên. Hảo cường dược hiệu. Lý Cẩm Thư giật mình. Trong nháy mắt này, hắn cảm nhận được rất nhiều loại linh dược hương vị, tỉ như tiên lan, hỏa ngọc liên, bạch ngọc tham, long hy thảo, hắc long đằng trở, quá thơm nồng liệt. May mắn hắn tiên chất cường đại, thực mau liền luyện hóa này một cái miệng nhỏ con khỉ rượu, nhanh chóng thanh tỉnh, các loại tiên dược linh dược thánh dược củ mà thành, này tuyệt đối là giá trị vô lượng hy thế bảo bối. Kinh ngạc cảm thán lúc sau, Lý Cẩm Thư nhìn chằm chằm Kim Hầu hỏi, ngươi nhưng sẽ nhưỡng loại rượu này? Đương nhiên sẽ, ngài còn muốn đủ rượu. Kim Hầu ngạc nhiên. Hòn đá nhỏ lập tức minh bạch hắn ý tứ, bay nhanh nói tiếp để, vui sướng nói, muốn, đương nhiên muốn. Hắn nặng nề mà vỗ vỗ con khỉ bả vai, hào sảng mà phân phó, chúng ta không gian dược liệu, nhậm ngươi dùng, nhất định phải cho ta nhưỡng ra thượng phẩm con khỉ rượu ra tới. Nga, không thành vấn đề. Kim con khỉ thấy Lý Cẩm Thư không có phản đối, lập tức đáp ứng xuống dưới. Hảo tiểu tử, giao cho ngươi. Hòn đá nhỏ vừa lòng cực kỳ. Lý Cẩm Thư hai tròng mắt linh quang điểm điểm, nhuận miệng cười. Kim Hầu lại lộ ra cục lốc tươi cười, khó nén vui vẻ cùng vui sướng. Phảng phất hắn chính là một con bình thường con khỉ. Tiểu thư nhi, còn không mau ăn vào con khỉ rượu trợ ngươi tu luyện. Hòn đá nhỏ lớn tiếng ồn ào kêu. Hắn hơi hơi gật đầu đáp lại, ân, hảo. Tôn vị thần rượu con khỉ rượu không chỉ có nhưng trợ tu luyện, thân thể cũng đem có lớn lao chỗ tốt, đối với hắn tới nói đây là một hồi khó có thể tưởng tượng đại cơ duyên. Ở bọn họ nhìn chăm chú hạ, Lý Cẩm Thư nuốt xuống mấy chục khẩu như hổ phách sáng trong con khỉ rượu, tuyệt sắc tuấn nhan oánh bạch trung mang theo đỏ ửng, có một tia mê võng, hắn cũng là say. Trong lòng bảo trì một tia thanh minh, lập tức ngồi xếp bằng ở thần cây táo hạ thảm cỏ xanh trên mặt đất, vận chuyển đạo pháp. Hoàn toàn tinh tâm, hắn dần dần lâm vào không minh trạng thái. Đây là một loại rất kỳ quái cảm giác, lược có men say, nhưng là rồi lại lâm vào lĩnh ngộ tiên đạo bên trong, lệnh người với mông lung gian chạm đến các loại nói ngân, rong chơi ở đại đạo trên đường. Cùng lúc đó, hắn thân từng luồng cường đại sinh mệnh hơi thở nở rộ, phát ra hừng hực quang huy, thần bí phù văn nở rộ, răng rác một tiếng, luyện hóa thành từng sợi thần quang, nuốt nạp thiên địa tinh hoa, tựa như thần quân. Kim Hầu không cấm trợn tròn mắt to, trong lòng vô cùng chấn động. Vị này nam tử quả nhiên bất phàm, sau này đi theo hắn tuyệt không có hại. Khoảng cách Vạn Di Cung mấy vạn dặm ở ngoài. Nơi này sơn thế nguy nga, địa hình trống trải, khí thế bằng bạc, cắm vào tận trời, thả có màu xám sương mù lượn lờ. Xa xa nhìn lại mênh mang một mảnh. Gần chỗ nham nhai thượng linh thác nước rủ xuống, núi rừng trung tiên dược phiêu hương, nơi xa chim quý thú lạ lui tới. Đỉnh núi chỗ, một tòa trúc tía phòng trước, sừng sững tuổi trẻ nam tử, hắn áo tím phiêu phiêu, toàn thân mênh mông thánh huy, phấn chấn oai hùng, trí cường hơi thở lưu chuyển, khiếp người tâm hồn. Nếu là Lý Cẩm Thư ở chỗ này, liếc mắt một cái liền có thể nhận ra này trường quen thuộc tuấn nhan, Hạ Hiên Nghệ bản tôn là cũng. Chủ nhân, hoàng hậu lại thứ phát ra triệu lệnh. Vọng chủ nhân phản hồi hoàng triều. Đứng ở hắn phía sau ngân bào nam tử đột nhiên mở miệng nói. Hạ Hiên Nghệ thần sắc lạnh nhạt, chậm rãi mở miệng, Linh Y Yệ, ngươi thực phiền. Linh Y Yệ không dám, chủ nhân thứ tội. Bạc phao nam tử thần sắc một bẩm, lập tức cúi thấp đầu xuống. Hừ. Hạ Hiên Nghệ hừ lạnh một tiếng, hắn trực tiếp lấy ra mấy khối bích thúy như hành ngọc giáp mảnh nhỏ, mỗi một khối đều thực sáng trong, bố thần bí phức tạp văn lạc, vừa thấy chính là thần thánh bảo vật. Đôi tay kết một cái ấn. Ngọc giáp phiến hướng hư không ném đi, lập tức hình thành một cái thần bí đồ án. Liếc mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm bày biện ra tới đồ án, Hạ Hiên Nghệ mày nhẹ nhàng nhăn lại, trầm tư một lát, tầm mắt đầu hướng phía đông nam hướng. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. 283 còn không bằng đi tìm hắn. Vạn Di Cung, hắn sẽ xuất hiện Vạn Di Cung. Nhẹ giọng nói một câu, Hạ Hiên Nghệ khỏe miệng hơi hơi cong lên. Thần thích đại lục dữ dội to lớn, ngươi tưởng tìm bản tôn giả khó cũng, nhưng mà bản tôn giả dục tìm ngươi lại dễ dàng, tiểu lang nhi ngoan ngoan chờ. Thanh âm càng nói càng nhẹ, cuối cùng mấy chữ, cho dù là hắn phía sau người cũng không nghe rõ. Linh y trong lòng âm thầm kêu nếu, hắn minh bạch chủ nhân nhà mình không tính toán trở về cung, mà là đi tìm kiếm một người. Thường đi theo liền đuổi kịp, không nghĩ cùng liền trở về. Hạ Hiên Nghệ ném xuống một câu, hắn cả người hóa thành một đạo ánh sáng tím ngang trời, nháy mắt lướt ngang đi ra ngoài, y đi không nhiễm trần, nếu một tôn trích tiên, quá nhanh. Linh y gì hãy manh nhiên ngẩng đầu, không nói hai lời, phóng lên cao, đuổi theo sắp biến mất ở trước mắt thân ảnh. Chủ tử, chúng ta vì sao tới nơi này? Thác Sơn Tuyết Lam nhịn nửa ngày, vẫn là không nín được trong lòng nghi vấn. Lý Cẩm Thư nhẹ nhàng liếc nàng liếc mắt một cái, nói, về nhà. Về nhà. Không chỉ có nàng ngây ngẩn cả người, thiền mặt đồng dạng vẻ mặt kinh ngạc, hiển nhiên bọn họ thực ngoài ý muốn. Lan Châu Phủ, Trấn Giang huyện, Sở Nam Trấn Lý Thị gia tộc. Nhẹ giọng niệm ra địa chỉ, Lý Cẩm Thư tâm tình thực phức tạp. Nhà hắn cũng không ở thần thích đại lục người, vì thân phận lại không thể không đi giả mạo người khác. Đi thôi. Dẫn dắt hai nàng, cất bước tiến vào phồn hoa vô cùng Lan Châu Thành. Vừa vào bên trong thành, đường phố không gian phi thường khổng lồ, dòng người càng là mãnh liệt. Những người này trên người phát ra hơi thở, cũng là phi thường pha tạp. Có tiên đạo chính tông, có ma đạo, có tà đạo, thậm chí còn có yêu khí. Hiển nhiên thân phận lai lịch phi thường pha tạp. Vô số mặt tiền cửa hiệu cùng quầy hàng bày đủ loại kiểu dáng ngoạn ý nhi, đều là một ít rất thấp cấp đồ vật, phẩm cấp đều không cao. Thậm chí còn có tạp đan ở chỗ này bán. Vào thành phía trước Lý Cẩm Thư cố ý thu liễm chính mình hơi thở, dung nhập đám người bên trong, cũng không có khiến cho quá lớn phản ứng, rốt cuộc xuất sắc người cũng không thiếu. Mọi người xem ra hắn chẳng qua là nhà ai tiểu công tử mà thôi. Chủ tử, chúng ta chủ khách điếm vẫn là mua sân. Thiền Mạc nhẹ giọng dò hỏi. Mặc kệ như thế nào cao cấp khách điếm về cứu là khách điếm, phòng sân đều là bị ngàn người vạn đã từng có người ở, giống nhau túi không kém tiền tu giả trước tiên sẽ mua sân, trừ phi đi ngang qua nơi nào đó, chỉ tưởng ngây ngốc một đêm nhị vắng người, mới có thể miễn vì này khó đi khách điếm dừng chân. Lý Cẩm Thư nghe vậy hai hàng lông mày nhíu lại, phân phó nói, mua phòng. Là xác định mục tiêu, lập tức hành động lên. Nửa canh giờ lúc sau, Lan Châu thành mỗi hẻo lánh đường phố nội, một tòa hoàn cảnh ưu nhã nhị tiến nhị ra sân đương trường giao dịch. Đứng ở lầu chính phía trước, Lý Cẩm Thư lại lần nữa đánh giá hoàn cảnh liếc mắt một cái, mở miệng phân phó, các ngươi đi ra ngoài mua người hầu cùng mua sắm yêu cầu chỗ, nhớ kỹ, trời tối phía trước cần thiết an bài thỏa đáng. Là hai nàng chăm miệng một lời đáp lại một tiếng, tức khắc rời đi. Tiểu thư nhi, ngươi làm gì không trực tiếp tìm tới môn đi? Hòn đá nhỏ thanh âm mang theo vài phần ý cười, hiện giờ ngươi là Lý gia chi tử sao, sợ bọn họ không thừa nhận. Không đổi. Lý Cẩm Thư hơi hơi mỉm cười, chợt tới cửa, dọa đến nhân gia làm sao bây giờ? Hắc hắc, dọa liền dọa bái, vừa lúc đi làm ồn ào, cấp cùng họ tiểu huynh đệ báo thù, ngươi cũng không thể bạch bạch chiếm dụng nhân gia thân phận sao. Xem náo nhiệt người, vĩnh viễn đều không chê sự đại. Cơ hội tới, tự nhiên sẽ báo thù. Chứng sớm hay muộn muốn tính. Từ ân sư luôn nghe được biết, vị này Lý Thư Nhi nhiều năm bị thân tộc huynh đệ khi dễ, thật sự là không thể nhịn được nữa mới thoát đi Lý gia, ôm hận ly thế, rơi vào người hồn chôn tha hương kết cục. Lý Cẩm Thư trong mắt hiện lên một mặt lanh quang, làm sai sự người, cần thiết vì chính mình người đi đường trả giá đại giới. Không tồi không tồi, tiểu thư nhi, ngươi chuẩn bị hành động như thế nào, muốn hay không con khỉ nhỏ đi ra ngoài giúp ngươi làm việc. Hòn đá nhỏ thực nhiệt tâm, hỗ trợ ra chủ ý. Cái này chủ ý không tồi. Biết rõ hòn đá nhỏ không có hảo ý, Lý Cẩm Thư vẫn là không nói hai lời đem kim hầu thả ra. Thánh tử, này, đây là... Đột nhiên thay đổi cái địa phương, nóc vòng kim hầu có chút không quá thích ứng. Nhân loại cư trú thành trì nội. Lý Cẩm Thư nhẹ giọng giải thích, lại nói, con khỉ, ngươi đã lột sắc thành nhân hình, cùng nhân loại không có quá lớn khác nhau, càng nên học được nhân loại hết thảy, nếu không ngươi vĩnh viễn vô pháp dung nhập nhân loại người. Này, điều này cũng đúng. Nghĩ lại một chút, Kim Hầu tán đồng hắn lời nói. Ngươi nhưng có lấy tên. Tên. Kim Hầu lược cả ngoài ý muốn, tiếp theo gật đầu nói, có, tên của ta kêu Tôn Kim Thánh. Tôn. Kim. Thánh. Một chữ niệm ra tới, Lý Cẩm Thư biểu tình phải có nhiều quái dị liền có bao nhiêu quái dị. Đúng vậy, như thế nào? Tên của ta không tốt. Kim Hầu ngạc nhiên, gãi đầu cái hót nói, ta cảm thấy tên này rất có khí phái, lại dễ nghe. Khí phái. Lý Cẩm Thư nghẹn lại ý cười, gật gật đầu, hành, ngươi thích liền hảo. Tôn Kim Thánh, tạm thời ủy khuất ngươi ở ta bên người đương một người thị vệ, an toàn vấn đề giao cho ngươi phòng vệ, như thế nào? Không thành vấn đề, thánh tử ngài cứ việc yên tâm, yếm lão tôn sẽ không làm ngươi thất vọng. Kiếm hảo, cái này là chúng ta tân gia, ngươi đi xem, có ý kiến gì hoặc là có cái gì ý tưởng, lại đến cùng ta nói nói. Tốt. Tôn Kim Thánh trên mặt hiện lên ý mừng, vô cùng cao hứng tuần tra khởi cái này sân tới. Tiểu thư nhi, ngươi cũng rất phúc hắc sao, đem tiểu hầu biến thành tiểu thị vệ, về sau ai dám tìm ngươi phiền toái cũng muốn hảo hảo ước lượng một phen. Có người không cần, lưu trữ nấu canh sao? Nấu canh. Ha ha ha, con khỉ não không tồi, là hảo đồ bổ, ha ha ha ha. Phần 253. Nghe được tràn ngập trêu chọc tiếng cười, Lý Cẩm Thư nhịn không được mắt trợn trắng. Trời tối phía trước, Thiển Mạt cùng Thác Sơn Tuyết Lam mua hồi 6 vị hạ nhân, nhìn bọn họ đều có một thân tu vi, bất quá bọn họ tất cả đều là luyện khí kỳ. Đứng ở đằng trước chính là 6-7 chục tuổi lão giả, thần sắc hòa ái, tu vi luyện khí kỳ tầng thứ 8, mặt khác nhị vị đại nương, khuôn mặt hiền tử, năm 60 tuổi tả hữu, luyện khí kỳ nhị 3 tầng, dư lại nhị nam một nữ, 20 mấy tuổi tả hữu, nam tử hàm hậu, nữ tử thẹn thùng. Bọn họ tu vi đồng dạng là luyện khí kỳ 3-4 tầng. Liếc mắt một cái quét xuống dưới, Lý Cẩm Thư âm thầm gật đầu, trong lòng biết này hai nàng chọn người ánh mắt tính không tồi. Các ngươi tự nguyện ý khế ước vi phó. Quan Cú lại mang theo vài phần uy nghiêm thanh âm vang lên, 6 người thần sắc hơi bẩm, không hẹn mà cùng gật gật đầu. "Hảo, các ngươi quá vãng bản công tử không muốn biết, từ nay về sau, các ngươi chính là bản công tử trong phủ hạ nhân." Lý Cẩm Thư sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt người. Đối với các ngươi yêu cầu cũng không cao, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, trung thành hai chữ, phản bội hậu quả các ngươi bất luận kẻ nào đều gánh vác không dậy nổi. Lao nô, nô tỳ không dám. Mấy người lộ ra tôn kính chi sắc, đồng thanh đáp lại. Không dám tốt nhất. Lý Cẩm Thư thanh âm bất chi bất giác nhu hòa xuống dưới, phân phó nói, về sau đó là người trong nhà, ngươi chờ trước tự giới thiệu một lần. 6 người không dám chậm trễ, thực báo tưởng thượng chính mình nguyên lai tên. Lão giả tên gọi Túc Vượng, họ Túc danh Vượng. Đến nỗi hai vị đại nương kêu to dòng họ, phân biệt là Vương Thị cùng Trương Thị, hai vị tuổi trẻ nam tử tên không chỉ có bình thường hơn nữa lại hảo nhớ, Triệu Sinh cùng Tô Tam, dư lại nữ tử tên không tồi, Têu Lam Điệp, đều là Lan Châu phủ người. Túc Lão, cái này ra không lớn, có các ngươi vài vị cũng đủ, về sau ngươi đảm nhiệm quản gia chi trước, làm phiền ngươi nhiều bị liên lụy. Quản gia? Túc Lão ngẩn ra, hiển nhiên thực ngoài ý muốn. Không tồi. Lý Cẩm Thư liếc mắt một cái nhìn ra hắn suy nghĩ. Không cần hoài nghi, ta bên người trừ bỏ hai vị thị nữ chính là một vị thị vệ, không có những người khác, về sau bên trong phủ hết thảy đều do ngươi quản sự hòa ước thúc. Là, Lao Nô minh bạch. Thu hồi trong lòng nghi hoặc, Túc Lao nghe theo an bài. Lý Cẩm Thư hướng hắn vứt đi một cái không gian túi thơm, này đó tiền tài cho ngươi bảo quản, bên trong phủ yêu cầu tăng thêm cái gì, ngươi có thể làm chủ, gặp được vô pháp làm chủ lúc sau, lại đến bẩm báo với ta. Là, Lao Nô minh bạch. Túc Lao thanh âm vừa ra hạ. Lớn tiếng ồn ào kêu to truyền đến, "Thánh tử, Yếm lão tôn không về này tiểu lão đầu nhi còn đi." Tiếng vang người hiện, Tôn Kim Thánh xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong. Ở đây hạ nhân sắc mặt lập tức đại biến, cầm lòng không đậu sau này lui lại mấy bước, tức khắc nhận ra trước mắt người không phải nhân loại bình thường, mà là một con yêu. Tuy nói thế nhân sớm đã tiếp thu yêu tồn tại, cũng không đại biểu bình thường tu giả có thể cùng yêu ở bên nhau sinh hoạt. Rốt cuộc yêu có thể lột xác trở thành loại, tất cả đều là cường đại đáng sợ tôn giả. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình chủ nhân thị vệ thế nhưng là một con yêu vương. Đến nỗi Thiển Mạt cùng Thác Sơn Tuyết Lam lại là giật mình cùng ngoài ý muốn, bọn họ căn bản không biết hầu vương đồng dạng đi theo chính mình chủ nhân. Không dám, không dám. Không đãi Lý Cẩm Thư lên tiếng, Túc Vượng chạy nhanh bãi đôi tay đáp lại. Lý Cẩm Thư không nhanh không chậm mà mở miệng, có chuyện gì, ngươi cùng Túc Lao thương lượng, đặc biệt là ngươi không biết sự tình, không thể không hiểu trang hiểu, vô cớ khác sinh là sự, nhưng minh bạch. Thánh tử yên tâm, Yếm lão tôn trong lòng hiểu rõ đâu. Tôn Kim Thánh nết miệng cười cười, hướng về phía người bên cạnh nói, lao đầu nhi, Yếm lão tôn tìm ngươi hỗ trợ, không được đùn đẩy. Là. Túc Lao xả ra cứng đờ tươi cười, run rẩy thanh âm đáp lại. Nhưng mà, hắn nội tâm lại kinh ngạc cực kỳ, vẻ mặt không thể tưởng tượng, ngơ ngác mà nhìn trước mắt vị này siêu nhiên trần thế thượng nam tử. Thánh tử. Hắn là một vị thánh tử. Uy thần đại lục. Trừ bỏ tứ đại cung thân truyền đệ tử ở ngoài, ai có tư cách tôn xưng vì thánh tử? Không chỉ có là hắn, mặt khác năm vị người hầu trường lớn trong mắt, khó nén giật mình chi sắc. Hiển nhiên cái này thân phận ra ngoài bọn họ dự kiến. Chủ tử là Vạn Di cung thánh tử, ngươi chờ mấy người có thể nhập phủ hầu hạ chủ nhân là các ngươi vinh hạnh, còn không thăm viếng chủ tử. Thiền Mạt đứng ra, trực tiếp bạo xuất thân phận. Nô tài nô tỳ bái kiến thánh tử. 6 người hai đầu gối quỳ xuống đất dập đầu, đầy mặt kinh hỉ cùng hưng phấn. Lý Cẩm Thư nhàn nhạt mà liếc Thiển Mạt liếc mắt một cái, thật không có trách cứ chi ý, rốt cuộc những người này là chính mình nô buộc, xác thật có tư cách biết. Đứng lên đi. Nhẹ nhàng phất phất tay, nhàn nhạt mà phân phó, Túc lão, thời điểm không còn sớm, ngươi trước vội đi thôi. Túc bà ngoại mặt lộ ra sán lạn tươi cười, lập tức đáp lại, là, lao nô đám người cáo lui. Hắn chợt dẫn dắt Hoan Thiên Hỉ Địa mấy người rời đi. Phát ngốc, phát ngốc, trừ bỏ phát ngốc, vẫn là phát ngốc. Lý Cẩm Thư ngồi ở tiểu viện tử nội, ngửa đầu nhìn đầu xanh thẳm không trung, trong đầu phù quang lược ảnh hiện lên vô số quen thuộc hình ảnh. Bất chi bất giác, đã rời nhà gần một năm thời gian. Cha mẹ gương mặt tươi cười, đệ muội nụ cười, còn có kia Trương thiếu tấu tuấn dung. Sinh động như thật rối gỗ, chân quý vô cùng tử ngọc, tiểu dáng mỹ lệ siêm y hề, tuyệt đẹp thêm hai khúc. Chìm vào đau buồn suy nghĩ, Lý Cẩm Thư không biết cái kia vô lại khi nào cường ngạnh xâm nhập hắn sinh hoạt, sau đó, trụ vào hắn trong lòng, từ đây, bất chi bất giác nhiều một phần vướng bận cùng thói quen. Thói quen, thật là cái đáng sợ đồ vật, nhuận vật không tiếng động, như ảnh tùy hành, chính là, hắn trụ vào được, chính là trụ vào được, đuổi không đi, cũng không bỏ được đuổi. Có lẽ đây là mệnh chung chú định. Tiểu thư nhi, ngươi tưởng mau chóng tìm được Hạ Hiên Nghệ. Hòn đá nhỏ đột nhiên đánh gây hắn trầm tư. Lý Cẩm Thư chậm rãi ngẩng đầu, biển người mênh mang, tìm một người cũng không dễ dàng. Đã biết hắn là thuộc về Huyền Cùng Cung người đủ đã. Ngươi dứt khoát trực tiếp đi Huyền Cùng Cung tìm hắn bái. Không vội. Nhẹ nhàng lắc đầu, Lý Cẩm Thư trong mắt hiện lên ánh sao, hiện giờ hắn chính vội thời điểm, không cần thiết đi quấy rầy hắn, liền tính đi Huyền Cùng Cung chưa chắc có thể nhìn thấy người, trước làm hắn xử lý sự tình. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. 284 Lý Thị gia tộc gia sự. Ngươi là chỉ Hạ Hiên Nghệ bị người trọng thương trốn đến hạ giới việc. Hắn thủ địch hẳn là không đơn giản. Kia còn dùng nói. Hòn đá nhỏ tà ác kêu lên, có thể đem Hạ Hiên Nghệ đánh vào hạ giới, chỉ sợ không ngừng một vị kẻ thù. Hắc hắc, tiểu thư nhi, nói không chừng ngươi xuất hiện, vừa lúc cấp Hạ Hiên Nghệ thủ địch đưa đồ ăn đâu. Nhắm lại ngươi miệng quả đen. Lý Cẩm Thư tức giận nói, lấy bản công tử thực lực, ai là đồ ăn còn không nhất định. Từ uống lên con khỉ rượu, hắn tu vi lại lần nữa đột phá, trẻ tuổi bên trong, thực lực của hắn không phải đứng đầu, cũng là nhất đẳng nhất, không dung người khác khinh thường. Hi hi, như thế sự thật. Hòn đá nhỏ cười nhăm nhở, chờ Hạ Hiên Nghệ xuất hiện, thả nhìn xem các ngươi thực lực ai so với ai khác lợi hại. Nhàm chán. Cái gì nhàm chán, ngươi thực lực cho hắn cường, đối với ngươi có đại đại chỗ tốt. Hòn đá nhỏ cao đàm khoát luận lên, đừng quên hắn là hoàng thất người, ngươi nếu là quá yếu, hắc hắc, nói không chừng hội diễn thượng vừa ra phủng đại huyên ương chuyện tốt. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Lý Cẩm Thư lấy ra một cây sáo ngọc, đưa đến bên miệng nhẹ nhàng thổi bay, du du dương dương truyền ra tiếng sáo, nghiễm như hành vân nước chảy, giai điệu như ca, giống như róc rách tranh tranh đu gian chi dòng nước lạnh, thanh thanh lanh lanh tùng căn chi tế lưu. Mấy ngày trong trước mắt, mỗi ngày tống cổ con khỉ đi ra ngoài hạt dạo. Lý Cẩm Thư lại vẫn cứ không có ra cửa ý tứ. Tiểu thư nhi, ngươi tới nơi này ẩn cư. Hòn đá nhỏ cũng sợ không rõ hắn ý tưởng, ngươi liền tính không nghĩ đi Lý gia phủ đệ, đi ra ngoài đi dạo tìm xem bảo bối sao, nói không chừng có kinh hỉ ngoài ý muốn. Con khỉ tầm bảo năng lực cũng không so ngươi kém, đừng quá lòng tham. Đi ra ngoài đi dạo phố Tôn Kim Thánh, trừ bỏ hỏi thăm các loại tin tức ở ngoài, còn có một cái nhiệm vụ đó là đào bảo bối, chỉ cần hắn có thể coi trọng mắt bảo vật. Tuyệt đối thuộc về tinh phẩm trung tinh phẩm. Con khỉ nhỏ nhãn lực sắc thật không tồi, có lẽ con khỉ nhỏ bỏ lỡ bảo vật, cùng ngươi mới có duyên đâu. Nói lung tung. Lý Cẩm Thư bĩu môi, lười biếng nói, cùng bản công tử có duyên bảo vật, sớm hay muộn đều sẽ rơi vào trong tay ta, không tất cố ý đi tra tìm. Nói tới đây, hơi hướng dừng một chút, lại nói tiếp, huống chi không gian càng ngày càng bắt bẻ, bình thường bảo vật khó nhập nó khẩu, con khỉ nhãn lực không tồi, có thể tìm trở về đã lộng trở về. Đến nỗi người khác tư tàng chi bảo sao, về sau lại nói. Ngươi, ngụy biện một đống. Hòn đá nhỏ khí vui vẻ, ta nói tiểu thư nhi, ngươi thật là càng ngày càng lười, tiểu tâm Hạ Hiên Nghệ đem ngươi cấp hưu. Không nhọc ngươi hạt lo lắng. Có một câu không một câu nói chuyện tào lao, bên cạnh hầu hạ Thác Sơn Tuyết Lam muốn nói lại thôi, không biết muốn nói cái gì. Thánh tử, mấy ngày nay Lan Châu phủ náo nhiệt cực kỳ, càng ngày càng nhiều người ngoài tới rồi, nghe nói chuẩn bị tham gia cái gì thi đấu. Tôn Kim Thánh từ bên ngoài chạy về tới, người chưa thấy được, vang dội thanh âm truyền tiến vào. Thác Sơn Tuyết Lam đôi mắt tức khắc sáng vài phần, không tự chủ được hướng trước mắt chủ tử nhìn ra xa qua đi. Lý Cẩm Thư ngước mắt mà vọng, chỉ thấy Tôn Kim Thánh đi nhanh mà nhập, vừa đi vừa kêu, Thánh tử, Yếm lão Tôn nay lại nghe được Lý thị gia tộc tin tức, rất có ý tứ đâu. Lại là về lông gà vỏ tỏi việc. Tại đây mấy ngày, Tôn Hầu Tử mang về tới Lý thị gia tộc tin tức, đều là một ít tranh giành tình cảm. Hoặc là ám chiêu tổn hại ý tin tức. Không phải, lần này tuyệt đối không phải. Tôn Kim Thánh đi đến bên phải ghế dựa ngồi xuống, bưng lên một ly trà thủy uống một hơi cạn sạch. Lau một phen khỏe miệng vết nước, hắn cười hắc hắc, thánh tử, Lý thị gia tộc truyền ra một cái đại tin tức, toàn bộ Lan Châu thành người đều sợ ngây người. Nói xem. Lý Cẩm Thư thần sắc bất biến, nhàn nhạt địa đạo. Nghe nói Lý thị đệ tam phòng tôn tử Lý Bắc Văn chơi lưu manh khinh nhục biểu muội bị trảo, lập tức phải bị xử phạt, mọi người đều ở suy đoán, hắn hẳn là bị đuổi ra Lý thị đâu. Cái gì? Lý Cẩm Thư mãnh nhiên đứng lên, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Thánh, thánh tử, như thế nào? Tôn Kim Thánh dại ra, khó hiểu mà nhìn thần sắc đại biến nhân nhi. Đi Lý thị phủ đệ. Ném xuống lời nói nhi, Lý Cẩm Thư hóa thành một đạo ánh sáng tím biến mất. Tôn Kim Thánh ngây ngốc hỏi, này sao lại thế này? Bùn, còn không mau đuổi theo chủ tử. Thác Sơn Tuyết Lam chừng hắn liếc mắt một cái, lập tức lắc mình đuổi theo ra đi. Ai nha, yếm láo tôn quên, thánh tử cũng là Lý phủ người. Hắn tâm niệm vừa động, hưu. Một tiếng, cũng đuổi theo mà ra. Lý thị đệ phủ. Từ 60 năm trước, Nam Sở Trấn Lý thị gia tộc rời nhập Lan Châu phủ, kinh gần vài thập niên kinh doanh, từ Mạt Lưu gia tộc tễ thân đến Tam Đẳng gia tộc, ở Lan Châu phủ xem như có chút thân phận địa vị. Ở hòn đá nhỏ chỉ lãnh hạ, Lý Cẩm Thư hỏa tốc hướng Lý thị phủ đệ mà đến. Tiểu thư nhi, đến thanh lão đầu nhi từng nhắc tới, nguyên lai Lý thư nhi huynh trưởng tu vi bị phế, đã xem như phế vật nhân vật, như thế nào còn có người nhằm vào hắn? Không tồi. Vừa rồi Tôn Kim Thánh nhắc tới Lý Bắc Văn đó là Lý Thư Nhi huynh trưởng, đã từng là lóa mắt thiên tài, bị gia tộc trọng điểm bồi dưỡng, ở hắn bao che dưới, hoặc có bẩm sinh bệnh tật Lý Thư Nhi nhật tử quá đến không tồi. Trời có mưa do thất thường, ở mấy năm trước Lý Bắc Văn tu vi bị kẻ thần bí sở phế, nháy mắt từ mỗi người truy phủng thiên tài biến thành phế vật, huynh muội hai người bị hợp thành vì Lý thị phế huynh phế muội. Từ đây lúc sau, Lý thị gia tộc bọn tiểu bối đối huynh đệ hai người chèn ép cùng tra tấn. Lý Thư Nhi càng là chịu không nổi khuất nhục, chạy ra Lý thị rời đi Lan Châu phủ, cuối cùng gặp được đến Thanh Thượng Tôn, quá thượng mấy ngày an ổn nhật từ lúc sau, vẫn là đi Hoàng Tuyển. Gia nghiệp. Phun ra hai chữ lúc sau, Lý Cẩm Thư ánh mắt càng thêm lạnh băng, rất rõ ràng Lý thị trong gia tộc người tính toán. Hắc hắc, chờ ngươi sau khi xuất hiện, trò hay trình diễn. Ít nói nhàn thoại, cho ta tìm ra bọn họ ở địa phương nào. Đã bước vào Lý thị trong phủ không, so với hắn giống còn muốn đại, liền bắt đầu tìm người. Hòn đá nhỏ mở miệng chỉ ra, chính phương bắc hướng, chính náo nhiệt đâu. Hắn vừa mới nói xong hạ, Lý Cẩm Thư đã xuất hiện ở bắc viện trên không, lại không có trước tiên đi xuống. Giờ phút này, trong đám người ba tầng, ngoại ba tầng, vây quanh chính đường xem náo nhiệt. Phần 254. Chính nội đường ngồi ngay ngắn ba vị lão giả cùng hai vị trung nhân nhân, còn có vài vị xiêm y hoa lệ tuổi trẻ nam nữ, bọn họ vẻ mặt ngạo khí, khinh bỉ cùng vui sướng khi người gặp họa ánh mắt nhìn quỳ gối chính giữa chật vật tuổi trẻ nam tử. Hắn đó là Lý Bắc Văn. Bên cạnh còn có một vị đang ở nhẹ giọng khóc suýt chi nữ, phảng phất bị thiên đại ủy khuất. Nghiệp trướng, cấp bích liên xin lỗi. Trung niên nam tử lạnh giọng khiển trách. Tên này trung niên tóc đen nhánh, tinh thần quắc thước, hai mắt khép mở gian, điện quang bắn ra bốn phía, lăng lợi vô cùng, giống như hai thanh dao nhỏ giống nhau, cắm qua đi, lệnh nhân tâm sinh ra sợ hãi, không dám nhìn thẳng vào. Hắn đúng là Lý thị gia tộc tộc trưởng, chủ quản Lý thị gia tộc mấy vạn dân cư, quyền trọng thế đại. Bất luận kẻ nào không dám cãi lời hắn mệnh lệnh. Quỳ tuổi trẻ nam tử rũ đầu, phảng phất giống như không nghe thấy. Không biết cố gắng đồ vật. Lý tộc trưởng nhìn chằm chằm Lý Bắc Văn, ánh mắt lạnh băng, sắc bén, trong mắt hàn ý lệnh người cốt tủy đều lạnh cả người, trở thành phế vật cũng không an phận, hiện giờ lại sấm hạ ngập trời đại xấu, Lý ra mặt mũi đều bị ngươi cái này nghiệp chướng mất hết. Lý Bắc Văn thân hình run lên, hắn nắm tay siết chặt, phát ra ca ca giòn vang. Nhưng mà, do dự sau một lúc lâu, Trung quy vẫn là chậm rãi bung ra, mạnh mẽ áp xuống trong lòng sát ý. Xem náo nhiệt mọi người thấy thế, nhịn không được toát ra thất vọng chi sắc, hiển nhiên bọn họ muốn nhìn đến Lý Bắc Văn phản kháng. Lý Cẩm Thư thực hiểu biết vị này huynh trưởng ý tưởng, một khi hắn mạo muội ra tay, chỉ sợ cũng là tự rước tử lộ. Rốt cuộc hắn phạm sai lầm trước đây, lại mở miệng đứng đầu hoặc là ra tay, Lý thị tuyệt đối sẽ không lưu lại hắn mạng nhỏ. Làm càn, hắn cũng dám làm lơ chính mình mệnh lệnh, Lý tộc trưởng mặt nếu xương lạnh, trong mắt lộ ra tận trời lửa giận, nghiệp trướng, ngươi có phải hay không tưởng lập tức trục xuất gia tộc? Không. Lý Bắc Văn thân hình mãnh rung động một chút, đột nhiên ngẩng đầu lên, trừng mắt lại mắt phẫn nộ mà kêu, ta cái gì cũng chưa làm, dựa vào cái gì trục ta ra gia tộc? Ngươi không thừa nhận. Lý tộc trưởng thân sắc cũng không khỏi hơi hơi cứng lại. Lý Bắc Văn, ngươi hảo không biết xấu hổ, còn dám không thừa nhận. Một vị 17, 8 tuổi thiếu niên, vẻ mặt khinh bỉ cùng chỉ trích. Thanh y ghi nữ tử càng là vẻ mặt tức giận, chỉ vào hắn cái mùi mắng to, Lý Bắc Văn, ngươi có phải hay không nam nhân, dám làm không dám nhận, mọi người đều thấy, ngươi còn dám không thừa nhận. Thật không biết xấu hổ, đem đại gia đương ngốc tử. Giáp rưởi, phế vật, nhân cha, loại người này không xứng là Lý gia người, nên trục xuất gia tộc. Thật mất mặt, khi dễ một nữ hài tử tính cái gì nam nhân. Mọi người nghị luận sôi nổi. Tương đảo mọi người đẩy, phá cổ vạn người đấm. Đây là nhân tâm. Nhưng mà, khóc thút thít nữ tử ngẩng đầu lên, che kín nước mắt gương mặt toát ra chán ghét chi sắc, vẫn cứ không có mở miệng ý tứ. Đủ rồi. Lý tộc trưởng bàn tay vung lên, ầm ĩ thanh âm lập tức an tĩnh lại, hắn xanh mặt, thần sắc khó coi cực kỳ, nghiệp trướng, ngươi quả thực uổng vì Lý gia đệ tử, gia tộc ăn ngon uống tốt cung cấp nuôi dưỡng ngươi, ngươi dám làm ra như thế ác liệt việc. Tộc trưởng, hà tất lại lãng phí thời gian, nên xử lý như thế nào liền như thế nào ra lý. Một người lão giả ánh mắt đảo qua, thông dòng phân phó. Không tồi. Một vị khác thanh bảo lão giả hơi hơi gật đầu, thần sắc cấm lãnh, lộ ra một cổ lãnh khốc, sự kiện trong sáng, không cần tốn nhiều miệng lưỡi, trục xuất gia tộc, tiêu trừ gia phả, lưu lại loại người này, chúng ta Lý thị ném không dậy nổi cái này mặt. Không, ta không có. Lý Bắc Văn tức giận đến toàn thân đều run run. Hắn manh nhiên đứng lên, hướng về phía bên người cách đó không xa nữ tử mất khống chế mà giống to kêu to, ngươi nói, vì sao phải oan uổng ta, nói à, mau nói à. Lý Bắc Văn, ngươi này tiểu xuất sinh, quá làm càn. Thanh âm chưa lạc, một cái trước mắt, một con bàn tay to liền xuất hiện ở Lý Bắc Văn trước người, một trưởng liền chụp vào đỉnh đầu hắn. Đối mặt thình lình xảy ra chân sát, Lý Bắc Văn dại ra ở, đừng nói hắn hiện tại không hề tu vi, cho dù là có một thân tu vi, đối mặt chân tiên tu vi tộc trưởng, hắn cũng không hề có sức phản kháng. Danh mạch cảm nhận được không gian đều giống như bị cắt ra, phát ra suy suy duệ thiếu. Lý Bắc Văn thậm chí trong lòng dâng lên một loại kinh sợ cảm giác, giống như đầu đã bị bóp nát cảm giác. Nghìn cân treo sợi tóc, sinh tử hệ với một đường. Dị biến nổi lên. Tìm chết. Chỉ nghe gầm lên, không khí nổ tung, Lý Bắc Văn đỉnh trống rông xuất hiện một bàn tay. Nay chỉ bàn tay kịch liệt run rẩy, nhanh chóng bành trướng. Trong chớp mắt, liền hóa thành một con thần Phật kim sắc bàn tay khổng lồ, mang theo kinh thiên động địa lực lượng, mạnh một cái đụng phải đối thượng bàn tay. Phanh. Trong không khí buộc phát ra một trận đinh thai nhức óc kim thiết tiếng động, đồng thời một cổ vô cùng khí kình bùng nổ mở ra. Hai điều thân ảnh cân sức ngang tài, lẫn nhau lùi lại mấy bước. Chính nội đường, một vị thân xuyên kim sắc giáp bảo lôi công mặt nam tử, hắn chống rông xuất hiện cứu Lý Bắc Văn. Ngươi là người nào? Lý tộc trưởng thâm giật mình, không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm hắn. Không chỉ có hắn như thế, những đệ tử khác hoàn toàn ngây dại. Yêu vương. Ba vị trường cả kinh đứng lên. Ở đây tất cả mọi người nhận ra đối phương thân phận, bọn họ không dám chậm trễ, khom lưng chắp tay nói, gặp qua tiền bối, không biết tiền bối đại gia quang lâm, xin thứ cho tội. Tại hạ thất lễ. Lý thị tộc phục hồi tinh thần lại, hắn đấy mắt hiện lên một mặt khủng hoảng, vội nói, không biết tiền bối giá lâm, thất lễ chỗ, thỉnh tiền bối thứ tội. Đệ tử lập tức một đám thấp hèn đi đầu đi, mắt lộ ra kính sắc, không mình hành lễ. Những người này vẻ mặt nịnh bợ cùng cung kính. Hừ. Tôn Kim Thánh hừ lạnh một tiếng. Dường như không có nghe được bọn họ thỉnh an. Hắn quay đầu hướng về phía hư không kêu to một tiếng, thánh tử, muốn hay không yếm lão tôn đem tiểu tử này mang về. Thánh tử. Lý thị mọi người mãnh nhiên ngẩng đầu, từng trương gương mặt khó nén khiếp sợ cùng sợ hãi. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. 285 mời chúng ta trở về. Ở bọn họ nhìn chăm chú dưới. Một đạo màu trắng mờ thân ảnh xuất hiện ở bọn họ tầm mắt bên trong. Một vị tuấn tiêu dung nhan lạnh lẽo như sương, tuyệt thế phong tư, quanh thân có loại thanh lãnh cùng xuất thế ý vị, gọi người vô pháp rời đi tầm mắt. Lý Thư Nhi. Không biết là ai thấp giọng kinh huýt một tiếng, lập tức kinh động ở đây mọi người. Lý Thư Nhi. Mọi người trong đầu lập tức xuất hiện vị kia văn văn ngược ngược, tựa như một trận gió đều có thể thổi chạy tiểu tử. Giống, rất giống. Nhưng là, lại không giống. Giống. Khuôn mặt mơ hồ có thể nhìn ra lúc trước hình dáng, không giống, cả người khí chất thay đổi, cao quý vô cùng. Ngươi là Thư Nhi. Lý Bắc Văn trừng lớn đôi mắt, khó có thể tin. Lý Cẩm Thư lạnh lùng quét mọi người liếc mắt một cái, tầm mắt dừng ở Lý Bắc Văn trên người, không nóng không lạnh mà mở miệng, lưu lại nơi này có tác dụng gì, ngươi có đi hay không? Không có trực tiếp thừa nhận, nhưng cũng không có mở miệng phủ nhận. Mọi người vẻ mặt kinh tủng cùng kinh ngạc, quá ra ngoài bọn họ dự kiến. Thư Nhi, ngươi mấy năm nay đi đâu vậy? Lý Bắc Văn thật sâu hít một hơi, áp xuống kích động cảm xúc, run rẩy thanh âm dò hỏi. Vấn đề này về sau lại nói cho ngươi. Lý Cẩm Thư hơi hơi như mày, lại hỏi, ngươi tưởng lưu lại nơi này, vẫn là rời đi. Lý Bắc Văn lắc đầu. Ngươi không đi. Không, không phải. Lý Bắc Văn bình phục chính mình nỗi lòng, rốt cuộc tĩnh xuống dưới. Hắn nộ mục trừng mắt bên người nữ tử, ta không có đã làm sự, bất luận kẻ nào cũng không thể bức bách ta thừa nhận, ta càng không bối cái này vết nhơ. Nga, không bối thì thế nào? Lý Cẩm Thư sắc bén ánh mắt bắn về phía trước mắt vị này bạch y rìa nữ tử, thanh âm vẫn cứ đạm mạc như lúc ban đầu, ngươi có thực lực, là ngươi làm cũng có thể nói không phải ngươi làm, ngươi không thực lực, ngại người khác mắt, không phải ngươi làm chính là ngươi làm. Nói tới đây, trên người hắn có một loại lành lạnh sát ý lại đã tràn ngập khắp, có chút người hô hấp đều bắt đầu dồn dập lên. Ngươi có thực lực, mỗi ngày có vô số nữ nhân muốn giúp ngươi ấm giường, ngươi không có thực lực, người khác đứng ở ngươi trước mặt, cổ áo một xả, ngươi chính là cái tội nhân. Ngươi phạm vào người khác, ngươi nên thừa nhận cái này đều danh. Biết không? Lý Cẩm Thư hướng về phía dại ra Lý Bắc Văn hỏi một câu. Chật, tầm mắt vừa chuyển, từ ở đây mọi người trên mặt sẽ qua, trong giọng nói sát ý càng ngày càng đùng, bổn thánh tử lời nói nhưng có sai. Có cần hay không bổn thánh tử cấp các vị hoàn nguyên một chút phát sinh qua sự tình? Nháy mắt, mọi người cảm thấy một cổ thao hơi thở lập tức bao phủ lại đây. Chính mình liền như biển cả một lần, nhỏ bé hèn mọn. Thư, thư nhi. Vẫn luôn không có mở miệng lên tiếng đầu bạc lão giả kêu to một tiếng, việc này kỳ quặc, bác văn đứa nhỏ này từ trước đến nay thiện lương, không có khả năng làm ra loại sự tình này. Ngươi cho là như vậy. Lý Cẩm Thư lạnh lùng cười, không chút khách khi nói, vừa rồi vì sao không nói. Vừa rồi hắn động thủ thương ta ca là lúc, ngươi vì sao không ngăn cản. Hiện giờ nói lời này, chẳng phải là thực buồn cười. Này lão giả sán sán không nói gì. Ừ, không hề để ý tới đối phương, Lý Cẩm Thư thần sắc cấm lãnh. Lộ ra một cổ lanh khốc. Hắn lanh khốc vô tình mắt coi đầu hướng Lý thị tộc trưởng, bất động thanh sắc nói, sự tình phát triển, ngươi tận mắt nhìn thấy. Vẫn là trải qua kiểm chứng quá. Ngươi thân là nhất tộc chi trưởng, thị phi bất phân, nghe theo lời nói của một bên, bảo sao hay vậy, ở không hề chứng cứ dưới, bức bách người thừa nhận tội danh, giận thương này tánh mạng, tộc trưởng uy phong quả nhiên lợi hại. Ngươi Lý tộc trưởng đồng tử manh nhiên co rút lại, trong lòng dùng mình một chút, cơ hồ muốn xuất ly phẫn nộ. Hắn cảm thấy mặt da nóng rất nóng rực nóng lên, không biết bao lâu không có đếm thử bị người vả mặt tư vị. Như thế nào, bổn thánh tử nói sai. Vẫn là ngươi không dám thừa nhận. Lý Cẩm Thư sắc mặt không tốt, ném cho hắn một cái khinh thường ánh mắt, tức khắc đem đối phương tức giận đến một Phật xuất thế, nhị Phật thăng thiên. Còn có ngươi. Hắn tràn ngập lạnh buốt ánh mắt, nhìn chằm chằm hiển hách căng căng nữ tử trên người, đáng giá sao. Trả ra chính mình thanh danh, bồi thượng chính mình tiền đồ, chỉ vì đuổi đi một cái phế vật, cả đời này. Bị người chỉ trỏ trỏ, bị người châm biếm cùng coi rẻ, làm cha mẹ thân nhân hổ thẹn, có hay không hảo hảo hỏi qua chính mình làm như vậy rốt cuộc có đáng giá hay không? Ta. Nghe thế câu nói, Lý Bích Liên như tao bị thương nặng, cả người sắc mặt một mảnh trắng bệnh, thân hình lay động một chút, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất. Nhìn đến nàng phản ứng, mọi người trong lòng đã minh bạch là như thế nào hồi một chuyện. Tĩnh, toàn bộ đại đường yên tĩnh đến đáng sợ. Ngươi không phải Lý Thư Nhi, không phải. Ngươi tuyệt đối không phải. Áo gấm nam tử đột nhiên tiếng lòng rối loạn, chỉ vào Lý Cẩm Thư lớn tiếng rít gào, Lý Thư Nhi thân hoạn trọng tật, vô pháp tu luyện, ngươi sao có thể là hắn, không đối không phải. Trải qua hắn nhắc nhở, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời toát ra hoài nghi chi sắc. Lớn mật. Thác Sơn Tuyết Lam trợn mắt giận nhìn, lạnh giọng khiển trách, dám đối với nhà ta chủ tử vô lễ, tìm chết. Tiểu tử, ngươi dám đối thánh tử vô lễ. Tôn Kim Thánh Nhãn thần tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường. Vô cùng lạnh lùng, ngươi muốn tìm cái chết, bổn vương thành toàn ngươi. Nói xong, chỉ thấy trên mặt hắn hiện lên một tia tàn bạo, mãnh nhiên tản mát ra một cổ cực độ hơi thở nguy hiểm. Kia cổ khổng lồ hơi thở, lệnh người kinh sợ không thôi. Tại đây cổ hơi thở trước mặt, áo gấm nam tử tản mát ra hơi thở, giống như con kiến giống nhau, nhỏ bé hèn mọn. Tôn Kim Thánh đạp bộ khinh thân, căn bản không cho đối phương phản ứng cơ hội, kia chấp chính là một quyền hoa ra. Thật giống như một thanh kinh thiên dịu lớn, hung hăng nghiền áp qua đi. Áo gấm tuổi trẻ nam tử hai mắt nô lên, hoảng sợ giống như cá giống nhau, không nửa điểm chống cự năng lực. Ở đây người muốn ngăn cản hoặc là cứu giúp đã không còn kịp rồi. Giang giác. Hai quyền tương giao khoảnh khắc, tay phải cánh tay đương trường gãy xương, một búng máu liền phun đi ra ngoài. Hắn thật giống như một viên bóng cao su giống nhau, bị lăng không quét ngang đi ra ngoài, quay cuồng mười mấy cái té ngã, đánh bay mười mấy trượng, sau đó chết cẩu giống nhau hung hăng tạp đến trên mặt đất. Bác Ngọc. Ngọc Nhi. Đại ca. Chỉ nghe một mảnh kinh huýt, cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Có người tâm thần đại loạn, kêu sợ hãi nhào tới. Đối với có người tới nói quả thực là xét đánh giữa trời quang, vừa sợ vừa lo, còn có thật sâu kiên kỵ. Phần 255. Ngươi đâu, ngươi cũng cho rằng ta không phải Lý Thư Nhi. Lý Cẩm Thư không để ý đến lại loạn lại xảo trường hợp, nhìn Lý Bắc Văn dò hỏi. Ầm ĩ trường hợp lập tức an tĩnh lại. Ánh mắt không tự chủ được đầu hướng trung gian đứng hai người. Không, ngươi là, ngươi chính là Thư Nhi. Lý Bắc Văn thân hình chấn động, ánh mắt lộ ra phức tạp thần sắc, ngữ khí lại thập phần khẳng định. Đại ca. Lý Cẩm Thư thật sâu mà liếc hắn một cái, nói, chúng ta đi thôi. Mặc kệ hắn như thế nào phản ứng, lập tức nên ngang mà đi, một khắc đều không muốn lưu lại. Tiểu tử, đi liệt. Tôn Kim Thánh nhắc tới Lý Bắc Văn, thân hình nhoáng lên, manh nhiên điện xạ mà ra. Ngươi chờ mấy người quả thực không biết cái gọi là. Thác Sơn Tuyết Lam trong mắt như suy tư gì, vẻ mặt nghiền ngẫm thần sắc, nhà ta chủ tử là Vạn Di Cung Thánh tử, các ngươi cũng dám như thế đối đại hắn cùng Bắc Văn thiếu gia, hừ hừ hừ. Tràn ngập trào phúng thanh âm quanh quẩn ở mọi người bên tai, đãi mọi người hoàn hồn, sớm không thấy tung tích của đối phương. Một canh giờ đi qua, Lý Bắc Văn vẫn cứ ngồi vẫn không núp ních. Như thế nào, luyến tiếp. Đi đến hắn bên người ngồi xuống, Lý Cẩm Thư nhẹ giọng dò hỏi. Hắn chậm rãi quay đầu tới, cứ như vậy ngơ ngẩn mà nhìn hắn. Nhưng mà, Lý Cẩm Thư cứ như vậy nhàn nhạt mà nhìn thẳng hắn mà vọng, không hề lên tiếng. Hồi lâu, Lý Bắc Văn hít sâu một hơi, Thư Nhi, ngươi có thể hay không nói cho ta, mấy năm nay ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi không nghi ngờ. Lý Cẩm Thư kinh ngạc hỏi lại. Hoài nghi cái gì? Hoài nghi ngươi không phải ta đệ đệ. Lý Bắc Văn nhìn chăm chú hắn, khẳng định nói, ta không biết trên người của ngươi đã xảy ra chuyện gì. Bất quá ta biết ngươi liền Thư Nhi, ngươi là ta đệ đệ, đây là ai cũng không thay đổi được sự thật. Lý Cẩm Thư nghe vậy, không phải do âm thầm thở dài, có lẽ thiện ý nói dối là tốt nhất thuốc hay. Đúng vậy, ta chính là Lý Thư Nhi. Ánh mắt lóe lóe, Lý Cẩm Thư đem tầm mắt chuyển đầu hướng nơi xa cây liễu, khinh thanh tế ngữ tự thuật, theo ta ân sư lời nói, ta bị hắn cứu, đã hơi thở thoi thoát, vì cứu ta một mạng, ân sư đem hết thể biện pháp. Tại sao lại như vậy? Lý Bắc Văn thất thanh thấp huyết. Trên mặt lộ ra kinh hại thần sắc, không phải nói, chỉ cần ngươi hảo hảo, liền sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm sao. Lúc ấy, ta cũng không nhớ rõ phát sinh qua chuyện gì. Lý Cẩm Thư không tiếng động mà cười cười, trên mặt toát ra cảm ơn, cuối cùng, ân sư thành công. Không biết vì sao, ta lại mất đi trước kia sở hữu ký ức, may mắn ta đã từng cùng ân sư nhắc tới quá thân thế, bằng không, ta cũng sẽ không trở về tìm ngươi. Cái gì? Lý Bắc Văn nổi lên lòng chắc ẩn, đau lòng nói. Tại sao lại như vậy, Thư Nhi, ngươi hiện tại thế nào? Có phải hay không bệnh tất cả đều hảo? Hảo, hoàn toàn hảo. Một cái lời nói dối yêu cầu vô số tiếp tục dối viên nói, Lý Cẩm Thư đành phải nửa thật nửa giả tiếp tục tự thuật đi xuống. Ân sư đối ta ân trọng như núi, không chỉ có chữa khỏi ta bệnh, dạy ta tu luyện, hiện giờ ta chính là Vạn Di Cung Thánh Tử, không còn có người dám khi dễ ta. Nói tới đây, hắn khuôn mặt tuấn tú hiện lên một mặt bướng bỉnh ý cười, đương nhiên, cũng không có người dám khi dễ đại ca về sau ta sẽ bảo hộ ngươi. Hảo hảo hảo, về sau từ Thư Nhi bảo hộ ta. Lý Bắc Văn dùng lịch sủng ánh mắt nhìn hắn. Phảng phất lại gặp được đã từng cái kia thích làm ầm ĩ chính mình đệ đệ. Ở hắn nhìn chăm chú hạ, Lý Cẩm Thư cảm thấy cả người không được tự nhiên, chạy nhanh nói sang chuyện khác. Đúng rồi, đại ca, ân sư cho ta lấy một cái tên. Lấy tên? Vì cái gì? Ân sư cảm thấy Lý Thư Nhi tên quá đơn bạc một chút. Quyết định cho ta tên tăng thêm một chữ, tiêu Lý Cẩm Thư, Vạn Di cùng Cẩm Thư Thánh Tử. Lý Cẩm Thư. Lý Bắc Văn nhắc mãi một lần, nhẹ nhàng gật đầu, nói, Lý Cẩm Thư xác thật so Lý Thư Nhi dễ nghe. Vì thế hắn cười cười, lại nói, mặc kệ là Lý Thư Nhi cũng hảo, vẫn là Lý Cẩm Thư cũng thế, ngươi đều là ta đệ đệ. Ân, ân. Lý Cẩm Thư cũng cười, đồng thời bất động thanh sắc đánh giá hắn, ngay sau đó phát hiện trong thân thể hắn tình huống, đại ca, ngươi không cần lo lắng. Ta chắc chắn giúp ngươi khôi phục tu vi. A, kinh huýt một tiếng, Lý Bắc Văn nhìn trước mắt người, không phải do cười khổ lắc đầu. Thư Nhi, ta tu vi đã bị phế bỏ mấy năm thời gian, muốn khôi phục lại, nào có dễ dàng như vậy, trừ phi có thể lộng tới trong truyền thuyết đan dược. Yên tâm, ta nói có thể khẳng định có thể. Lý Cẩm Thư chân ăn nói. Lý Bắc Văn thấy hắn không giống như là nói giỡn, khỏe miệng hơi hơi nhếch lên. Hảo, ta chờ ngày này. Sẽ. Huynh đệ hai người nhìn nhau cười. Bất chi bất giác thân cận không ít. Thư Nhi, ngươi thật không tính toán hồi Lý thị gia tộc. Lý Bắc Văn nhìn quen thuộc lại có vài phần xa lạ đệ đệ. Lý Cẩm Thư nhẹ nhàng nhướng mày sao, không đáp hỏi lại, đại ca, ngươi đâu? Ta cũng không biết. Vi lăng một tiếng, Lý Bắc Văn ngự khí mang vài phần chua xót, cha mẹ bọn họ khẳng định không hy vọng chúng ta rời đi, chỉ là những người đó thật sự là lệnh người cảm thấy ghê tởm. Về cha mẹ việc, Lý Cẩm Thư không biết gì, chỉ có trầm mặc mà chống đỡ. Thư Nhi, cha mẹ còn không biết ngươi trở về, nếu là bọn họ biết khẳng định sẽ thực vui vẻ. Lý Bắc Văn miễn cưỡng cười, nhẹ liếc nhìn hắn một cái, Lý Cẩm Thư trực tiếp bắt một chậu nước lạnh, cha mẹ biết chuyện của ngươi, còn có thể vui vẻ. Ách! Lý Bắc Văn sắc mặt thanh hồng không chừng, trong lòng mạc danh toát ra một cổ hữu quảng chi ý. Đừng lo lắng, hiện giờ mọi người đều biết ngươi là bị hoan uổng. Lý Cẩm Thư trên mặt một vô biểu tình, trong mắt lại là hiện lên một đạo quan mang, trở về cũng không có gì, bất quá, chúng ta sẽ không chủ động trở về, liền tính là phải đi về, cũng phải nhường những người đó tự mình tới mời chúng ta trở về. Bọn họ tự mình tới mời chúng ta. Không tồi. Lý Thị Phủ Đệ, tộc trưởng sân chính nội đường. Ba vị trưởng lão cùng Lý tộc trưởng ngồi ở cùng nhau, bọn họ thần sắc âm trầm đáng sợ, lại ai cũng không có chủ động mở miệng. Đại trưởng lão, hắn rốt cuộc có phải hay không Lý Thư Nhi? Lý tộc trưởng mặt âm trầm khổng đánh vỡ trầm mặc lại xấu hổ không khí. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. 286 người đánh ta. Đầu bạc lao giả đại trưởng lao quét hắn liếc mắt một cái, ngươi nói có phải hay không? Có gì chứng minh hắn không phải? Hắn nên bệnh chết mới đúng. Lý tộc trưởng đấy mắt hiện lên một tia hoán độc, sao có thể trở thành vạn di cung thánh tử, quả thực là khai thiên đại vui đùa. Này không phải vui đùa. Thanh bảo lao giả thần sắc trong mắt lập lòe âm mưu, hắn chính là Lý Thư Nhi, chúng ta Lý thị đệ tử, Lý lập thành chi tử. Tam trưởng lão, ngươi đây là Lý tộc trưởng cao mày. Thần sắc không vui. Đúng vậy, đối, tam ca lời nói cực kỳ. Tứ trưởng lão nói được chính khí lâm nhiên, Lý Thư Nhi chính là chúng ta Lý thị gia tộc đệ tử, hiện giờ hắn là vạn di cung thánh tử, cần thiết hướng hoàng thất bẩm báo, chúng ta Lý thị gia tộc xuất hiện như thế xuất sắc thiên tài đệ tử. Đại trưởng lão nghe vậy, toát ra tán đồng chi sắc. Chúng ta phải hướng hoàng thất bẩm báo. Lý tộc trưởng không khỏi cứng lại, trong mắt tức khắc bạo bắn ra một đạo lộng lẫy quang mang. Không tồi. Tam trưởng lão ánh mắt lập lòe. Hắn là chúng ta Lý thị đi ra đệ tử, cần thiết từ chúng ta tự mình hướng hoàng thất bẩm báo. Chúng ta Lý thị, không biết có bao nhiêu năm không có ra qua thiên phú dị bẩm thiên tài đệ tử. Đại trưởng lão sâu kín thở dài, biểu tình có vài phần cô đơn, chúng ta yêu cầu như vậy thiên tài đệ tử. Bên cạnh ba người nghe vậy, không cấm nhìn nhau, toàn nhìn thấy đối phương trong mắt cảm xúc. Nói tới đây, đại trưởng lão biểu tình càng thêm kiên định, trầm giọng nói, tạm không đề cập tới Lý Thư Nhi tu vi như thế nào. Chỉ hắn bên người hầu vương cũng đủ cường đại, huống chi, vạn di cung, đó là hoàng thất cũng không dám trêu chọc quái vật khổng lồ. Tộc trưởng. Đại trưởng lao sắc mặt nháy mắt nghiêm túc lên, lạnh lùng nói, thân là tộc trưởng, ngươi cần thiết làm được hết thể vì lợi ích của gia tộc làm trọng, không thể lại vì việc tư mà tính toán chi ly, chen ép nhà mình đệ tử, giả như làm không được, ngươi không xứng vì tộc trưởng, nhưng minh bạch. Bọn họ rất rõ ràng Lý tộc trưởng vì sao như thế chán ghét Lý Bắc Văn huynh đệ. Đều là bởi vì tộc trưởng cha mẹ đã từng bất công sủng ái Lý Lập Thành, từ tộc trưởng được đến gia tộc chi vị sau, đối vị này bảo đệ mọi cách chèn ép cùng bức bách, càng là hận không thể đem này người một nhà đuổi ra gia tộc. Là, Lập Kiệt không dám. Lý tộc thị không cam lòng, lại đối vị này chợt toát ra tới Lý Thư Nhi vạn phần kiên kỵ. Ngươi trong lòng minh bạch liền hảo. Đại trưởng lão chậm gì gì nói, việc cấp bách, ngươi làm người đem Lập Thành phu thê triệu hồi tới, đừng ở bên ngoài đường quản sự, hắn tốt xấu cũng là tộc trưởng chi đệ. Miễn cho chuyển ra đi bị nói xấu. Nói được so sướng dễ nghe, thực tế ai không rõ ràng lắm, đưa bọn họ phu thê triệu hồi, còn không phải là vì lấy lòng Lý Thư Nhi vị kia tiểu bối. Lý tộc trưởng hung hăng mà hút một hơi, gật đầu nói, hảo, bổn tộc trưởng lập tức phái người đi đem Lập Thành phu thê thỉnh về tới. Như thế rất tốt, như thế rất tốt. Đại trưởng lao khỏe miệng cũng nổi lên một tia vừa lòng mỉm cười. Đại ca, chúng ta có phải hay không cao hứng đến quá cao? Tứ trưởng lão miệng một phiết. Loát loát hai phiết hắc cần, Lý Thư Nhi tiểu tử này mang đi Bắc Văn, không đưa bọn họ huynh đệ tìm kiếm trở về, chúng ta như thế nào hướng hoàng thất giao đãi? Lập Thành phu thê trở về, chúng ta nên như thế nào nói cho bọn họ? Điều này cũng đúng. Đại trưởng lao tức khắc cảm thấy đau đầu, chủ yếu đem người cấp tìm trở về, nếu không, hết thể uổng phi kính. Hắn tầm mắt vừa chuyển, nhìn thấy nhíu mày người, tộc trưởng, lập tức phân phó các đệ tử tìm kiếm Bắc Văn huynh đệ, sau đó ngươi tự mình đi thỉnh bọn họ hồi phủ. Bổn tộc bậc cha chú tự đi thỉnh bọn họ. Lý tộc trưởng sắc mặt tức khắc hắc như đáy nổi. Như thế nào, tộc trưởng ủy khuất? Đại trưởng lão nhìn hắn, thật sâu nói, nếu là tộc trưởng cảm thấy ủy khuất, không bằng đổi một vị không ủy khuất người, Lập Thành tu vi tuy rằng không cao, làm người lại nhân hậu, làm người xử sự cũng không so ngươi kém, ngươi cảm thấy như thế nào? Đại trưởng lão. Lý tộc trưởng ngạc nhiên sau một lúc lâu, sau đó hổ thẹn mà gục đầu xuống, thành thành thật thật nói, Lập Kiệt minh bạch, đại biết Lý Thư Nhi ở nơi nào, Lập Kiệt tức khắc đi tìm hắn trở về. Nhớ kỹ, không chỉ có muốn thỉnh bọn họ huynh đệ trở về, còn muốn khiến cho bọn họ huynh đệ đối gia tộc bọn ta không hề câu oán hận. Đại trưởng lão trịnh trọng phân phó. Biểu tình càng thêm âm trầm, Lý tộc trưởng cố mà làm gật đầu, là. Tâm mắt phóng khoáng một chút, cách cục phóng đại một ít. Đại trưởng lão khỏe miệng mỉm cười càng ngày càng thâm, hiển nhiên tâm tình thực không tồi, từ từ nói, Lập Kiệt ta, ngươi đương tộc trưởng ta chờ mấy người không ý kiến, nhưng là, chúng ta tuyệt không cho phép xuất hiện đoạn tuyệt Lý thị hy vọng tộc trưởng, có một số việc nột, đều không phải là túi đầu chính là thất bại, có đôi khi túi đầu là vì thành tựu. Lớn hơn nữa ích lợi. Lý phủ tiểu viện. Thư Nhi, Lý Bắc Văn vấn đề thực hảo giải quyết, ngươi làm gì không nhanh lên giúp hắn xử lý. Hòn đá nhỏ nhìn đang ở phối dựng người, hỏi. Gấp cái gì? Lý Cẩm Thư vội vàng trên tay sống, đầu cũng không có nâng, hắn thể chất cùng linh căn không được tốt lắm, trước cho hắn điều trị một phen, lại khôi phục tu luyện cũng không mượn. Ngươi nói không tồi, tiểu tử này thể chất giống nhau, đến nỗi thiên phú đảo cũng không tệ lắm, đáng tiếc bị người sống sờ sờ hủy hoại, thật đáng thương nột. Thiếu ở chỗ này âm dương quái khí. Lý Cẩm Thư hung hăng xẻo hắn liếc mắt một cái, cho ta tưởng cái biện pháp, thế nào tăng lên hắn linh căn. Hắc hắc, muốn tăng lên linh căn nhưng không đơn giản, còn cần một ít cơ duyên, không phải tưởng tăng lên là có thể tăng lên. Ân, biết hắn nói chính là sự thật, Lý Cẩm Thư cũng không có cưỡng cầu, chỉ có thể trước cho hắn điều trị thể chất. Thư Nhi, không phải nói tiên phàm bảng muốn bắt đầu rồi sao, ngươi còn không chuẩn bị đi báo danh. Hòn đá nhỏ gần nhất lao xui khiến hắn ra cửa. Báo danh còn không đơn giản. Lý Cẩm Thư ở nước thuốc tích vài giọt con khỉ rượu, sau đó thu lên, lại nói, ta lại không chuẩn bị đi tham gia đấu vòng loại, đại trước 5 tên xuất hiện lúc sau, trực tiếp chọn phiên đó là. Ha ha ha, có quyết đoán. Lý Cẩm Thư mắt trợn trắng, vô ngữ mà chống đỡ. Ai nha, tiểu thư nhi rốt cuộc có đi hay không chơi sao, ta nhàm chán đã chết. Phần 256. Không để ý đến nổi điên ra hỏa, hắn thực tránh mau ra không gian, sau đó ra khỏi phòng. Liếc mắt một cái nhìn thấy đang ở phát ngốc người. Đại ca. Thư Nhi, ngươi ra tới. Lý Bắc Văn nhìn thấy đi tới người, lộ ra nhu hòa tươi cười, như thế nào, có chuyện gì sao? Không có việc gì. Nhẹ nhàng lắc đầu, Lý Cẩm Thư móc ra mấy cái bình ngọc tử. Đại ca, này đó nước thuốc có thể vì ngươi điều dưỡng thân thể, ngươi mỗi ngày nhớ rõ uống. Nước thuốc. Đúng vậy, chuyên môn cho ngươi dùng, đại ca ngươi cũng không thể cự tuyệt. Lý Cẩm Thư cười cười. Không, sẽ không. Lý Bắc Văn biểu tình càng thêm hổ thẹn, túi lầu nói, Thư Nhi, đại ca liên lụy ngươi, đều do đại ca vô dụng, không chỉ có không thể giúp ngươi cái gì, còn... Đại ca, ngươi nói gì vậy? Trực tiếp đánh gây hắn tự trách, Lý Cẩm Thư nhíu lại mi, đại ca, đừng quên chúng ta là huynh đệ, nhà mình thân nhân trước mặt, hà tất so đo này đó, chẳng lẽ chỉ có đại ca chiếu cố đệ đệ, đệ đệ liền không thể hỗ trợ đại ca. Thư Nhi, đừng nóng giận, ta không phải ý tứ này. Lý Bắc Văn ngốc lăng sau một lúc lâu. Chạy nhanh giải thích, ta chỉ là than chính mình vô dụng mà thôi, Thư Nhi đừng nóng giận được không? Ta mới lười đến sinh khí. Lý Cẩm Thư bĩu môi, vẻ mặt tính trẻ con. Không tức giận liền hảo, không tức giận liền hảo. Khoe miệng lộ ra vui vẻ ý cười, Lý Bắc Văn thu hồi bình ngọc tử. Lý Cẩm Thư một đôi mắt cũng không tự giác mà cong thành trăng non, đôi mắt không ngừng chớp há chớp. Hai người chi gian từ lúc ban đầu xa lạ câu nệ, đến sau lại không hề ngăn cách nhẹ nhàng đàm tiếu, chỉ dùng ngắn ngủn một vài thiên. Huynh đệ chi gian nói chuyện đã là thân thiết, an ý, cực đến ích trường, tựa như chân chính huyết mạch huynh đệ. Thư Nhi, ta thấy ngươi vẫn luôn ngốc tại trong nhà, không bằng đi ra ngoài đi vừa đi, giải sầu cũng hảo. Lý Bắc Văn đề nghị nói. Ách! Lý Cẩm Thư hơi giật mình một chút, gật đầu nói, hảo, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài dạo một dạo. Đang ở trong không gian hòn đá nhỏ lập tức hoan huyết lên, đối Lý Bắc Văn ấn tượng cũng trở nên càng tốt. Rộn ràng nhốn nháo, đám người như thoi đưa, ngựa xe như nước. Huynh đệ hai người sóng vai hành tẩu ở trên đường cái, bên hai quanh quẩn đủ loại thét to thanh, nhìn thấy thú vị chi vật, cũng sẽ nghỉ chân quan vọng, cùng người thường không có mấy. Thời gian chậm rãi sói mòn, đảo mắt đã đến buổi trưa. Thư Nhi, chúng ta đi tiểu lầu ngồi ngồi. Lý Bắc Văn chỉ vào phía trước nối liền không dứt tiểu lầu. Hảo! Đã đi rồi hơn một canh giờ, thái dương càng lúc càng lớn, Lý Cẩm Thư tự nhiên không ngại tìm địa phương nghỉ chân. Hai người cất bước đi vào tiểu lầu người hầu nhiệt tình chiêu đãi. Đem hai người mang lên lầu 2, hướng rửa cửa sổ mà đến. Di, Lý Bắc Văn. Một tiếng kinh huýt khởi truyền đến, phát hiện cách đó không xa ngồi mấy năm nhẹ người, thiếu nam tuấn lãng, thiếu nữ xinh đẹp, nhìn dáng vẻ không phải bình thường đệ tử. Quả nhiên là ngươi. Huyền bào nam tử lộ ra châm chọc tươi cười. Ở hắn dẫn dắt hạ, những người khác đi theo đi tới, bọn họ dùng tùy ý ánh mắt đánh giá. Mặt khác khách nhân nhìn thấy một màn này, liền biết là thế gia đệ tử lại bắt đầu nháo sự, không phải do hứng thú bừng bừng mà vây xem lên. Lý Bắc Văn, ngươi chỗ nào tìm Tuấn Tiếu tiểu sinh, nhìn dáng vẻ là chuẩn bị mang về nhà. Huyền bào nam tử mang xâm lược tính ánh mắt ở trước mắt nhân thân thượng đảo quanh. Cùng ngươi không quan hệ. Lý Bắc Văn mí mắt run rẩy vài cái, cảnh cáo nói, tốt nhất đừng tự tìm khổ ăn. Nhà mình đệ đệ cũng không phải là ăn chay chủ nhân. Không quan hệ, như thế nào sẽ không quan hệ đâu. Huyền bào nam tử cười nhạo, tiếng cười lộ ra không chút nào che giấu trào phúng chi ý. Bản công tử thấy vị này Tuấn Tiếu tiểu sinh như thế ngoan ngoãn, nhịn không được tâm sinh thích đâu. Nhìn trước mắt thần thái phi dương nam tử, Lý Cẩm Thư trong mắt hàn mang chớp động. Dương Tư Thông, ngươi vô sỉ. Lý Bắc Văn giận dữ. Ngươi mới vô sỉ. Đột nhiên vang lên một đạo thanh thúy thanh âm, chỉ thấy phấn y liễu nữ tử đầy mặt khinh miệt. Mấy ngày hôm trước mới nghe nói ngươi không biết xấu hổ phi lễ nhà mình biểu muội, trong nháy mắt lại làm ra một vị nam tử. Lý Bắc Văn, ai có ngươi vô sỉ, trước kia bổn tiểu thư thật là mắt bị mù, nhận thức ngươi cái này đê tiện vô sỉ không biết xấu hổ hạ tiện. Bang! Vang dội cái tắt thanh đánh gãy lại nhảy mắng thanh, mọi người mới phát hiện, phấn y liễu nữ tử xinh đẹp gương mặt bảy biện ra năm ngón tay ấn. Ngươi, ngươi đánh ta! Phấn y liễu nữ tử chỉ vào Lý Cẩm Thư, vừa kinh vừa giận. Ồn ào! Lý Cẩm Thư vẻ mặt chán ghét. Tiểu tử thúi, ngươi dám đánh bổn tiểu thư. Phấn y liễu nữ tử khí tạc, dương nanh múa vướt phát lại đây, bổn tiểu thư muốn xé ngươi. Ngươi dám? Lý Bắc Văn giận dữ, lập tức che ở Lý Cẩm Thư trước mặt, cắn răng, giận mắng, Dương Nhưng Nhi, động một chút ta đệ đệ thử một lần. Cái gì? Ngươi, ngươi đệ đệ? Báo nổi Dương Nhưng Nhi động tác cứng lại, khó có thể tin. Lý Bắc Văn, ngươi cút ngay cho ta. Dương Tư Thông trên mặt một mảnh dày đặc hắn ý. Bản công tử mặc kệ hắn có phải hay không ngươi đệ đệ, hắn dám đánh bản công tử muội muội, cần thiết trả giá huyết đại giới. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. 287 trở về là không trở về. Dám hướng chúng ta Dương gia người động thủ, quả thực là tìm chết. Nên cút ngay người là ngươi. Lý Bắc Văn nghe vậy giận cực phản cười, Dương Tư Thông, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Câm miệng. Dương Tư Thông trong mắt hiện lên một mặt nguy hiểm thần sắc, lạnh lùng nói, Lý Bắc Văn, ngươi tính thứ gì, ngươi còn tưởng rằng bản thân là Lý gia thiên tài không thành, cũng không giải phao nước tiểu nhìn xem chính mình, ngươi còn xứng đứng ở bản công tử trước mặt nói chuyện. Cút ngay cho ta. Ngay sau đó, hắn song quyền tề huy, như mưa rền gió giữ công kích, lập tức hướng Lý Bắc Văn thổi quét qua đi. Hiển nhiên không chuẩn bị buông tha hắn. Lý Cẩm Thư trong mắt hàn quang chợt lóe, ra tay như tia chớp, nhanh chóng kéo Lý Bắc Văn. Nhẹ nhàng bâng cơ đánh ra một trường. A. Dương Tư Thông hai mắt trợn trừng, như tao sẽ đánh. Hắn cảm giác được một cổ cức tâm đau đớn. Mánh la lên một tiếng, máu tươi cuồn phun, cả người giống như diều đứt dây bay đi ra ngoài. Phanh. Một tiếng, đánh vào trên vách tường, rớt xuống dưới. Cái gì? Dương gia đệ tử nhảy dựng lên, vẻ mặt gặp quỷ biểu tình. Không có khả năng. Dương Nhưng Nhi giận mở to hai mắt, thất thanh kinh huýt. Hống. Ở đây xem diễn mọi người. Yên tĩnh một lát, mới mãnh nhiên phản ứng lại đây, đám người toàn bộ nổ tung. Ai cũng không nghĩ tới, vị này nhìn như văn nhược thư sinh nam tử, thế nhưng như thế sinh mãnh. Ngươi lại tính thứ gì? Lý Cẩm Thư nhìn chằm chằm bò dậy Dương Tư Thông, lạnh lùng nói, không biết cái gọi là, dám hướng ta Lý Thư Nhi đại ca ra tay. Ngươi, ngươi là Lý Thư Nhi? Sao có thể? Dương Nhưng Nhi thất thanh hét lên. Không chỉ có là nàng, sở hữu nghe nói qua Lý Thư Nhi người. Tất cả đều lộ ra kinh hãi chi sắc. Ai không biết Lý Thư Nhi ở mấy năm trước biến mất, hiện giờ lại đã trở lại. Quan trọng nhất một chút, đã từng không hề tu vi Lý Thư Nhi, thế nhưng trở nên như thế đáng sợ. Ngươi, ngươi thật là Lý Thư Nhi. Lau một phen khỏe miệng biên vết máu, Dương Tư Thông vẻ mặt gặp quỷ thần sắc. Các ngươi cho ta nhớ kỹ. Lý Cẩm Thư trong mắt hiện lên một mặt lanh quang, quặng cu é thanh âm giống như tiếng sấm, chấn đến mọi người bên thai chấn động không thôi. Mặc kệ các ngươi đã từng có gì quá vạng ân oán, ai dám lại đối ta đại ca không khách khí, hậu quả tuyệt đối là các ngươi gánh vác không dậy nổi. Một cổ bàng bạc hơi thở, ngập trời nuốt hải, vô biên vô hạn, từ Lý Cẩm Thư trên người tản mát ra đi. Không khí đều biến thành nham thạch giống nhau, đọng lại bất động. Mọi người cảm thấy có một tòa núi lớn đè ở ngực, có một loại cảm giác hít thở không thông. Đãi bọn họ phục hồi tinh thần lại, đã mất đi Lý gia huynh đệ thân ảnh, bọn họ không biết khi nào rời đi. Thư Nhi, ta cũng không nghĩ tới sẽ gặp được bọn họ. Lý Bắc Văn cố nén tức giận, còn có vài phần bất đắc dĩ. Không sao, chúng ta trở về đi. Lý Cẩm Thư không chút nào để ý, đối với vừa rồi tiểu nhạc đệm cũng không để ở trong lòng. Đúng rồi, đại ca, cái kia Dương Nhưng Nhi đối với ngươi giống như không giống nhau. Hắn nhắc tới một cái khác vấn đề. Nàng. Lý Bắc Văn liếc xéo hắn một cái, tiếp theo thở dài, Thư Nhi ngươi hẳn là không nhớ rõ, lúc trước ta cùng với nàng đính quá hôn, cho nên mới sẽ như thế nhằm vào ta. Thư hôn. Thuần Tịnh Thanh Triệt ánh mắt nhìn chăm chú vào hắn, Lý Cẩm Thư trong đầu linh quang chợt lóe, chậm rãi nói, có phải hay không ngươi tu vi bị phế lúc sau, bọn họ tới từ hôn. Lý Bắc Văn không nói gì, chỉ là gật gật đầu. Quả nhiên lại là kịch bản đâu. Lý Cẩm Thư không nghĩ tới cầu huyết cốt chuyện thật sự phát sinh quá, an ủi hắn nói, lui liền lui đi, hắn cũng không phải cái gì hảo lương xứng, đại ca chờ, về sau ta cho ngươi cưới càng xinh đẹp càng hiền huệ nữ tử làm vợ. Nói bừa cái gì nha? Lý Bắc Văn cười khổ lắc đầu, buồn bực tâm tình cũng dần dần tan đi, chuyện của ta không cần ngươi lo lắng, vẫn là nỗ lực cho ta tìm cái đệ muội. Thiếu gia, thiếu gia. Đột nhiên phía sau truyền đến huýt tiếng kêu, đang ở nói giỡn Lý Bắc Văn nện bước cứng lại, chậm rãi xoay người mà vọng. Nơi xa một vị nghiêng ngả lảo đảo tuổi trẻ người hầu vừa chạy vừa kêu, thiếu gia, là ta, Bình An, thiếu gia, ta là Bình An. Bình An, ngươi như thế nào ở chỗ này? Lý Bắc Văn nhìn thấy khí đoan thở phì phò người, kinh ngạc cực kỳ. Thiếu gia, ta tìm ngươi vài thiên. Bình An lau một phen mồ hôi trên trán, có chút ủy khuất nhìn hắn, thiếu gia, ngươi muốn đi đâu nhi, mang Bình An đi được không? Thực xin lỗi, Bình An, vất vả ngươi. Lý Bắc Văn vô vô đối phương bả vai, vẻ mặt xin lỗi. Hắn tiếp theo hướng về phía bên cạnh Lý Cẩm Thư cười cười, lại nói, đúng rồi, Bình An, ngươi còn nhận được hắn sao? A, Bình An kinh ngạc mà mở to mắt, ngơ ngác mà nhìn trước mắt dung nhan tuấn tiếu Lý Cẩm Thư, này, vị này chính là tiểu công tử. Như thế nào, ngươi thật nhận không ra Thư Nhi? Lý Bắc Văn lắc đầu tấm tắc có thanh. Là Thư Nhi công tử. Hảo, trở về rồi nói sau. Lý Cẩm Thư trên mặt mỉm cười chưa từng đoạn quá. Lý Bắc Văn lại vỗ vô Bình An bả vai, đi thôi, cùng chúng ta trở về. Ân, là. Đầy mặt hưng phấn Bình An, vô cùng cao hứng đi theo hai người phía sau. Mấy ngàn dặm ở ngoài, ô giang trấn nhỏ mô khách điếm, đột nhiên xuất hiện một đạo vội vã thân ảnh. Tam gia. Tiếng quát tháo vang lên, đang ở tính sổ người ngẩng đầu, hắn kinh ngạc nhìn phong trần mệt mỏi trung nhân nhân, là ngươi, sao ngươi lại tới đây? Tìm ta có chuyện gì? Gặp qua tam gia. Trung niên nam tử lộ ra lấy lòng chi sắc, tất cung tất kính, bãi đủ lễ nghĩa, tam gia tốt không? Phu nhân tốt không? Được rồi. Lý Lập Thành chán ghét phất phất tay, hiển nhiên đối này không thế nào cảm mạo, ngươi ngàn dặm xa xôi chạy đến nơi đây tới, có chuyện gì? Có việc nhi. Trung niên nam tử mất tự nhiên sờ sờ cái múi, sán sán cười. Nói, tam gia, tộc trưởng phân phó tam gia cùng phu nhân tức khắc phản hồi, càng nhanh càng tốt. Ngươi nói cái gì? Lý Lập Thành đầy mặt hoài nghi, một bộ ngươi uống lộn thuốc biểu tình, ngươi xác định không có nói sai. Sao có thể nói sai? Trung niên nam tử biểu tình cứng lại, sắc mặt tức khắc có chút không được tự nhiên, tộc trưởng giành mạch giao đãi, thỉnh tam gia cùng phu nhân tức khắc phản hồi, tuyệt đối không sai được. Thật sự, đột nhiên kêu chúng ta trở về. Lý Lập Thành ánh mắt chớp động, bất động thanh sắc dò hỏi, Thiên Vũ, có phải hay không gia tộc phát sinh chuyện gì? À không có phát sinh chuyện gì. Thật sự không có. Nhìn thấy đầy mặt trột dạ người, Lý Lập Thành lạnh nhạt biểu tình dần dần rút đi, lộ ra nhàn nhạt tươi cười, Thiên Vũ, ngươi hiện tại không nói, chúng ta trở về cũng biết sao lại thế này, lúc này ngươi không nói, lại có ý tứ gì? Lý Thiên Vũ cắn chặt răng, túi đầu trầm mặc không nói. Thôi. Lý Lập Thành kỵ liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói, nghe theo ngươi chủ tử phân phó cũng không có gì sai. Một canh giờ lúc sau, chúng ta liền khởi hành phản hồi. Nghe vậy, Lý Thiên Vũ trong lòng lộn bột một chút, càng thấp thỏm lên. Phần 257. Mắt thấy đối phương bóng dáng, hắn ma xui quỷ khiến mà kêu một câu, tam gia, thỉnh trưởng. Ân. Lý Lập Thành mị mị hai mắt, quay đầu lạnh nhạt mà nhìn hắn, còn có việc. Tam gia Lý Thiên Vũ biểu tình rồi dám. Một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Hảo, người cùng ta tới. Ai? 15 phút sau. Khách điếm nội viện tiểu thính, Lý Lập Thành nghe xong đối phương sở tự thuật lúc sau, cả người lâm vào khiếp sợ bên trong. Ngươi là nói, Thư Nhi, nhà ta tiểu Thư Nhi đã trở lại. Thật sâu mà hít một hơi, Lý Lập Thành trừng mắt hắn hỏi. Là, đúng vậy. Lý Thiên Vũ vẻ mặt lịnh nọt, cười tủm tỉm nói, tam gia, tại hạ chính mắt nhìn thấy Thư Nhi công tử xuất hiện. hắn không chỉ có thân thể khôi phục khỏe mạnh, hiện giờ càng là vạn di cung thánh tử, không hổ là chúng ta Lý gia đệ tử. Nguyên lai là như thế này. Lý Lập Thành sắc mặt dần dần âm trầm xuống dưới, hắn vốn định đem ta Bắc Văn trục xuất gia tộc, không dự đoán được ta tiểu nhi hiện thân, hiện giờ lại triệu hoán ta trở về, nhìn đến trước mắt lớn hơn nữa ích lợi có phải hay không. Người bên cạnh nghe vậy mí mắt mánh mà nhảy một chút. Trách không được hắn như thế khẩn trương, lấy ta suy đoán chân chính tưởng chúng ta người một nhà trở về người, tuyệt đối không phải sẽ hắn, có thể làm hắn làm ra loại này lựa chọn người, chỉ có vài vị trưởng lão mới có thể như thế lấy đại cục làm trọng. Tam gia, không, mặc kệ thế nào, ngài người một nhà đoàn viên, là chuyện tốt, sự tình tốt. Lý Thiên Vũ lại lộ ra tươi cười, bất quá lần này tươi cười có chút miễn cưỡng. Chuyện tốt, xác thật là kiện đại hỷ sự. Lý Lập Thành bất động thanh sắc mà cười cười, hai ngón tay nhẹ cầm chung trà, thiển xuyết một cái miệng nhỏ, sâu kín thở dài, chỉ mong, về sau đều là chuyện tốt. Lý Thị Phù Đệ, bẩm báo tộc trưởng, Bác Văn Thiếu Gia cùng Thư Nhi Tiểu Thiếu Gia xuất hiện ở Vĩnh Phúc Tử Lầu. Bọn họ xuất hiện. Lý tộc trưởng hai mắt uổng phí sáng ngời, tiếp theo thần sắc lâm vào mừng như điên bên trong, tìm được người liền hảo, tìm được người liền hảo. Nâng chính mắt thấy đến quỷ gối trước mắt người, lại hỏi, có biết bọn họ tạm cư nơi nào khách điếm? Lan Châu thành quá lớn, khách điếm ước chừng có mấy ngàn gia, dục muốn đem người tìm kiếm ra tới, xác thật không dễ dàng. Hồi tộc trưởng, đã nghe được bọn họ tạm thời tiểu viện. Tiểu viện? Lý tộc trưởng trong mắt hiện lên nghi hoặc, ngay sau đó lại nói, mặc kệ bọn họ ở cái gì tiểu viện, địa chỉ ở địa phương nào. Gọi tên gì xưng? Bắc phố Phồn Vinh Hạ Hẻm, Lý Phủ. Cái gì Lý Phủ? Hắn sắc mặt đột biến, giữa mày có một cổ lôi vân gió lốc ở dựng ngưỡng, lạnh lùng nói, hai cái nhãi danh tưởng phân ra đi ra ngoài không thành. Hừ. Hừ một tiếng, Lý tộc trưởng sắc mặt một túc, ánh mắt đông nhiên trở nên nghiêm khắc, truyền lệnh, phân phó tinh anh đệ tử lập tức hành động, ai có thể thỉnh về Lý Bắc Văn huynh đệ, bổn tộc trưởng thật mạnh có thưởng. Là. Lý Phủ. Đại thiếu gia, tiểu thiếu gia, bên ngoài lại có vài vị công tử tiến đến cầu kiến. Đầy mặt khổ sắc túc lão lại lần nữa xuất hiện ở bọn họ huynh đệ trước mặt. Lý Cẩm Thư nửa hạp đôi mắt đông nhiên mở, nhấp môi cười. Đang ở uống trà Lý Bắc Văn gác xuống chung trà cười đến vân đạm phong khinh. Đại thiếu gia, tiểu thiếu gia, vậy phải làm sao bây giờ, bọn họ đuổi không đi, canh giữ ở ngoài cửa cũng không phải biện pháp. Túc lão lục thần vô chủ, thật sự lấy bên ngoài những người đó bất chi giác làm sao bây giờ. Túc lão đừng nóng nội. Lý Cẩm Thư hơi hơi mỉm cười, quay đầu đối với bên người nhân đạo, đại ca, bằng không, ngươi xin thương xót, đi gặp bọn họ như thế nào. Không đi. Lý Bắc Văn sắc mặt vô bi vô hỉ. Bình tĩnh mà lắc đầu, cha mẹ hẳn là còn không có trở về, chúng ta trở về lại như thế nào, hết thể chờ cha mẹ trở về lại nói. Hảo! Miệng đây đáp ứng. Lý Cẩm Thư hướng về phía bên ngoài phân phó một tiếng, con khỉ, bên ngoài những người đó giao cho ngươi. Hảo liệt! Tôn Kim Thánh tràn ngập vui sướng thanh âm truyền đến, thánh tử yên tâm, tiêm lão tôn đã sớm tưởng đuổi đi này đó díu dít tiểu điểu nhi. Thư nhi, hầu vương hắn có thể hay không Lý Bắc Văn nhíu mày? Biết hắn lo lắng cái gì? Lý Cẩm Thư nhàn nhạt mở miệng nói, đại ca yên tâm, con khỉ sẽ không sang bậy. Tâm sự bị nhìn thấu, Lý Bắc Văn có chút ngượng ngùng, không tiếng động mà cười cười. Các ngươi ở chỗ này làm gì? Trời quang bên trong phảng phất một tiếng sét đánh nổ tung, Tôn Kim Thánh thanh âm nói năng có khí phách, vang vọng thiên địa. Canh giữ ở ngoài cửa các vị Lý thị đệ tử thấy thế, toàn lộ ra kinh sợ chi sắc. Phi, một đám không loại đồ hèn nhát. Con khỉ khinh bỉ chi, ai cho các ngươi canh giữ ở Yêm lão tôn cửa nhà, một đám tiểu hỗn đản. Còn không mau cấp tiêm lão tôn cút đi. Lý thị đệ tử sôi nổi lộ ra cảm thấy thẹn chi sắc, đối này giận mà không dám nói gì. Hầu vương, ta chờ mấy người là tới gặp Bác Văn đại ca, ngươi như thế nào nhục mạ ta đáng người. Lý Bác vũ ngạo mà nhiên lập, hắn không có sợ hãi. Hắc hắc hắc. Tôn Kim Thánh một trận cười quái dị, duỗi tay điểm điểm mấy người, tiểu hôn đàn nhóm, muốn gặp người dễ dàng, xem các ngươi có thể hay không tiếp được tiêm lão tôn một trưởng, chỉ cần các ngươi chống được, mặc kệ ngươi muốn gặp ai. Bảo như các ngươi mong muốn. Cái gì? Tiếp một trường. Chúng ta sao có thể tiếp được nhất chiêu? Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. 288 mẫu thân. Chúng Lý thị đệ tử đại kinh thất sắc, ánh mắt lập lòe không dám cùng với đối diện. Ha ha ha ha, tiểu hôn đàn nhóm, cấp tiêm lão tôn tiếp chiêu đi. Tôn Kim Thánh thân hình bắn ra, nhanh như tia chớp. Trong chớp mắt liền xuất hiện ở bọn họ trên không. Ngay sau đó, một con lực lớn vô cùng kim sắc móng vuốt từ trên trời giáng xuống, lấy lôi đỉnh vạn quân chi thế phách về phía mọi người. Cháy mau. Không biết ai kêu to một tiếng, tức khắc khiến cho một mảnh hỗn loạn, mọi người bằng nhanh tốc độ thoát đi. Phanh! Này một kích kinh thiên động địa, thế nếu sấm đánh. Bùi đất phi dương, trên mặt đất bày biện ra một con cự nơi tay trưởng ấn. Nơi xa Lý gia đệ tử nhìn thấy một màn này, thân hình nhịn không được run rẩy lên, dại ra một lát, không nói hai lời, xoay người liền đi. Ngại danh, tính các ngươi chạy trốn mau. Tôn Kim Thánh vẻ mặt đắc ý rào rạt. Tôn trưởng lão. Túc lão không biết khi nào xuất hiện, lộ ra cổ quái biểu tình nhìn hắn. Tôn Kim Thánh chớp chớp mắt, một bên gãi đầu một bên hỏi, Túc lão nhân, ngươi làm gì một bộ gặp quỷ bộ dáng? Tôn trưởng lão, công tử có lệnh. Nói tới đây dừng một chút, hắn duỗi tay một lòng tay, khôi phục như lúc ban đầu, không thể có nửa điểm hạ tỳ. A hắn kinh ngạc, hoàn toàn ngốc vòng. Túc lão nhịn không được nhếch miệng cười, xoay người phản hồi. Mấy ngày thời gian trong chớp mắt, lại tới nữa, này đó tiểu tử nhóm thật là không biết sống chết. Tôn Kim Thánh tùy tiện mắng, hắn không biết đuổi bao nhiêu lần này đó kẹo mạch nha, mặc kệ dùng biện pháp gì trục đuổi, một vài cái canh giờ lúc sau, lục tục lại xuất hiện ở ngoài cửa. Không thắng này phiền, khó trách đem bọn họ đương lạc thú tôn hầu tử cũng nhịn không được mắng lên. Đến nỗi Lý Cẩm Thư cùng Lý Bác Văn, hai người đem chuyện này làm lơ rốt cuộc, hoàn toàn là bỏ mặc thái độ. Đại ca, ngươi cảm thấy thế nào? Đánh giá từ từ tinh thần khí sảng người, Lý Cẩm Thư hơi hơi mỉm cười. Thực hảo. Lý Bắc Văn mắt sáng rực lên, thần sắc vui sướng cực kỳ. Thư Nhi, từ dùng ngươi cấp nước thuốc lúc sau, ta cảm giác duyên hoa tẩy tẫn, so trước kia càng nhẹ nhàng, càng thoải mái, lại còn có. Nói tới đây, hắn lộ ra do dự chi sắc, lại hỏi, Thư Nhi, ngươi cho ta nước thuốc là cái gì? Giống như có tẩy gân phạt tùy hiệu quả. Có hiệu quả liền hảo. Lý Cẩm Thư hơi hơi gật đầu, cười nói, đại ca, còn nhớ rõ ta cùng ngươi đã nói. Nói cái gì? Lý Bắc Văn trong khoảng thời gian ngắn, không nhớ tới. Không tiếng động cười cười, nhìn chằm chằm hắn hai mắt, Lý Cẩm Thư một chữ nói, giúp ngươi khôi phục tu vi. Và anh, trong đầu vang lên một đạo nhẹ lôi, trực tiếp đem hắn cấp hoa ngây người. Thư Nhi, ngươi không nói giỡn. Hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, Lý Bắc Văn không dám tin tưởng. Đại ca xem ta bộ dáng, giống nói giỡn sao? Không, không giống. Lý Bắc Văn lắc lắc đầu, lại thật sâu hút một hơi. Vô cùng nghiêm túc lại lần nữa xác nhận, Thư Nhi, ta thật sự còn có thể khôi phục tu vi. Có thể. Thần sắc nghiêm túc, đồng dạng nghiêm túc đáp lại hắn vấn đề. Có thể khôi phục tu vi, thật sự có thể khôi phục tu vi, ta không có nằm mơ. Không ngừng lẩm bẩm tự nói, Lý Bắc Văn biểu tình thiên biến vạn hóa, có thể thấy được này tâm tình cỡ nào phức tạp. Lý Cẩm Thư nhìn thấy hắn phản ứng, không phải do âm thầm thở dài, chợt lấy ra một con bình ngọc đưa qua đi. Đại ca. Tâm tình bình tĩnh trở lại sau, lập tức đem này bình nước thuốc ăn vào. Thư Nhi. Lý Bắc Văn ngơ ngác tiếp nhận bình ngọc, sau một lúc lâu mới mãnh nhiên hoàn hồn, trừng lớn trong mắt, Thư Nhi, ngươi ý tứ ta lập tức liền có thể khôi phục tu vi. Đúng vậy. Gật gật đầu, Lý Cẩm Thư lại lấy ra hai chi bình ngọc, cảm giác khôi phục tiên khí lúc sau, lại dùng loại này nước thuốc, đến nỗi ngươi có thể hay không khôi phục lúc trước tu vi, thả xem ngươi vận khí. Hảo, ta nhất định sẽ... Tuy rằng nỗ lực khống chế chính mình cảm xúc, Lý Bắc Văn ngự khí còn có chút run rẩy. Ta chờ ngươi tin tức tốt. Ân. Lý Bắc Văn không nói hai lời, lập tức lược hướng chính mình phòng, một bộ gấp không chờ nổi bộ dáng. Khởi trước mặt trà xanh, Lý Cẩm Thư thiển suýt một ngụm, câu môi cười nhạt. Dương thị để phủ. Dương tộc trưởng cùng vài vị trưởng lão thần sắc nghiêm trọng, tựa hồ phát sinh cái gì đại sự kiện. Dương Tư Thông ngoan ngoãn mà ngồi, đại khí không dám xuyến một ngụm. Hắn bên người Dương Nhưng Nhi đồng dạng đứng ngồi không yên. Tay nhỏ cũng không biết hướng chỗ nào phóng. Tin tức từ Lý thị gia tộc truyền ra tới, hẳn là không sai được. Dương tộc trưởng chậm rãi mở miệng, nghe nói Lý gia mọi người đang suy nghĩ tận biện pháp đem người thỉnh về đi. Lý Thư Nhi có phải hay không vạn di cung thánh tử, không người có thể chứng minh, tổng không thể, chính hắn nói là chính là. Một vị lão giả áo xám đẩy mặt hoài nghi. Hẳn là không sai được. Thủ vị ngồi lão giả râu tóc bạc trắng, hai tròng mắt ánh sao, mặc kệ là hắn vẫn là Lý thị đệ phủ. Bọn họ không cần thiết xả cái này dối, rốt cuộc cái này lời nói dối tùy thời khả năng bị người chọc thủng. Điều này cũng đúng, bọn họ còn không có như vậy buồn. Lão giả áo xám miễn cưỡng gật đầu, lão phu nhớ rõ cái kia tiểu tử bẩm sinh bệnh tật, hắn như thế nào trở thành vạn di cung thánh tử, này có điểm quái gì. Lấy vạn di cung thủ đoạn, chỉ sợ không xem như chuyện gì. Lam thanh lão giả hạp mục dựa nghiêng trên đệm mềm, ngón tay vô ý thức mà nhẹ nhàng đánh bàn, lâm vào thật sâu suy tư. Chúng ta Dương thị lại nên lấy thế nào thái độ, mới sẽ không dẫn Lý gia thánh tử phản cảm. Chỉ có thể cùng hắn giao hảo, xem ai thích hợp cùng hắn giao bằng hữu. Lão giả áo xám trịnh trọng nhắc nhở. Cái kia Lý Thư Nhi, thật sự thực đáng sợ. Dương Tư Thông trong mắt hiện lên một mặt sợ sắc, phảng phất lại gặp được cái kia cường đại vô cùng nam tử. Các trưởng lão không cấm nhìn nhau, trong lòng càng thêm tin tưởng Lý Thị để phủ truyền ra tới tin tức. Lý Thị gia tộc leo lên vạn di cung, về sau không thể khinh thường. Lam Bảo lão giả trầm mặc thật lâu sau, đống nhiên nói, tộc trưởng, giao đái chúng ta Dương Thị đệ tử, gặp được Lý Thị đệ tử giao hảo, ngàn vạn không thể cùng với chạm đột, miễn cho đưa tới tai họa. Mắt thấy Lý Thị gia tộc lợi dụng vạn di cung đại kỳ, sẽ lấy tin tốc phát triển quật khởi, Lan Châu phủ các gia tộc, chỉ sợ mặc kệ là nhà ai cũng không dám lược này mũi nhọn. Chúng ta Dương Thị cùng Lý Thị có tới có lui, quan hệ không tồi, phân phó đi xuống, làm các đệ tử cùng Lý gia người đánh hảo quan hệ. Đáng tiếc, Dương tộc trưởng thật sâu nhăn lại mi, sắc mặt càng lâm trầm, lúc trước không đi Lý Thị để phủ từ hôn liền bãi, hiện giờ, không hảo lại tìm tới cửa. Cái này, lão giả áo xám tầm mắt không tự chủ được hướng Mặc Không lên tiếng Dương Nhưng Nhi trên người, Nhưng Nhi cùng Lý gia tiểu tử còn có lui tới. Mới không có đâu. Dương Nhưng Nhi khuôn mặt có chút đỏ lên, biểu tình xấu hổ, nhỏ giọng phản bác. Phần 258. Ở đây người đều không phải người mù, đặc biệt là này đó lao ra hỏa càng là thuộc về cáo giả, sao lại không rõ tiểu nữ nhi tâm thái. Không có, cũng không có gì. Lam Bảo lão giả khó được lộ ra hòa ái tươi cười, các ngươi người trẻ tuổi nên nhiều đi lại, lấy vạn di cung năng lực, khôi phục Lý gia tiểu tử tu vi cũng không phải việc khó, các ngươi có thể thảo luận tu luyện thượng vấn đề. Này ý tứ không nói mà mình, Dương Nhưng Nhi rũ xuống đầu trầm mặc không nói. Dương Tư Thông tựa hồ nghe ra khác hương vị, càng nghe trong mắt càng lượng thải. Nếu lão phu không có nhớ lầm nói, giống như Lý gia Lý Thư Nhi đã từng đính hôn cấp Mộ Dung gia con vợ lẽ. Ta biết, hắn kêu Mộ Dung đi xa. Lan Châu thành trung ương nhất nơi. Thân là Lan Châu thành quý nhất quyền gia tộc, Mộ Dung gia tộc chiếm địa hơn 1000 khoảnh, vô số tòa lầu các, sân, toàn bộ Mộ Dung phủ dân cư cao tới mười mấy vạn người, tương đương một cái tiểu thành trì. Gia tộc chủ viện đại đường. Yêu vương vì phó, vạn di cung vị này thánh tử xem ra không thể tiểu. Mộ Dung tộc trưởng ánh mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa chi sắc. Hạc Mục trầm tư sau một lúc lâu, Mộ Dung tộc trưởng lẩm bẩm nói, tốt xấu cùng Lý Thị có liên quan, chúng ta cần thiết ở vạn di cung thánh tử trong lòng các hạ Mộ Dung gia tộc ký hiệu, tổng không thể chuyện gì cũng chưa phát sinh quá, làm như không tồn tại. Cao Minh. Áo đen nam tử đầy mặt tán đồng, cười nói, không biết tộc trưởng phái người nào hành động. Đi xa đủ cũng. Khoe miệng gợi lên một mặt ý cười, Mộ Dung tộc trưởng nhàn nhạt nói, Lý Lập Thành phu thê hẳn là đã trở lại, đi xa đi tìm bọn họ là được. Đi xa? Hắn được không? Chỉ phái ra một vị con vợ lẽ, nghe tới một chút đều không đáng tin. Mộ Dung tộc trưởng trên dưới đánh giá hắn một phen, cười lắc đầu, được chưa cũng không quan trọng, hơn nữa, ta cũng không nghĩ tới hắn được không? Tộc trưởng, ý của ngươi là? Nhắc nhở mà thôi. Lý Phủ. Công tử. Lý Thị tộc trưởng tự mình tiến đến cầu kiến. Túc Lao thần sắc kích động, hắn thâm hô hấp mấy hơi thở, nỗ lực bình phục cảm xúc, ý đồ làm chính mình bình tĩnh một ít, bình tĩnh một ít. Bên ngoài người chính là Lý Thị tộc trưởng A, hắn cả đời đều không thấy được đại nhân vật, cứ như vậy sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt hắn. Nga, không thấy. Lý Cẩm Thư không chút do dự ném ra đáp án. Không, không thấy. Túc Lao ngốc lăng hồi lâu, cười khổ nói, công tử, Lý tộc trưởng nói ngươi không thấy hắn có thể. Chẳng lẽ cũng không chuẩn bị gặp ngươi cha mẹ sao? Cha mẹ ta? Lý Cẩm Thư ngốc vòng. Hắn thực mau hoàn hồn, lập tức trước bạch phụ mẫu của chính mình là ai? Mau, mau mời bọn họ tiến vào. Mặc kệ nguyện ý vẫn là không muốn, này đối cha mẹ hắn không thể không thừa nhận. Túc Lao đi ra ngoài một lát, ngay sau đó dẫn dắt ba vị trung niên nhân tiến vào phòng khách. Thư, Thư Nhi. Một đạo chứa đầy thâm tình lại mang theo vài phần run rẩy thanh âm vang lên. Lý Cẩm Thư cũng nhịn không được nhìn vị này hai mắt đẫm lệ bà miểu trung niên nữ tử. Thư Nhi, ta là mẫu thân à, ta Thư Nhi tam phu nhân rốt cuộc khống chế không được chính mình cảm xúc, bước nhanh mà đến, đem phát ngốc nhân Nhi gắt gao ôm vào trong ly, khóc kêu lên, Thư Nhi, ta Thư Nhi, mẫu thân nhớ ngươi muốn chết, ngươi cái này tiểu tử thúi, như thế nào chính mình chạy ra đi, ngươi làm mẫu thân lo lắng gần chết, tiểu tử thúi, thật là không lương tâm tiểu tử thúi. Trách cứ, tưởng niệm, oán giận, toàn bộ tất cả đều phát tiết ra tới. Lý Cẩm Thư rành mạch cảm nhận được hắn run rẩy không ngừng thân hình, trong lòng kia một chút không được tự nhiên, không thoải mái, dần dần biến mất. Bất chi bất giác, nghĩ đến hạ giới cha mẹ, Lý Cẩm Thư hốc mắt cũng nổi lên nước mắt, nhẹ giọng kêu một tiếng, mẫu thân. Ai tam phu nhân lớn tiếng đáp lại một câu. Không rảnh lo gạt lệ hoa, hắn nâng lên nhi tử khuôn mặt, tất cả đau lòng, Thư Nhi, ngươi thay đổi, mấy năm không thấy, mẫu thân Thư Nhi trở nên càng ngày càng tuấn tiếu. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu. Xin đừng đăng lại. công chúng hào tìm tòi liên thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. 289 rốt cuộc có trở về hay không gia tộc? Không, không có. Lý Cẩm Thư xấu hổ mà cười cười. Tầm mắt chuyển dừng ở một người khác trên người, cùng chính mình có 7 phần tương tự khuôn mặt, không cần phải nói hắn là chính mình phụ thân Lý Lập Thành. Cha! Ân. Lý Lập Thành hít một hơi thật sâu, rốt cuộc khôi phục trấn tĩnh, thần sắc thong dong bình tĩnh, phảng phất cái gì đều không để bụng. Nhưng là, hắn nóng rực ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào trước mắt tiểu nhi tử, rất sợ nháy mắt, cái này tiểu nhi tử lại không thấy. Cha, mẫu thân, ngồi. Lý Cẩm Thư mặt giãn ra cười nói chiêu huyết. Lý Lập Thành vui mừng gật đầu, đối người bên cạnh cung kính nói, tộc trưởng, mời ngồi. Biểu tình cô đơn Lý tộc trưởng miễn cưỡng cười, thuận thế ngồi xuống. Thị nữ vì mấy người đưa lên hương trà, lập tức rời đi. Thư nhi, cái này sân là ngươi mua tới. Lý Lập Thành suýt một hớp nước trà, thuận miệng đánh vỡ trầm mặc. Đúng vậy. Lý Cẩm Thư trực tiếp thừa nhận, tổng phải có một cái đặt chân địa phương. Ngươi có thể về gia tộc. Lý tộc trưởng mặt già có chút nóng lên, lại không mở miệng không được. Lãnh liếc nhìn hắn một cái, Lý Cẩm Thư không chút khách khí nói, trở về cũng không chỗ ở. Như thế nào sẽ không chỗ ở? Lý tộc trưởng sắc mặt cứng lại, lại xem trước mắt người khi, lại thấy hắn trong mắt tấn hiện lên một mặt khó chịu, các ngươi người một nhà đã an bài ở Giật Lan tiểu viện, tùy thời có thể vào ở. Nga Lý Cẩm Thư ánh mắt càng có thâm ý, cũng không có nói cái gì nữa. Khu! Lý Lập Thành làm bộ ho khan một tiếng, hấp dẫn mọi người ánh mắt lúc sau, hỏi, Thư Nhi, đại ca ngươi đâu? Đúng vậy, Văn Nhi đâu? Tam phu nhân cũng phục hồi tinh thần lại, hắn lôi kéo bên người người hỏi, Thư Nhi, đại ca ngươi không phải cùng ngươi ở bên nhau sao? Hắn như thế nào không ở nơi này? Đại ca ở chỗ này. Lý Cẩm Thư đạm đạm cười. Lý tộc trưởng nhíu mày hỏi, người khác đâu? Đại ca đang ở bế quan. Bế quan. Văn Nhi bế quan. Văn Nhi vì sao bế quan? Ba người chăm miệng một lời, đều là vẻ mặt nghi hoặc cùng kinh dị. Đại ca vì sao không thể bế quan? Lý Cẩm Thư hừ nói, ta biết có chút người không nghĩ nhìn đến đại ca bế quan, nhưng là, có một số việc người khác là tưởng ngăn cản cũng ngăn cản không được. Luôn có điều chỉ, Lý tộc trưởng sắc mặt càng khó nhìn. Nhưng mà, tam phu nhân mặt giãn ra cười vui, Thư Nhi, mau cùng mẫu thân nói sao lại thế này. Lý Lập Thành đồng dạng đầy mặt chờ mong nhìn hắn. Không có gì, giúp đại ca khôi phục tu vi mà thôi. Lý Cẩm Thư đón nhận bọn họ ánh mắt. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Lý tộc trưởng có chút không bình tĩnh, lời này thật sự. Thư Nhi ngươi không có nói giỡn. Có phải hay không nói giỡn, chờ một chút liền biết. Vừa mới nói xong hạ, hậu viện truyền đến dị vang. Vâng. Lập tức cảm giác được là quen thuộc hơi thở, Lý Cẩm Thư trong mắt bạo bắn ra một đạo lộng lẫy quang mang, khiêu khích ngắm người bên cạnh liếc mắt một cái. Cha, nương, hẳn là đại ca ra tới, chúng ta đi xem. Là Văn Nhi, là Văn Nhi hơi thở. Lý Lập Thành kích động đến mặt già đỏ bừng. Tam phu nhân càng là hỉ cực mà khóc, đã nói không ra lời. Đoàn người thực mau xuất hiện ở Lý Bắc Văn cư trú trong viện. Bọn họ thực mau phát hiện khắp sóng trời bên trong thành linh khí như thủy triều hướng cái này sân ùa vào mà đến. Có một cổ thiên nhiên lực hấp dẫn, theo linh lực tụ tập dần dần hình thành một cái thật lớn linh lực lốc xoáy. Như thế thật lớn động tĩnh, không chỉ có kinh động người chung quanh, Lan Châu phủ các cao thủ cũng đều bị kinh động, kinh nghi bất định ánh mắt đầu hướng cái này địa phương. Từng đợt tiên khí đang khởi, quần quận thiên địa nguyên khí, Lý Bắc Văn lần này động tĩnh thật không nhỏ. Hưu, kim sắc quang mang chợt lóe. Tôn Kim Thánh không biết từ chỗ nào toát ra tới, ngạc nhiên đều, tiểu tử này không tồi a, một sớm đột phá, lập tức trở thành thiên tiên, không tồi không tồi. Ngươi là? Lý Lập Thành bị dọa nhảy dựng, sắc mặt xoát điệu tái nhợt. Giật mình lại sợ hãi nhìn vị này cường giả. Đến nỗi tam phu nhân bị dọa đến trốn đến Lý Cẩm Thư bên người đi, đầy mặt kinh sợ chi sắc. Hắn là Hầu Vương. Lý tộc trưởng sắc mặt khá hơn, lại ngắm thần sắc bình đạm Lý Cẩm Thư liếc mắt một cái, Thư Nhi bảo hộ trưởng lão. A, thật sự, giật mình lúc sau, là khiếp sợ. Lý Lập Thành phu thê dùng không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn Lý Cẩm Thư. Ân. Lý Cẩm Thư hơi hơi gật đầu, cũng không nhiều giải thích, lại nói, đại ca mau ra đây. Quả không ra nảy nhiên, cửa phòng nháy mắt bị mở ra, tại đây một khắc, trên người hắn hơi thở hồn hậu cực kỳ, không chỉ có khôi phục nguyên lai tu vi, mà là càng tiến thêm một bước. Cha, nương. Lý Bắc Văn ngẩn ra một chút, lập tức lộ ra mừng như điên biểu tình, cha. Nương, các ngài đã trở lại. Văn Nhi, ta Văn Nhi. Tam phu nhân xông lên phía trước, lôi kéo hắn khuỷu tay, vừa mừng vừa sợ, thật tốt quá, Văn Nhi, ngươi tu vi rốt cuộc khôi phục, ông trời phù hộ a. Nương, cùng ông trời không quan hệ, là Thư Nhi giúp ta khôi phục tu vi. Lý Bắc Văn thẹn thùng cười, nói, nương, ngài cùng cha là khi nào trở về? Lần này trở về còn phải rời khỏi sao? Tạm thời không biết. Lý Lập Thành trên mặt tươi cười có điểm chua xót. Không rời đi không được. Hắn nhịn không được hướng Lý Tộc trưởng đầu đi u oán ánh mắt. Khu khu. Lý Tộc trưởng xấu hổ cười hai tiếng, ngượng ngùng cùng với đối diện, nhanh chóng quyết định, Bác Văn ngươi yên tâm, cha mẹ ngươi triệu hồi gia tộc, sẽ không lại phóng ngoại. Còn kém không nhiều lắm. Hắn thần sắc nhẹ nhàng, vẻ mặt thoải mái cười, cha mẹ, chúng ta người một nhà rốt cuộc đoàn tụ, các ngài cũng ở chỗ này ở lại đi. Này không thể được. Lý Tộc trưởng dành trước mở miệng trực tiếp cự tuyệt. Lý Bắc Văn trong mắt hiện lên một đạo lanh quang, ngữ khí cũng trở nên không tốt lắm, vì cái gì? Bắc Văn không thể vô lễ. Khẽ quát một tiếng, Lý Lập Thành biểu tình cũng không quá đẹp, chờ đối phương giải thích. Các ngươi đừng hiểu lầm. Lý Tộc trưởng cương gương mặt tươi cười, ta vừa rồi nói qua, các ngươi người một nhà trụ Giật Lan tiểu viện, không cần thiết ở nơi này. Giật Lan tiểu viện? Cho chúng ta trụ Giật Lan tiểu viện. Lý Bắc Văn kinh huýt lên. Không phải hắn đại kinh tiểu quái, mà là Giật Lan tiểu viện là thuộc về Lý thị gia tộc khách quý lâu, giống nhau Lý gia đệ tử căn bản không tư cách vào ở. Không tồi, đều dọn về đi trụ đi. Lý Tộc trưởng bất động thanh sắc mà cười cười, quay đầu nhìn phía Lý Cẩm Thư, này ý tứ không nói mà minh. Thư nhi, ngươi ý tứ đâu? Lý Bắc Văn không hỏi cha mẹ ý kiến, ngược lại càng coi trọng nhà mình tiểu muội ý tứ. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người tầm mắt dừng ở trên người hắn. Trầm ngâm một lát, ở trong đầu tổ chức tìm từ, thật lâu sau, Lý Cẩm Thư chậm rãi mở miệng nói, ta không có gì ý kiến, đối với ta tới nói có trở về hay không đều giống nhau. Thư nhi, ngươi vì cái gì nói như vậy? Tam phu nhân ngơ ngẩn hỏi. Lộ ra xin lỗi chi sắc, Lý Cẩm Thư nhẹ giọng giải thích, mẫu thân, ta cùng với các sư huynh sư tỷ ước định thời gian sẽ ước, sẽ không ở Lan Châu phủ dừng lại lâu lắm. Ngươi thực mau lại phải đi. Tam phu nhân hiển nhiên có chút không thể tiếp thu, biểu tình chua xót, thở dài nói, ngươi vừa đi, lại không biết khi nào mới có thể tái kiến ngươi. Lý Bắc Văn đồng dạng vẻ mặt không tha, nản lòng nhấp môi không nói. Lý Cẩm Thư không lời gì để nói, túi thấp đầu xuống. Bất luận cái gì an ủi chi ngôn, vào lúc này đều sẽ có vẻ tái nhợt vô lực. Hảo, Thư Nhi lại không phải lập tức đi, đừng nói mất hứng nói. Lý Lập Thành ngữ khí có chút không vui. Đừng kích động, có chuyện Hảo Hảo nói, không cần sốt ruột. Lý Tộc trưởng mí mắt rực rực, khoe mắt ngắm ngắm thần sắc nhìn không ra bất luận cái gì manh mối Lý Cẩm Thư, rốt cuộc cắn răng một cái, căng ra đầu tiếp tục nói tiếp. Ta đi về trước chờ các ngươi, Bác Văn khôi phục tu vi thật đáng mừng, ngày mai sẽ cho Bác Văn chúc mừng. Các ngươi sớm một chút trở về. Hắn không có ướt át bẩn thỉu, nói đi là đi, thực mau rời đi Lý Phủ. Khách đường nội bốn người tâm tình khác nhau, không khí lâm vào quỷ dị trầm mặc, mỗi khuôn mặt thượng nhìn không ra nửa điểm vui mừng. Mẫu thân, ngươi đừng không cao hứng. Lý Bắc Văn nhìn nhìn vị này, lại nhìn nhìn vị kia, do dự sau một lúc lâu, nói, Thư Nhi có thể vào Vạn Di Cung là kiện đại hỷ sự, đây là người khác tưởng đều không thể tưởng được chuyện tốt. Phần 259. Không tồi. Lý Lập Thành mặt mang mỉm cười, sắc mặt có chút khoe khoang, chúng ta Lý gia khó được xuất hiện một vị Vạn Di Cung đệ tử, há có thể bởi vì phân biệt mà không cao hứng, truyền ra làm trò cười. Mẫu thân, chúng ta sẽ không chia lìa lâu lắm. Rõ ràng chính xác cảm nhận được vị này mẫu thân quan ái, Lý Cẩm Thư tâm mềm mại xuống dưới, nhẹ giọng nói, chờ ta phản hồi Vạn Di Cung, lại phái người tiến đến tiếp cha mẹ cùng đại ca đi Vạn Di Cung, tốt không? Lời vừa nói ra, ở đây người rốt cuộc vô pháp bình tĩnh. Thư Nhi, ngươi còn có thể tiếp chúng ta đi Vạn Di Cung. Lý Bắc Văn thật là cảm thấy kinh ngạc. Lý Lập Thành biểu tình chần chờ, Thư Nhi, Vạn Di Cung có loại này quy định. Ngươi nhưng đừng phạm vào tông môn quy luật. Sẽ không. Lý Cẩm Thư sẩn nhiên cười, một chuyện nhỏ, ta tin tưởng ta ân sư cũng sẽ đồng ý. Thư Nhi, cái này, như vậy, cái kia. Tam phu nhân đã cao hứng lại có chút lo lắng, nói năng lộn xộn không biết nên nói cái gì mới hảo. Việc này, Đại Thư Nhi trở về an bài thỏa đáng lại nói. Lý Lập Thành đã bình phục tâm tình, chậm rãi nói, trước mắt hồi tộc việc, Thư Nhi, ngươi không nghĩ trở về đúng hay không? Đúng vậy. Biểu tình bình tĩnh, vô bi vô hỉ, Lý Cẩm Thư nhàn nhạt nói, Lý thị sở làm việc làm, không đáng ta vì bọn họ tranh thủ càng nhiều ích lợi. Không tồi, Thư Nhi nói rất đúng. Nhắc tới gia tộc người, Lý Bắc Văn cảm xúc lập tức kích động lên, chúng ta là dòng chính đệ tử, lại không bằng ngoại hệ đệ tử, đệ rời nhà. Bọn họ tất cả đều không để trong lòng, phảng phất không có người này tồn tại. Cha mẹ rõ ràng có tư cách lưu thủ Lan Châu bên trong thành, lại mạnh mẽ khiển phái cha mẹ đi trông coi xa xôi chấn nhỏ. Lần này bọn họ càng là thiết hạ âm ngoan chi kế, muốn đem ta trục xuất gia tộc, như vậy vô tình vô nghĩa gia tộc, đáng ra chúng ta lại trở về. Đừng nói Thư Nhi không nghĩ trở về, cha, mẫu thân, ta cũng không nghĩ trở về, ta tình nguyện ở tại cái này tiểu viện, ta cũng không cần trở về. Hắn phát tiết đem trong lòng lời nói toàn bộ nói ra, oán hận chi khí, vẫn cứ khó tiêu. Gia tộc, chung quy là gia tộc. Không có gia tộc, nào có chúng ta. Lý Lập Thành ánh mắt phức tạp cực kỳ, hắn sâu kín thở dài, gia tộc đối chúng ta bất công, nơi nào là chúng ta không có giá trị lợi dụng, cho nên mới sẽ bỏ chúng ta như cỏ rác, này không phải thực bình thường sao. Cha, rõ ràng là tộc trưởng đại bá nhằm vào chúng ta người một nhà. Lý Bắc Văn mãnh nhiên đứng dậy đứng lên, hắn sắc mặt dần dần trở nên vặn mẹo, tê thanh nói, nhà ai đại bá giống hắn như vậy vô tình vô nghĩa, Thư Nhi mất đi lúc sau, hắn thân là nhất tộc chi trưởng, thờ ơ, những người khác mọi cách khinh nhục với ta, hắn làm như không thấy, càng đừng nói các ngài. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. 290 lại là chưa lập gia đình lang. Đừng nói chuyện gì công bằng không công bằng, mà là hắn căn bản không có đem chúng ta làm như là thân nhân. Hắn đối hạ nhân đều có vài phần thương hại chi tâm, ta xem hắn chính là hận không thể chúng ta người một nhà đều tử tuyệt, hắn mới vui vẻ. Đủ rồi. Vừa rồi nhắm hai mắt Lý Lập Thành mánh mở mắt ra tới, ngữ khí ẩn hàm tức giận, chuyện quá khứ, nhắc lại có gì ý nghĩa. Muốn người khác xem khởi ngươi, trước đem chính mình biến thành cường giả lại nói, chỉ cần ngươi có bản lĩnh đứng ở hắn trên đỉnh đầu, mặc kệ ngươi hạ cái gì mệnh lệnh, hắn cũng không dám phản kháng. Nói tới đây, Lý Lập Thành thật sâu hít một hơi, lại nói, ta không năng lực này, chỉ có thể dựa ngươi huynh đệ tranh đua, oán thiên oán địa oán nhân ra, có tác dụng gì? Hết thể dựa vào chính mình. Dựa mỗi ngày sẽ sụp, dựa mà sẽ hãm, chỉ có như dựa vào chính mình, mới là nhất thỏa đáng. Lý Cẩm Thư trên mặt lộ ra ý vị thâm trường mỉm cười, lại nói, hiện giờ, ta không phải dựa vào chính mình xông ra đi, tìm kiếm cơ duyên bái sư nhập vạn di cung, giả như ta dựa gia tộc cho hết thảy, chỉ sợ sẽ không có cái gì quá tốt kết cục. Lời vừa nói ra, Lý Bắc Văn thần sắc tức khắc thay đổi. Hắn suy tư một lát, đơn giản hào phóng thừa nhận nói, Thư Nhi nói có lý, là ta ý tưởng quá hẹp hòi. Chật, hắn thật sâu cúc một cung, nghiêm nghị nói, cha, Hải Nhi biết sai, từ nay lúc sau, Hải Nhi lại không ôm hận. Hảo, ngươi có thể suy nghĩ cẩn thận liền hảo. Lý Lập Thành tươi cười càng ngày càng thâm, ngày mai các ngươi cùng vi phụ trở về một chuyến, đến nỗi ở nơi này vẫn là trụ Giật Lan tiểu viện, tùy tiện các ngươi. Là, Hải Nhi biết. Huynh đệ hai người chăm miệng một lời đáp lại. Thư Nhi công tử, chúng tiểu nhân ra mắt công tử. Bác Văn thiếu gia, cấp Bác Văn thiếu gia thỉnh an. Thư Nhi công tử, Bác Văn công tử. Chúng tiểu nhân cấp Thư Nhi công tử, Bác Văn công tử thỉnh an. Mới vừa bước vào Lý thị phủ đệ lúc sau, một đường gặp được các loại nhân vật, từng trương tràn ngập lấy lòng, nịnh nọt ta rua, sắc mặt thật là làm người ghê tởm cực kỳ. Lý Cẩm Thư thượng không cảm thấy có gì không ổn, nhưng Lý Bác Văn sắc mặt lại có vài phần không được tự nhiên. Hiển nhiên hắn không thói quen bị người thổi phồng cùng lấy lòng, vì rụt rè cùng mặt mũi, hắn làm lơ mọi người hành động. Một đường thẳng tới Giật Lan tiểu viện, mới vừa vào cửa liền nhìn thấy hình bóng quen thuộc. Thư Nhi, Văn Nhi, các ngươi đã trở lại. Tam phu nhân đầy mặt tươi cười chào đón, một tay kéo một cái, kéo bọn họ huynh đệ tiến vào chính sảnh khách đường. Các ngươi này hai đứa nhỏ, dây dưa dây cả không còn sớm một chút trở về, các ngươi nhìn một cái, mọi người đều chờ các ngươi đâu. Kỳ thật, không cần nàng thuyết minh. Huynh đệ hai người đã cảm nhận được khách đường nội có không ít hơi thở. Liếc mắt một cái vọng qua đi, Lý Cẩm Thư nhau mắt, đến nỗi Lý Bắc Văn một trương xoáy mặt cầm lòng không đậu run rẩy vài cái, ra ngoài bọn họ huynh đệ ngoài ý liệu. Tuấn Nam, Mỹ Nữ, tất cả đều là một đám tuổi trẻ nam nữ, một đám trang điểm đến hoa hòe lộng lẫy, cho người ta cảm giác giống như là làm thân cận yến hội. Tới tới, Thư Nhi, mất trí nhớ quên đại gia, mẫu thân cho ngươi giới thiệu trước kia bằng hữu. Lời này vừa nói ra, ở đây các vị người trẻ tuổi gương mặt xuất hiện dại ra, giật mình, kinh ngạc các loại biểu tình, đa dạng chọn thêm, như bao quát thế gian mỗi người một vẻ. Mất trí nhớ. Tin tức này bọn họ nhưng không có thu được, muốn thu liễm không nên xuất hiện biểu tình đều không còn kịp rồi. Thư Nhi, vị này vài vị là Dương gia đệ tử, trước kia các ngươi nhận thức, về sau nhiều tán gẫu một chút. Tam phu nhân đối bọn họ biểu tình làm như không thấy, vẫn cứ cười tủm tỉm nói, Thư Nhi, vị này chính là Mộ Dung gia đệ tử. Các ngươi người trẻ tuổi hẳn là nhiều giao giao bằng hữu. Dương bá mẫu lời nói kém cũng. Mộ Dung đi xa khuôn mặt tuấn tú treo cao nhã tươi cười, giữa mày vẫn luôn mang theo một tia nhàn nhạt ngạo khí, dạ như tiểu chất không có nhớ lầm nói, Dương bá mẫu đem Thư Nhi công tử đính hôn ta vì tiểu phu lang, hay là Dương bá mẫu quên cái này hỷ sự. Ngữ khí nhàn nhạt, lại tràn ngập trách cứ. Lời này vừa ra, tam phu nhân như tao sẽ đánh, cả người ngốc. Những người khác há to miệng, có thể hướng bên trong nhét vào một cái trứng gà, có thể thấy được bọn họ phải có ăn nhiều kinh liền có bao nhiêu giật mình. Ngay sau đó, ánh mắt mọi người đều chuyển dừng ở Lý Cẩm Thư này trường tuyệt sắc xuất Trần Tuấn Tiếu gương mặt, chờ hắn phản ứng. Chưa lập gia đình lang, lại xuất hiện một vị chưa lập gia đình lang. Lý Cẩm Thư thần sắc bất biến, biểu tình lại vẫn có chút hoảng hốt. Tựa hồ, người nào đó mới là chính mình chân chính chưa lập gia đình lang, không chỉ có đính thân, thiếu chút nữa bái đường thành thân. Thư Nhi tam phu nhân luôn cuống, trước mắt bao người, nàng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Mẫu thân, không có việc gì. Lý Cẩm Thư nhẹ giọng trấn an nàng liếc mắt một cái, ghé mắt đầu hướng bên cạnh người, nhàn nhạt hỏi, xin lỗi, ta mất trí nhớ, không nhớ rõ bất luận cái gì sự, ngươi xác định tưởng trở thành ta chưa lập gia đình lang. Nói như thế tới, Cẩm Thư tiểu ca là chuẩn bị đổi ý. Mộ Dung đi xa không có tức giận, bình tĩnh cực kỳ. Chưa nói tới cái gì đổi ý không đổi ý. Đón mọi người chờ mong ánh mắt, Lý Cẩm Thư cười, tươi cười bỗng nhiên trở nên có chút giảo hoạt. Chuyện của ta trừ bỏ cha mẹ ta ở ngoài, ta ân sư cũng có tư cách làm cho ta chủ, điểm này, Mộ Dung công tử sẽ không phủ nhận đi. Này, đương nhiên. Mộ Dung đi xa do dự một chút, không dám nhận mặt phản bác. Mặt khác không đề cập tới, lấy ta ân sư ý tưởng, mặc kệ là bất luận kẻ nào, dục tưởng trở thành ta chưa lập gia đình lang, đầu tiên cái thứ nhất điều kiện, cần thiết là tứ đại cung thánh tử. Không biết Mộ Dung công tử khi nào trở thành thánh tử, đi ta ân sư trước mặt cầu hôn. Lý Cẩm Thư nhẹ liếc nhìn hắn một cái, từ từ nói, thuận tiện nhắc nhở, ta ân sư là Vạn Di cung bảy đại trưởng lao chi nhất, đến thanh thượng tôn. T. Mọi người nghe vậy không cấm hít hà một hơi. Vốn tưởng rằng có thể bái sư nhập Vạn Di cung đã là rất lớn ân điển, càng không dự đoán được Lý Cẩm Thư ân sư thế nhưng là bảy đại trưởng lao chi nhất. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đầu hướng Mộ Dung đi xa, ánh mắt tràn ngập trào phúng cùng châm chọc. Bằng hắn một cái nho nhỏ Mộ Dung phủ con vợ lẽ, dám chỉ nhiễm Vạn Di cung thánh tử, quả thực là khai thiên đại vui đùa. Tại hạ minh bạch, Mộ Dung đi xa cũng không có thẹn quá thành giận, trầm tĩnh về phía trước mắt người chắp tay. Nhìn thấy hắn phản ứng, Lý Cẩm Thư sắc mặt khẽ nhúc nhích, không phải do xem trọng đối phương liếc mắt một cái. Có lẽ, người này thành tựu sẽ không quá kém. Tới, các vị mời ngồi, mau mời ngồi. Tam phu nhân lại khôi phục đầy mặt tươi cười, rồi dám mấy ngày phiền não nháy mắt bị giải quyết. Hắn không bao giờ tất lo lắng cái này chuyện phiền thoái. Mọi người ha hả cười, cùng nhau ngồi xuống. Một đám quần áo đẹp đẽ quý giá khí độ ung hoa công tử các tiểu thư tại đây nho nhỏ phòng khách thần khuynh tình trình diễn các loại hỷ tương phùng tiết mục, phảng phất nhiều năm không thấy hôm nay phương đến một tụ, trường hợp một lần náo nhiệt vô cùng. Mắt thấy đại gia thân mật, tam phu nhân vui tươi hớn hở mang theo thị nữ rời đi, đem nơi này giao cho người trẻ tuổi. Đương nhiên, mặc kệ mọi người như thế nào khách sáo xả đề tài, khỏe mắt vẫn là ngắm hướng vị kia đích tiên giống nhau nam tử. Thư Nhi. Ngọt nị thanh âm truyền đến, Lý Cẩm Thư nâng mục mà vọng, chỉ thấy Dương Nhưng Nhi ngây thơ nói, Thư Nhi, chúng ta hồi lâu không thấy, đi ra ngoài đi vừa đi sao, nơi này quá nhàm chán. Không đi. Tưởng đều không có tưởng, trực tiếp cự tuyệt. Ách. Dương Nhưng Nhi có sắc khẽ biến, trong mắt hiện lên một tia không dám tin tưởng chi sắc, ngay sau đó lộ ra hủy khuất chi sắc, Thư Nhi, ngươi trước kia đều không phải như vậy, như thế nào? Ta mất trí nhớ, sự tình trước kia không nhớ rõ. Lý Cẩm Thư lạnh lùng đánh gãy đối phương nói. Mặc kệ nàng lòng mang cái gì mục đích, bằng bọn họ Dương gia lui rất huynh trưởng việc hôn nhân, cũng đủ đem Dương gia người liệt tiến hắc tên một chữ. Ta. Dương Nhưng Nhi mặt đẹp hồng bạch đan sen, nàng đành phải chuyển hướng người bên cạnh, nũng nịu mà kêu to, bác Văn ca ca. Lý bác Văn nhịn không được đấu một thân nổi da gà, hừ, nói, không biết Dương cô nương có chuyện gì. Bác Văn ca ca, ngươi sao lại có thể đối với ta như vậy? Dương Nhưng Nhi cắn môi, không vui lên án. Lúc này, ra vẻ giao lưu mọi người không cấm dừng đề tài, chuẩn bị vây xem trận này cho hay. Lý Cẩm Thư tựa hồ nghe ra điểm khác ý tứ tới, trong mắt mang theo vài phần ý cười, đồng dạng muốn nhìn một chút vị này Dương Tiểu Thư như thế nào làm ra vẻ. Lời này như thế nào giảng? Lý Bắc Văn mặt hiện bất mãn, thật mạnh một hử. Ngươi! Dương Nhưng Nhi chán nản, chỉ vào lạnh nhạt vô cùng. Tựa hồ muốn cùng chính mình phân rõ giới tuyến người, Lý Bắc Văn, ngươi hảo không lương tâm, uổng ta mỗi ngày quan tâm ngươi, nghĩ hỗ trợ ngươi, không nghĩ tới ngươi thế nhưng đối với ta như vậy. Xin lỗi, Dương Tiểu Thư nghĩ như thế nào, là chuyện của ngươi, cùng ta không quan hệ. Sắc mặt hắc như đáy nổi, Lý Bắc Văn trầm giọng nói. Lý Bắc Văn, ngươi sao lại có thể như thế vô sỉ? Tức muốn hộp máu Dương Nhưng Nhi hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, có phải hay không chuẩn bị vứt bỏ ta? Ngươi coi trọng chỗ nào hồ ly tinh, buồn cô mãi mãi muốn xé hắn. Mọi người càng nghe càng kinh ngạc, trong đầu hiện lên vô số ý niệm, bọn họ trong lòng có loại rộng mở thông suốt cảm giác, có lẽ đây là Dương thị gia tộc chiêu số đâu. Ngươi quả thực là không thể hiểu được. Lý Bắc Văn có chút bốc hỏa. Cái gì ta không thể hiểu được, rõ ràng là ngươi không thể hiểu được, ngươi sao lại có thể đối với ta như vậy? Đủ rồi. Không thể chịu đựng được loại này vô lý nháo ba phần người, Lý Cẩm Thư nhịn không được lạnh giọng khiển trách, Dương tiểu thư, làm ơn ngươi nói chuyện dùng đầu óc, đừng nói hiệu nói vượng, đến tột cùng là ai vứt bỏ ai, ngươi trong lòng hẳn là rất rõ ràng. Ai vứt bỏ hắn? Dương Nhưng Nhi trên mặt hiện lên một tia hổ thẹn, mạnh miệng chết không thừa nhận. Phần 260. Lý Cẩm Thư nhìn chằm chằm Dương Nhưng Nhi mặt trầm giọng nói, đại ca tu vi bị phế là lúc, các ngươi Dương gia chủ động lui rớt việc hôn nhân này, điểm này Dương tiểu thư sẽ không quên đi. Ta, lại không phải ta muốn từ hôn, này không thể trách ta. Dương Nhưng Nhi cúi đầu, môi ngập ngừng sau một lúc lâu, lúng ta lúng túng nói, ta mỗi ngày còn có tưởng hắn, ta rất muốn tới xem hắn, ta cũng hy vọng hắn khôi phục tu vi, ta có thể cùng hắn ở bên nhau, ta. Dương tiểu thư ý tứ, từ hôn không liên quan ngươi sự, ngươi đã từng đính hôn quá cho ta đại ca, đây là đối hắn lớn nhất ân điển, có phải hay không? Lý Cẩm Thư ngữ khí tràn ngập tức giận. Hắn đứng lên kia một khắc, một cổ khổng lồ hơi thở, sóng gió mênh mông, từ trên người hắn buộc phát ra tới. Tại đây một khắc, mọi người trong lòng đều sinh ra một loại ảo giác, phảng phất trước mắt đứng lên, là một vị vô cùng khủng bố cường giả. Kia cổ khổng lồ tinh thần uy áp, quả thực lệnh người hít thở không thông. Dương Nhưng Nhi trừng lớn trong mắt, trong đầu trống rỗng, cả người không khỏi có chút rét run. Người Dương tiểu thư cao quý vô cùng, há là chúng ta có thể trèo cao, dù sao các ngươi đã từ hôn, rốt cuộc là ai vứt bỏ ai đại gia trong lòng đều hiểu rõ. Nhưng là, ta hy vọng ngươi minh bạch. Lý Cẩm Thư mắt lạnh nhìn chằm chằm hắn, thiên hạ nữ nhân ngàn ngàn vạn vạn, không có ngươi Dương gia chi nữ, ta đại ca giống nhau có thể cưới được cái mộ người. Hy vọng ngươi nhớ kỹ, chúng ta Lý gia không như vậy hạ tiện, làm không được còn có thể các ngươi cho mà mang ơn đội nghĩa. Ta không ý tứ này. Dương Nhưng Nhi sắc mặt tái nhợt, dùng sức mà nắm chặt nắm tay, gầy yếu bả vai hơi hơi phát run. Trừ bỏ ta mẫu thân ở ngoài, không có bất luận cái gì một nữ nhân có tư cách đối đại ca đại giống kêu to. Tiến lên trước một bước, Lý Cẩm Thư lạnh lùng cười, mà ngươi, Dương Nhưng Nhi, càng không có tư cách, cho ta nhớ kỹ, nếu có tiếp theo, tự gánh lấy hậu quả. Giật Lan tiểu viện phát sinh sự tình, thực mau từ Lý Thị phủ đệ truyền ra đi. Dương Thị gia tộc mặt mũi quét rác, bọn họ trở thành mọi người trà dư tiểu hậu đề tài, đến nỗi mộ dung gia tộc, đại gia vạn phần đồng tình, rốt cuộc muốn đem vị này thánh tử cung nên trở về. Trước hết cần trở thành tứ đại cung thánh tử. Yêu cầu này quá khó khăn. Thư Nhi, tiên phàm bảng đã bắt đầu, ngươi chuẩn bị khi nào vào kinh? Chuẩn bị mấy ngày nay nhích người. Lý Cẩm Thư không có dấu dếm, thấy bên cạnh nhân thần sắc khẽ nhúc nhích, không phải do cười nói, đại ca, ngươi chuẩn bị tham gia tiên phàm bảng. Ân, ta xác thật là nghĩ ra đi xem. Lý Bắc Văn thoải mái hào phóng thừa nhận. Khá tốt. Khẽ gật đầu, Lý Cẩm Thư cười nói, ngươi đến cùng cha mẹ nói một câu, bọn họ không đồng ý. Ngươi cũng không đừng nghĩ. Ách! Lý Bắc Văn biểu tình cứng lại, tiếp theo cười, ta tin tưởng cha mẹ sẽ đồng ý. Đi ra ngoài được thêm kiến thức, tổng so ở chỗ này hảo. Lý Cẩm Thư lộ ra tán đồng chi sắc. Nhà ấm hoa nhi như thế nào có thể cùng trải qua gió táp mưa xa tiểu thảo đánh đồng. Đặc biệt là Lý Bắc Văn tư chất càng cần nữa cơ duyên, hắn lưu tại Lý Thị gia tộc sẽ không có nửa điểm cơ hội, rốt cuộc thiên rất bánh có nhân chuyện tốt xuất hiện một lần đã là thiên đại ân điển. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. 291 ta thiếu ngươi. Nói có lý. Lý Bắc Văn là cái minh bạch người, ngay sau đó lại thay đổi cái đề tài nói, thư nhi, tộc trưởng vừa rồi truyền lệnh, phân phó chúng ta đi một chuyến chủ viện. Chỉ có chúng ta cùng đi. Lý Cẩm Thư chớp chớp mắt. Đương nhiên không phải. Lý Bắc Văn cười cười, minh bạch hắn ý tứ, giải thích nói. Cha mẹ đã bị trước hết mời đi, chúng ta hiện tại qua đi chính thích hợp. Nga. Lý Cẩm Thư lộ ra ý vị thâm trường tươi cười, đi, chúng ta đi xem tộc trưởng đại nhân lại tưởng chơi trò gì. Thư Nhi, ngươi vẫn là cho hắn vài phần mặt mũi đi. Sờ sờ cái mũi, Lý Bắc Văn sắc mặt không quá tự nhiên, rốt cuộc cha mẹ coi trọng gia tộc, bọn họ cũng không thể lập tức rời đi, cho nên. Đại ca yên tâm, ta minh bạch ngươi ý tứ. Minh bạch liên hảo. Huynh đệ hai người biên nói chuyện với nhau biên đi hướng chủ viện. Một đường ngẫu nhiên gặp được Lý Thị đệ tử, bọn họ cung cung kính kính đánh chiêu huýt, không dám có chút chậm trễ chi gian. Khi bọn hắn xuất hiện, thực nhanh có người đem hai người nên đi vào. Dương Thị phủ đệ. Lý Thư Nhi, ngươi cho ta sỉ nhục, ta chắc chắn gấp bội thêm còn cho ngươi. Dương Nhưng Nhi hai mắt đỏ bừng, vặn vẹo mặt đẹp tựa như ác ma đáng sợ. Nhân gia chính là thánh tử, bằng ngươi Dương Nhưng Nhi, cho nhân gia đương thị nữ đều không xứng. Một đạo tràn ngập châm chọc thanh âm chợt truyền đến, sợ tới mức Dương Nhưng Nhi mãnh nhiên đứng lên, đệ thấp giọng gian lạnh giọng khiển trách, ai, cấp bổn tiểu thư ra tới. Dương Nhưng Nhi, ngươi có nghĩ báo thủ? Cao cao tại thượng thanh âm lại lần nữa truyền đến, trong đó ẩn chứa vài phần dụ hoặc. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Lý Nhưng Nhi thân mình mãnh mà run lên, gắt gao nắm lấy quyền, ngươi muốn làm gì? Trợ ngươi hoàn thành tâm nguyện mà thôi, không biết ngươi có hay không cái này lá gan. Vừa mới nói xong hạ, một đạo thân ảnh trống rông xuất hiện. Hắn một bộ hắc y thiề, mặt mang hắc sa, chỉ lộ ra một đôi lạnh nhạt đôi mắt, bị hắn theo dõi cảm thấy toàn thân tê dại. Lý Nhưng Nhi sắc mặt trắng bệnh, càng ngày càng khó coi, mồ hôi lạnh từng viên tử trên trán toát ra. Ngươi, ngươi là ai? Lại lần nữa dò hỏi, thanh âm run rẩy không ngừng, như thế nào cũng áp không được trong lòng sợ hãi. Giờ phút này, trước mắt nữ tử đối với Dương Nhưng Nhi tới nói giống một con yêu thú buông xuống, hận không thể xoay người liền chạy. Ngươi không cần thiết biết. Hắc y ghi nữ tử ánh mắt lang lợi, xem một cái, giống như đều có thể đào hạ nhân thì tới, có nghị báo thủ. Ta. Thần sắc cảm đạm, Dương Nhưng Nhi không cam lòng mà gục đầu xuống. Không phải không nghĩ báo thủ, chính mình có vài phần trọng lượng, nàng chính mình rất rõ ràng, vừa rồi chẳng qua là phát tiết oán hận mà thôi. Đồ vô dụng, dám tưởng không dám làm. Liếc mắt một cái nhìn thấu nàng ý tưởng, hắc ý ghi hẻ nhân ngữ khí khinh miệt. Ta Dương Nhưng Nhi ánh mắt bất giác cảm đạm đi xuống. Lấy ngươi năng lực xác thật vô pháp thương Lý Cẩm Thư nửa căn lông tơ, bất quá. Nói tới đây, hắc ý ghi hẻ nữ tử mặt lộ vẻ ngạo nghệ chi sắc, có ta trợ giúp, ngươi muốn báo thủ đều không phải là không cơ hội. Ngươi, ngươi nói cái gì? Dương Nhưng Nhi trừng lớn trong mắt, vẻ mặt kinh ngạc. Như thế nào, không tin ta nói. Hắc ý ghi hẻ nữ tử vẻ mặt lạnh lạnh, nói chuyện thanh âm giống như xà ở bò đậu. Không, ta không phải ý tứ này. Lắc lắc đầu, Dương Nhưng Nhi cắn cắn môi, ta chỉ là muốn biết ngươi vì cái gì muốn giúp ta. Không liên quan chuyện của ngươi, ngươi chủ nhớ Lý Cẩm Thư đáng chết đó là. Nàng biểu tình tiêu căng, nhắc tới Lý Cẩm Thư lại nhịn không được nghiến răng nghiến lợi địa đạo. Lý Cẩm Thư, hắn không phải kêu Lý Thư Nhi sao? Dương Nhưng Nhi đệ thấp thanh âm, như mỗi nột nhỏ giọng hỏi ra trong lòng nghi vấn. Lý Cẩm Thư chính là Lý Thư Nhi. Hắn ở Vạn Di cung tên đã kêu Lý Cẩm Thư. Ngươi vì cái gì muốn giúp ta? Dương Nhưng Nhi mắt đẹp lộ ra hồng nghi, nàng giờ phút này bất chi bất giác hơi hơi động tâm. Nguyên bản thấp thỏm biểu tình không khỏi dần dần tùng hoán lại tới, sắc mặt nhu hòa rất nhiều. Nói đi, ngươi rốt cuộc có dám hay không động thủ, đừng lãng phí bổn cô nương thời gian. Xem trước mắt người ánh mắt, cao cao tại thượng, phảng phất nhìn trở rơi vào bẫy dập con mồi. Ngươi không những có thể báo thủ, bổn cô nương cho ngươi một cái phúc lợi. Xử lý Lý Cẩm Thư lúc sau, cho ngươi nhập Vạn Di cung danh ngạch. Vạn Di cung danh ngạch. Dương Nhưng Nhi biểu tình giật mình vô cùng. Không tồi. Hắc Y Liễu nữ tử cong cong khoe miệng, nàng trong mắt chớp động, có loại tính kế hương vị, này cũng coi như là ngươi một cái khảo nghiệm, sau khi thành công mới có tư cách nhập Vạn Di cung, trực tiếp tiến vào môn nội đệ tử danh ngạch. Thật sự. Dương Nhưng Nhi hai mắt tỏa sáng rực rỡ, thần sắc hưng phấn mà trà sát tay, ta đáp ứng ngươi. Nghe ngươi an bài. Quả nhiên là thông minh. Nàng tươi cười đống nhiên sát khí bính hiện, đầu tiên ngươi nhất định phải nghĩ cách hôn đến Lý Cẩm Thư bên người. Lý thị phủ đệ. Chính đường ngồi một đống người, có lão, có trung niên nhân, cũng có tuổi trẻ người, từng đạo ánh mắt tất cả đều dừng ở tiến vào hai người trên người. Lý Bắc Văn thân hình cứng đờ, ngay sau đó khôi phục lại, đến nỗi Lý Cẩm Thư chỉ là nhướng mày sao, không chút nào để ý. Cha, nương, gia chủ, các vị trưởng lão. Huynh đệ hai người đồng thời mở miệng, thái độ giống nhau đạm mạc. Đặc biệt là Lý Cẩm Thư trong mắt chỉ có phụ mẫu của chính mình, những người khác đương ở không tồn tại. Lý tộc trưởng sắc mặt không quá đẹp, các vị trưởng lão không có gì biểu tình, người trẻ tuổi lại một đám trợn mắt há hốc mồm. Các ngươi tới, ngồi xuống đi. Lý Lập Thành trong mắt hiện lên một mặt thương tiếc ý cười, đối nhà mình nhi tử thái độ cũng không dám nói cái gì. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, huynh muội hai người ở không vị ngồi xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, không người lên tiếng, không khí hơi hơi ngưng trọng. Có chuyện gì sao? Lý Cẩm Thư quét mọi người liếc mắt một cái, một cổ nhàn nhạt uy nghiêm lại ở không tiếng động vô hình bên trong tản ra tới, lệnh người im như ve sầu mùa đông, lòng tràn đầy kính sợ. Khu khu. Lý tộc trưởng sắc mặt dần dần nghiêm túc lên, nhìn hắn liếc mắt một cái, trầm giọng nói, Thư Nhi, chúng ta biết ngươi lập tức phải rời khỏi Lan Châu, chúng ta trong tộc cho ngươi chọn vài vị thị nữ cùng người hầu, ngươi chừng nào thì nhìn xem. Thị nữ, người hầu. Lý Cẩm Thư hơi giật mình, hiển nhiên cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Ân, đúng vậy. Lý tộc trưởng thấy hắn không phản đối chi ý, tươi cười thực nhẹ nhàng, ngữ khí cũng khoan khoái rất nhiều, không chỉ có chúng ta trong tộc người, mặt khác gia tộc tộc trưởng đồng dạng thả ra lời nói nhi, mặc kệ thư nhi coi trọng nhà ai đệ tử, ngươi đều có thể mang đi. Nga. Lý Cẩm Thư trong mắt lộ ra một sợi tinh quang, đồng thời minh bạch này ý tứ. Các gia tộc đệ tử vô pháp nhập tứ đại cung, bọn họ trực tiếp thay đổi thân phận, đi theo chính mình nhập vạn di cung tổng so nhập tiểu tông tiểu phái cường quá nhiều. Húng chi bọn họ càng có cơ hội trở thành vạn di cung đệ tử, đây cũng là một cái cơ hội a. Thư nhi, bọn họ đều là người trong nhà, cũng chỉ có người một nhà càng đáng tin cậy, ngươi nói đi. Lý tộc trưởng đầy mặt tươi cười, trong giọng nói đựng khuyên bảo chi ý. Đồng dạng, ở đây 5 người cũng minh bạch sao lại thế này, một đám dùng nóng cháy ánh mắt nhìn hắn. Thật lớn một khối ván cầu A, bỏ lỡ rất đáng tiếc A. Lý Lập Thành phu thê thần sắc không tốt, bên cạnh Lý Bắc Văn sắc mặt có chút hậm hực, gắt gao nhấp môi, áp lực trong lòng cảm xúc. Ta ở Vạn Di cũng đã chọn lửa không ít thị nữ cùng người hầu. Lý Cẩm Thư trầm ngâm sau một lúc lâu, chậm rãi nói. Này Lý tộc trưởng biểu tình ngạc nhiên, nhanh như vậy chọn lựa hảo. Chúng ta trong tộc đệ tử không cơ hội. Lý Cẩm Thư không tiếng động cười cười, không hề lên tiếng. Thư nhi, hẳn là còn có danh ngạch đi. Nhị trưởng lão loát loát thưa thất dâu dài, lộ ra một cổ thấy rõ vật nhỏ hương vị. Thật sâu mà nhìn hắn liếc mắt một cái, Lý Cẩm Thư cấp ra không phải đáp án, có lẽ đi. Thư nhi a. Tam trưởng lão vẻ mặt thưởng thức mà nhìn hắn, cười khen. Bên người là người một nhà tương đối phương tiện, thuận tiện dịu dắt người trong nhà cũng là chuyện tốt sao. Đã dùng thuận tay, tạm thời không có thay đổi người ý tưởng. Lý Cẩm Thư nhàn nhạt mà mở miệng. Ngay sau đó, ở đây người trẻ tuổi sắc mặt không cấm đổi. Dùng thói quen, không nghĩ đổi, tiếp tục dùng liền hảo. Điều này cũng đúng sự thật. Đại trưởng lão đông nhiên cười, tươi cười lộ ra vô cùng rộng mở. Thư nhi, ngươi còn có mặt khác danh lạch, ở chung lâu rồi, về sau sử dụng lên cũng sẽ thói quen. Lý Cẩm Thư chọn sao mi. Hắn còn không có mở miệng nói chuyện, đại trưởng lão lại lên tiếng. Thư nhi a. Đại trưởng lão tươi cười càng thêm hòa ái dễ gần, chậm rãi nói, ngạn ngữ có nói, đánh hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh. Trên người của ngươi chảy chính là lý thị huyết mạch, đánh gãy xương cốt còn hợp với gân, ngươi nói có phải hay không. Lý Cẩm Thư im miệng không nói, ai cũng nhìn không thấu hắn ý tưởng. Đại trưởng lão thấy thế, mặt già thượng tươi cười thiếu chút nữa không nhịn được. Thái độ vẫn cứ ôn hòa vô cùng, thư nhi, lao đầu nhi ta cũng không có ý gì khác, chỉ hy vọng ngươi cấp chúng ta Lý gia đệ tử một cái đi ra ngoài trường kiến thức cơ hội, ý của ngươi như thế nào? Thư nhi, nói thật, chúng ta Lý gia trẻ tuổi thiên phú sắc thật không xuất sắc, hôm nay kêu ngươi tiến đến ý tứ, xem ở cùng là tộc nhân tình cảm, cho ngươi huynh đệ tỷ muội nhóm một cái cơ hội. Phần 261. Khu khu. Đại trưởng lão càng ngày càng xấu hổ, vẫn cứ chưa từ bỏ ý định khuyên bảo. Hết thể đều là vì chúng ta Lý thị gia tộc, ngươi xem. Nhìn như cũ nói năng thận trọng người, đại trưởng lão không cấm hướng Lý Lập Thành sử đưa mắt ra hiệu. Thư nhi. Lý Lập Thành âm thầm thở dài, không mở miệng không được nói, tộc trưởng cùng các vị các trưởng lão lời nói có lý, chúng ta cũng hy vọng các ngươi có thể đi ra Lan Châu Thành, nâng đỡ nhau, đi được xa hơn càng huy hoàng lóa mắt. Ta, suy xét. Mọi người chờ mong dưới, Lý Cẩm Thư chậm rãi mở miệng. Bác Văn ca ca. Từng tiếng kêu to từ phía sau truyền đến, Lý Bắc Văn nện bước càng đi càng nhanh, hận không thể ném rớt phía sau người. Hưu. Thân ảnh từ hắn nghiêng người biên nhoáng lên, ngay sau đó ngăn trở hắn đường đi, thiếu chút nữa trực tiếp đụng phải đối phương. Bắc Văn ca ca, ngươi thật sự không chịu cho ta giải thích cơ hội sao? Trước mắt người một bộ lã trá trực khóc bộ dáng, biểu tình phải có nhiều ủy khuất liền có bao nhiêu ủy khuất. Lý Bắc Văn thật sâu hít một hơi, mắt lạnh nhìn chằm chằm trước mắt người, Dương Như Nhi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Hai ngày này, nữ nhân này như bóng với hình, hắn đi đến chỗ nào liền theo tới chỗ nào, đuổi không đi, mắng không đi, lại định hắn dường như. Bác Văn ca ca, ngươi nghe ta giải thích sao? Dương Nhưng Nhi đô khởi cái miệng nhỏ, xứng với nàng tiểu tiếu dung nhan, kia tiểu bộ dáng đáng yêu cực kỳ. Hảo, ngươi nói. Lý Bác Văn không dao động, xem hắn ánh mắt vẫn như cũ lạnh nhạt. Bác Văn ca ca, từ biết cùng ngươi đính hôn, ta thật sự thật cao hứng mỗi ngày ngóng trông cùng ngươi ở bên nhau. Sau lại người trong nhà tới từ hôn. Đủ rồi. Lý Bắc Văn khuôn mặt tuấn tú lanh đáng sợ, thanh âm càng giống khối băng tựa, về sau đừng ở trước mặt ta để chuyện này, nếu không. Không. Dương Nhưng Nhi hét lên một tiếng, ngay sau đó nhào hướng Lý Bắc Văn ôm chặt lấy hắn, liều mạng lắc đầu kêu to. Bắc Văn ca ca ngươi nghe ta giải thích, ta thật là rất thích ngươi, ta không có lừa ngươi, thật sự không có lừa ngươi. Toàn bộ bị mềm mại thân mình cấp ôm lấy, Lý Bắc Văn nháy mắt thất thần, quên đẩy ra trong lòng ngực người. Bác Văn ca ca, ngươi biết không, biết người trong nhà đem chúng ta hôn sự lui rất lúc sau, ta hảo thương tâm, trộm khóc vài lần, cũng không dám tới tìm ngươi, sợ người trong nhà đem ta cấp giam lỏng. Buông tay. Lý Bắc Văn sắc mặt hồng bạch đan sen, đáy mắt hiện lên một mạt hoảng loạn, vẫn cứ không có đem người đẩy ra. Không bỏ, ta không bỏ. Dương Nhưng Nhi nghẹn ngào, ngược lại đem người ôm đến càng khẩn. Bắc Văn ca ca, ngươi biết không, ta vẫn luôn hy vọng ngươi nhanh lên tỉnh lại lên, cũng hy vọng ngươi có thể khôi phục tu vi, ta thật là vẫn luôn thích ngươi, chờ ngươi, Bắc Văn ca ca, ngươi tha thứ ta không có tới tìm ngươi, được không, cầu xin ngươi. Bắc Văn ca ca, ngươi biết ta vì cái gì đến bây giờ cũng chưa lại đính hôn sao? Bởi vì ta không muốn, ta vẫn luôn không muốn, ta nói dối đối người trong nhà nói muốn tìm được người mình thích mới nguyện ý đính hôn, kỳ thật ta vẫn luôn đang đợi ngươi à. Ta không dám tìm ngươi, sợ người trong nhà phát hiện, đành phải ở trong lòng mặt tưởng ngươi, Bác Văn ca ca, ta thật sự thích ngươi, ta là thật sự rất thích ngươi. Cho ta buông tay. Lý Bác Văn trầm khuôn mặt sắc, một chữ nhổ ra. Ngay sau đó dùng sức đem người đẩy ra trong lòng ngực mình, đập vào mắt chính là một trương hoa lê dính hạt mưa kiểu nhan, xinh đẹp mắt đẹp hồng toàn bộ, khẩn trương lại đáng thương nhìn hắn. Bác Văn ca ca, ngươi, nguyện ý tin tưởng ta sao? Bác Văn ca ca, ta không nghĩ rời đi ngươi. Ta muốn cùng ngươi ở bên nhau, ngươi đừng rời đi ta được không? Lý Gia Tiểu Trạch, ta thiếu ngươi. Lý Cẩm Thư hơi hơi nhắm mắt, ngữ khí bất biến. Đúng vậy. Mộ Dung Đi Xa trong mắt lập lòe nóng rực quan mang, ta tin tưởng Thư Nhi công tử sẽ không thiếu bất luận kẻ nào tình nghĩa. Ngươi ý tứ ta cần thiết trả lại ngươi tình nghĩa. Lý Cẩm Thư đã biết đối phương sở chỉ tình nghĩa là cái gì. Thư Nhi công tử không cho là như vậy sao? Mộ Dung Đi Xa không đáp mà hỏi. Ta thừa nhận đó là thiếu. Ta không thừa nhận liền không nợ. Thinh Linh ngẩng đầu nhìn hắn, Lý Cẩm Thư nhàn nhạt nói, hiện giờ liền xem ta có nghĩ thừa nhận không thừa nhận. Thư Nhi công tử sẽ thừa nhận. Mộ Dung Đi Xa ánh mắt như tia chớp, ngữ khí thập phần khẳng định. Có khả năng sẽ, cũng có khả năng sẽ không. Lý Cẩm Thư ánh mắt thực lãnh, nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát, ngươi nghĩ muốn cái gì? Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. 292 mang nàng đi. Làm bạn Thư Nhi công tử bên người. Mộ Dung Đi Xa buột miệng thốt ra. Ha ha ha ha. Lý Cẩm Thư bên thai vang lên hòn đá nhỏ tiếng cười. Thư Nhi, tiểu tử này quá có ý tứ, dứt khoát ngươi thu hắn tính. Nói lung tung. Hắn gương mặt run rẩy vài cái. Hắc hắc, Thư Nhi, tiểu tử này thật sự không tồi, cùng ngươi cùng nhau hảo ngoạn. Đừng thêm phiền. Ta nói chính là thiệt tình lời nói, dù sao ngươi đã chuẩn bị nhận lấy mấy cái phá hôi. Nhiều hắn một cái không nhiều lắm, thiếu hắn một cái không ít. Ở Lý Lập Thành phu thê đề nghị dưới, vô pháp thoái thác hắn xác thật chuẩn bị nhận lấy vài vị người hầu. Ngươi là nghiêm túc? Từ suy nghĩ sâu xa chung lấy lại tinh thần, nhìn quy quy củ của người. Mộ Dung Đi Xa ngẩn ngơ, mãnh liệt vui sướng lệnh trái tim kinh hoàng lên, thật mạnh gật đầu, nghiêm túc. Hảo, trả lại ngươi một cái tình nghĩa. Lý Cẩm Thư khuôn mặt thượng cũng không có bất luận cái gì biểu tình, ngươi muốn theo ta đi ra Lan Châu thành, đồng dạng lấy người hầu thân phận. Ngươi có bằng lòng hay không? Hảo. Hắn đáp ứng đến dứt khoát lưu loát. Ba ngày sau. Cha, nương, đây là ta để lại cho các ngài đồ vật, đừng cho những người khác. Lấy ra hai cái không gian túi thơm, Lý Cẩm Thư nhẹ giọng giao đái. Chúng ta đã biết. Lý Lập Thành lập tức minh bạch nhi tử ý tứ, cười khổ nói. Tam phu nhân hai mắt đấm lệ nhìn tiểu nhi tử, Thư Nhi, các ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Sẽ. Lý Cẩm Thư hơi hơi gật đầu. Các người nhớ rõ cho chúng ta gửi thư báo bình an. Tốt. Trên đường muốn ăn được ngủ ngon, hảo hảo chiếu cố chính mình. Ân, đã biết. Đại ca ngươi không ra quá môn, Thư Nhi nói thêm tỉnh hắn. Tam phu nhân lại bắt đầu lải nhải hình thức, mấy ngày nay bắt được cơ hội liền không ngừng giao đái, cho dù là lặp lại mấy chục biến vẫn cứ dặn dò. Ngoan ngoãn nghe theo hắn lải nhải, Lý Cẩm Thư trên mặt không có nửa điểm không kiên nhẫn, trong lòng cảm thấy ấm áp, bị người quan tâm cảm giác thật tốt. Cha, nương. Tiếng quát tháo từ cửa truyền đến, ba người nâng mục mà vọng, chỉ thấy Lý Bắc Văn mang theo một người cất bước mà đến. Cha, nương, Thư Nhi, ta đem đồ vật thu thập hảo. Lý Bắc Văn mỉm cười mà nhập. Nhưng mà, ba người cũng không có để ý tới hắn, ngược lại đem ánh mắt đầu hướng hắn phía sau Nhân Nhi. Thấy rõ ràng người tới, Lý Lập Thành phu thê lẫn nhau nhìn thoáng qua, toàn nhìn đến đối phương đấy mắt kinh ngạc cùng không giải thích. Lý Cẩm Thư mị mị hai mắt, ánh mắt lạnh vài phần. Thư Nhi. Theo hắn tầm mắt mà thôi, Lý Bắc Văn thu liễm khởi bên miệng ý cười, xấu hổ xoa xoa cái mũi. Nhưng Nhi gặp qua bá phụ bá mẫu, bái kiến thánh tử. Dương Nhưng Nhi gục đầu xuống, sợ hãi rụt rè hướng bọn họ hành lễ. Lý Lập Thành há miệng thở dốc, phát hiện Lý Cẩm Thư đầy mặt sương lạnh, cuối cùng không nói gì thêm. Tam phu nhân trong mắt hiện lên một mặt chán ghét, nhấp môi không nói. Dương Nhưng Nhi ngốc đứng lúng ta lung túng không nói, thấy nàng một bộ sắp thai hỏa ngập đầu sợ hãi bộ dáng, phảng phất lập tức phải bị đại tá tám khối dường như. Thư Nhi, đừng nóng giận. Lý Bắc Văn liếm liếm phát làm môi, trong mắt có vài phần cầu xin chi ý. Nàng tới làm gì? Thật mạnh một hừ, Lý Cẩm Thư ánh mắt lăng lợi, đừng nói cho ta, ngươi muốn mang nữ nhân này cùng nhau đi. Là, đúng vậy. Do dự một chút, hắn thừa nhận xuống dưới. Ngươi điên rồi. Tam phu nhân tức khắc la hoàng lên, vẻ mặt phẫn nộ chi sắc. Văn Nhi, ngươi như thế nào còn nhớ thương nữ nhân này, nàng cho ngươi sỉ nhục ngươi quên mất không thành. Phẫn nộ, căm giận ngút trời phun ra mà ra, nàng hận không thể một cái tắt ném qua đi, đem bị ma quỷ ám ảnh nhi tử cấp đánh tỉnh. Mẫu thân, ta không điên. Còn nói không điên, ta xem ngươi chính là được thất tâm phòng, thế nhưng còn muốn nữ nhân này, ngươi thật là tức chết ta. Nương, ngày trước đừng nóng giận. Lý Cẩm Thư nỗ lực ức chế bạo nộ cảm xúc lúc sau, trấn an nổi trận lôi đình mẫu thân một tiếng. Vì cái gì? Quay đầu nhìn chăm chú trước mắt người, nàng trầm giọng hỏi. Nhưng như nàng, tưởng giải thích cái gì, Lý Bắc Văn lại không biết nên như thế nào giải thích, cắn chặt răng nói, Thư Nhi, ta chính là muốn mang nàng cùng nhau đi. Ta không đáp ứng. Tam phu nhân tức giận đến thân thể đều phẫn nộ run rẩy lên, vẻ mặt nghiêm khắc, Văn Nhi, ngươi mang nhà ai tiểu thư đều có thể, chính là nàng không được, nghe thấy được không có. Mẫu thân, ngài không nên ép ta được không? Lý Bắc Văn vẻ mặt đau khổ sắc, mang nàng đi tự nhiên có ý nghĩ của ta, mẫu thân, ngài cũng đừng trông giữ việc này, được không? Văn Nhi, ngươi muốn tức chết vì nương có phải hay không? Hảo, hảo. Mắt thấy mẫu tử hai người ồn ào đến túi bụi, Lý Lập Thành không mở miệng không được, người trẻ tuổi sự giao cho người trẻ tuổi đi xử lý, tương lai mặc kệ như thế nào, từ chính hắn gánh vác phụ trách. Chính là tam phu nhân thần sắc không cam lòng. Câm miệng. Nhẹ mắng nàng một tiếng, Lý Lập Thành rất là ngoài ý muốn xem thần sắc kiên định đại nhi tử. Văn Nhi, ngươi lựa chọn lộ, chúng ta không can thiệp, chỉ hy vọng ngươi không cần hối hận, còn có nhớ kỹ, đừng cho ngươi đệ đệ thêm phiền toái. Cha Lý Bắc Văn thân hình chấn động, gật đầu nói, cha, ta biết. Các ngươi xuất phát đi, một đường cẩn thận. Giao đái một câu, hắn túm dục tưởng lên tiếng thê tử đi ra ngoài, đến nỗi Dương Nhưng Nhi, từ đầu đến cuối chưa cho nàng một ánh mắt. Thư Nhi, nếu thu pháo hôi, lại thêm một cái cũng không sao sao. Hòn đá nhỏ e sợ cho thiên hạ không loạn. Lý Cẩm Thư nhàn nhạt đáp lại hắn, nữ nhân này không phải cái gì thứ tốt. Hắc hắc, pháo hôi sao, có mấy cái pháo hôi là người tốt. Hòn đá nhỏ vui tươi hớn hở nói không chừng có nàng tại bên người, ngươi nhật tử gặp qua thật sự xuất sắc. Ta chán ghét phiền toái. Phiền toái liền phiền toái bái, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra tới, Lý Bắc Văn cái này tiểu tử ngốc bị nữ nhân kia cấp lửa gạt. Cho nên mới không cần nữ nhân này đồng hành. Sai, càng muốn nàng đồng hành. Chỉ có làm Lý Bắc Văn cái này tiểu tử ngốc thấy rõ ràng nữ nhân này gương mặt thật mới có thể hết hy vọng. Thư Nhi. Lý Bắc Văn thật cẩn thận hô một tiếng, làm trầm tư chung người phục hồi tinh thần lại. Đón nhận hắn khẩn cầu ánh mắt, Lý Cẩm Thư cảm thấy hòn đá nhỏ đề nghị không tồi, ngươi thật muốn mang nàng đi. Không hối hận. Mang nàng đi, không hối hận. Hắn khẩn trương chi sắc hơi hoãn, gật gật đầu. Tùy ngươi. Ném xuống lời nói Nhi, Lý Cẩm Thư không còn có để ý tới bọn họ, xoay người liền rời đi. Một canh giờ lúc sau, một con manh thu lao nhanh, một chiếc màu hoàng kim cẩm xe rong ruổi mà đến, sang lóa, tựa như một đạo kim sắc xẹt qua đường cái, ở mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt lao ra Lan Châu Thành. Môn ngoài thành, cười ở yêu thú thượng tám vị tuổi trẻ nam nữ thấy cẩm xe mà đến, lập tức chắp tay hành lễ, gặp qua thánh tử. Khởi hành, thanh âm thanh thúy, lại lạnh lẽo như xương. Mọi người không dám chậm trễ, phân biệt xếp vào cẩm xe hai bên, hộ cẩm xe mà đi. Cẩm trên xe. Trừ bỏ Thiển Mạt cùng Thác Sơn Tuyết Lam hai vị thị nữ, Lý Bắc Văn cũng ở chỗ này. Thư Nhi, ngươi còn sinh khí sao? Lý Bắc Văn thần sắc cô đơn. Nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn, Lý Cẩm Thư thở dài trong lòng, ta vì sao phải sinh khí? Thư Nhi, ngươi không tức giận. Lý Bắc Văn trong mắt hiện lên một đạo vui mừng, không tức giận liền hảo. Thư Nhi, ta sợ ngươi vẫn luôn trách ta. Chuyện của ngươi, chính ngươi làm chủ, ta sẽ không thế ngươi lựa chọn, mặc kệ là hiện tại, vẫn là tương lai. Khoe miệng lộ ra một mặt cười khẽ, Lý Cẩm Thư ánh mắt lại sắc bén vô cùng. Đại ca, ta hy vọng ngươi sau này làm bất luận cái gì lựa chọn, đều phải hảo hảo suy xét rõ ràng. Ngươi phía sau còn có cha mẹ, nặng nhất một chút, ngàn vạn đừng dễ dàng tin tưởng một người. Phần 262. A. Lý Bắc Văn biểu tình không khỏi cứng lại, phảng phất bị ngã đầu xối một chậu nước lạnh, nghe xong thật lâu trầm mặc. 8 ngày sau, cẩm xe phong trần mệt mỏi xuất hiện Vương Đô Lạc Thành cửa thành ngoại. Các đệ tử nhìn thấy khổng lồ mà thượng cổ di phong Vương Đô, trong mắt quang mang lập lòe, mỗi khuôn mặt toát ra hưng phấn. Lạc Thành thuộc về Thiên Can Vương triều vương đô, hơn nữa Lạc Thành vương triều thuộc về hạ đẳng phẩm cấp, sở xưng vương đều, mà trung đẳng phẩm cấp xưng là hoàng đô, thượng đẳng phẩm cấp xưng là đế đô. Thánh tử, Yếm lão tôn tới đón ngài lạc. Một tiếng quen thuộc thanh âm truyền tiến vào, thần sắc lười biếng Lý Cẩm Thư ngoéo một cái môi, không tiếng động cười cười. Tôn Kim Thánh bị hắn tống cổ trước nhập vương giả, nhìn dáng vẻ đã đem chỗ ở an bài thỏa đáng. Tôn thị vệ, thỉnh ở phía trước dẫn đường. Thiền Ma xốc lên cửa sổ xe mảnh, nhẹ giọng phân phó một tiếng. Liệt miệng cười, Tôn Kim Thánh bàn tay vung lên, kêu to, hành, các ngươi cùng Yếm lão tôn tiến đến. Tiến vào to lớn cự thành, tam giáo cửu lưu, các màu nhân vật đều có, là một cái náo nhiệt phi phàm địa phương. Một chiếc cẩm xe xuất hiện cũng không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, rốt cuộc nếu đại vương đô, mỗi ngày đều có vô số yêu thú cẩm xe ra ra vào vào, ai cũng sẽ không để ý. Theo đường phố xoay nửa canh giờ, cẩm xe rốt cuộc dừng lại. Về đến nhà, Tôn Kim Thánh thanh âm lại lần nữa vang lên, chủ nhân hồi phủ, mau mở cửa. Tại hạ nhân cung kính hành lễ dưới, cẩm xe tiến vào cổng lớn, cho đến chủ viện mới dừng lại tới. Thánh tử, thế nào? Có thích hay không này tòa sân? Mới vừa xuống xe Lý Cẩm Thư đánh giá cảnh vật chung quanh liếc mắt một cái, hơi hơi gật đầu, không tồi, ngươi ánh mắt không kém. Kia đương nhiên, Tôn Kim Thánh càng thêm đắc ý, Yếm lão tôn ánh mắt sao lại kém, lão tôn liền biết thánh tử khẳng định sẽ thích này tòa nhà. Đắc ý cái gì, khẳng định là tạp không ít tiền. Thác Sơn Tuyết Lam bĩu môi nói. Tiểu nha đầu, không có tiền có thể mua được nhà cửa. Trừng lớn trong mắt, Tôn Kim Thánh dù bận vẫn ung dung nhìn hắn, nói, ngươi hiện tại liền đi, cấp Yếm lão tôn mua tòa nhà cửa thử xem. Thiếu cho ta càng quái. Thác Sơn Tuyết Lam hậm hực trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thử nói. Điêu ngoa tiểu nha đầu. Đừng xảo, tiền không là vấn đề, có thể có chỗ đặt chân là được. Lý Cẩm Thư đánh gãy hai người nhàm chán khắc khẩu. Lại phân phó nói, con khỉ, canh giờ không còn sớm, đem theo tới những người này an bài hảo. Không thành vấn đề. Tôn Kim Thánh vươn lông xù xù bàn tay to vây vây, các ngươi mấy cái nhãi danh cùng Yếm lão tôn tới. Mấy người hướng Lý Cẩm Thư hành lễ, ngay sau đó đi theo Tôn Kim Thánh rời đi. Đảo mắt chỉ còn lại có Lý Bắc Văn cùng hắn phía sau Dương Như Nhi. Đại ca, ngươi xem thích chỗ nào, liền trụ chỗ nào, chúng ta tạm thời ở cái này ra đặt chân. Lý Cẩm Thư nhẹ giọng phân phó. Lý Bắc Văn hơi hơi mỉm cười, hảo, Thư Nhi ngươi cũng hảo hảo nghỉ ngơi, chúng ta ngày mai nói nữa. Ân, tốt. Hơi hơi gật đầu, Lý Cẩm Thư nhìn theo lưỡng đạo thân ảnh hướng bên trái phương hướng mà đi. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hảo tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. 293 lại nháo chuyện xấu. Ngày hôm sau, Từ Thiển Mạt cùng Thác Sơn Tuyết Lam tự mình xuất động, mua vài vị thị nữ cùng nô bộc. Toàn bộ Lý Phủ lại vô cùng náo nhiệt một hồi lâu. Chủ tử, bọn họ muốn gặp chủ tử. Thiền Mạc nhẹ giọng bẩm báo. Nga. Nhiệt sương mù lượn lờ, nước trà thanh hương cả phòng quanh quẩn, Lý Cẩm Thư chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, làm cho bọn họ tiến vào. Là. Thiền Mạc rời khỏi. Vài đạo thân ảnh thực mau xuất hiện ở trước mặt hắn. Gặp qua thánh tử. Mấy người chắp tay, bọn họ thần sắc bình tĩnh, ngự khí cũng không có nhiều ít cung kính. Có việc. Lạnh nhạt ánh mắt từ bọn họ trên mặt đảo qua, Lý Cẩm Thư thuận miệng mà hỏi. Tuy nói những người này treo hắn người hầu thân phận, hắn đánh trong lòng không tiếp nhận, mà những người này tâm tư cũng không có che giấu, nói rõ đem hắn đường ván cầu. Thánh tử, nghe nói tiên phàm bảng đã bắt đầu vài thiên, ta chờ mấy người dục muốn tham gia, thỉnh thánh tử cho phép. Dương Bắc Tông vẻ mặt ngạo, nói thẳng minh này ý tứ. Đừng quên các ngươi thân phận. Thiền Mạc nghe vậy, sắc mặt biến đổi, thẳng mắng, thân là người hầu, hết thể lấy chủ tử làm trọng. Há có thể tự mình hành động? Cái gì tự mình hành động, ta chờ không phải hướng thánh tử bẩm báo sao? Dương Bắc Tông mục như kiếm phong, âm trầm như trí, như thế nào, thánh tử muốn câu thúc ta chờ mấy người không thành? Ngươi! Thiền Mạc mặt phù sắc mặt giận dữ. Lúc này Lý Cẩm Thư hướng hắn đầu tới thoáng nhìn, tức khắc thu hồi thần sắc, trầm mặc không nói. Ngươi suy nghĩ nhiều. Lý Cẩm Thư nâng chung trà lên nhẹ nhàng xuýt một ngụm, nhàn nhạt nói, các ngươi còn không xứng. Bọn họ sắc mặt trợn. Biểu tình bất giác gầm trầm xuống dưới. Nhưng mà, trước mắt người phảng phất cái gì cũng chưa nhìn thấy, tiếp tục nói, muốn tự do, không thành vấn đề, mặc kệ các ngươi hành động như thế nào, bổn thánh tử sẽ không hỏi đến, nhưng mà, mặc kệ các ngươi gặp được cái gì vấn đề, từ các ngươi chính mình gánh vác, sinh tử từ mệnh. Nghe vậy, bọn họ biểu tình lại lần nữa thay đổi lại biến. Thánh tử chi ý, ta chờ mấy người cùng thánh tử không còn quan hệ. Lý Bắc Tông vẻ mặt khó có thể tin. Này không phải các ngươi lựa chọn sao? Lý Cẩm Thư đạm đạm cười, nếu các ngươi không nghĩ tiếp thu người hầu thân phận, hay là bổn thánh tử còn cần bao che các ngươi? Ngươi nói như thế nào ra loại này lời nói? Hắn trong mắt sung huyết, từ kẽ răng bính ra mấy chữ. Theo chân bọn họ ý tưởng kém quá xa. Nói tốt ván cầu đâu, nói tốt dịu dắt đâu. Phụt. Lý Cẩm Thư cười nhạo một tiếng, cười đến lộ ra một miệng tuyết trắng ngân nha, bổn thánh tử vì sao không thể nói lời này? Chẳng lẽ các vị cho rằng bổn thánh tử là các ngươi bảo tiêu? Vì các vị hầu hạ? Chẳng lẽ không phải sao? Dù cho trong lòng nghĩ như vậy, bọn họ không cái này ra mặt đem trong lòng nói ra tới. Thuận tiện cảnh cáo các vị một tiếng. Mặc kệ trước mắt mọi người sắc mặt có bao nhiêu khó coi, cũng mặc kệ bọn họ có ý nghĩ gì, Lý Cẩm Thư trong giọng nói toát ra vài phần lạnh thấu xương sắc ý, chậm rãi nói, mặc kệ các ngươi đi ra ngoài chọc cái gì thị phi, sấm cái gì tai họa, ngàn vạn đường trương dương bản thân là vạn di cung thánh tử người hầu thân phận. Bởi vì bổn thánh tử tuyệt đối sẽ không thừa nhận, càng sẽ không vì các ngươi làm cái gì, ngày sau các vị có gì thành tựu cũng là các ngươi cơ duyên, cùng bổn thánh tử không quan hệ, họa phúc toàn cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ, các vị nhớ rõ sao? Mặt như màu đất, sắc mặt càng thêm tái nhợt, có người trộm xoa cái chán hãn, càng có rất nhiều vẻ mặt thất vọng. Cùng bọn họ chờ mong kém khá xa nột. Không mặt mũi ngốc tại trước mặt hắn, một đám hôi liễu liễu rời đi. Tùy theo, lại một đạo thân ảnh đi đến. Nhẹ nhàng thổi thổi nước trà, Lý Cẩm Thư làm lơ tiến vào người, chậm rãi suýt một ngụm, buông chén trà. Tại hạ gặp qua thánh tử. Mộ Dung đi xa trầm mặc một lát, túi đầu thấp giọng nói. Lời nói mới rồi ngươi nghe thấy được. Nghe thấy được. Không biết Mộ Dung công tử có ý nghĩ gì. Lý Cẩm Thư mi một trọn, nhìn thẳng trước mắt người, hoặc là nói, Mộ Dung công tử sẽ làm ra thế nào lựa chọn đâu. Ở thánh tử trong lòng, tại hạ là như thế nông cạn người. Mộ Dung đi xa gương mặt dùng sức run rẩy vài cái, thong dong hỏi. Mộ Dung công tử không nghĩ tham gia tiên phàm bảng. Đáy mắt hiện lên một mặt ngoài ý muốn, Lý Cẩm Thư lẩm bẩm nói, lần này không tham gia, lại chờ 3 năm, rất đáng tiếc. Mộ Dung đi xa thân hình không dễ phát hiện mà run rẩy một chút, trầm giọng nói, tại hạ lựa chọn cùng với thánh tử tả hữu, không có gì đáng tiếc không đáng tiếc. Nga. Thất vọng gật gật đầu, Lý Cẩm Thư hứng thú thiếu thiếu hỏi, tìm ta có nhưng sự. Không có việc gì. Khoe miệng hơi hơi chịu một chút, Mộ Dung đi xa đáy mắt hiện lên một tia ý cười, không biết thánh tử có gì phân phó. Không có, không có, người yêu chỗ nào liền đi đâu. Hắn tay vẫy vẫy, phảng phất đuổi rồi bỏ dường như. Nhưng mà Mộ Dung đi xa không chút nào để ý hắn thái độ, chiều trước mắt nhân nhi cười, hành lễ sau liền thức thời mà lui ra. Thác Sơn Tuyết Lam. Nô tỳ ở. Cấp bổn thánh tử nhìn chằm chằm khẩn các gia tộc đệ tử, bọn họ gặp được bất luận cái gì sự đều không cần nhúng tay, trừ phi dám can đảm xả ra vạn di cung đại kỳ, nếu như thế, trực tiếp cấp bổn thánh tử ra tay thu thập bọn họ. Lý Cẩm Thư mặt nếu sương lạnh, nói ra nói, không lưu tình chút nào. Là, nô tỳ tuân mệnh. Đi thôi. Nô tỳ cáo lui. Thác Sơn Tuyết Lam thân ảnh ngay sau đó biến mất. Thiện mặt vì hắn chén trà thêm nước cấm, đông nhiên trần chờ nói, chủ tử, Mộ Dung đi xa không cần theo dõi. Hắn có tự mình hiểu lấy, không cần để ý tới. Lý Cẩm Thư trên mặt hàn ý hơi lui, trong mắt toát ra một sợi bất đắc dĩ. Thiện mặt túi đầu suy tư một lát, lại nói, kia, Dương. Thư Nhi. Một tiếng kêu to đánh gãy thiện mặt do hỏi, ngay sau đó, một trước một sau, hai người xuất hiện. Thư Nhi, ngươi không tính toán đi ra ngoài. Lý Bắc Văn mỉm cười đi đến bên cạnh ngồi xuống. Dương Nhưng Nhi hơi rũ đầu, chiều Lý Cẩm Thư vốn gối liêm nhẫm một phút, hành lễ nói, gặp qua thánh tử. Đại ca chuẩn bị ra cửa. Lý Cẩm Thư không để ý đến trước mắt cố làm ra vẻ người, ghé mắt nhìn bên cạnh huynh trưởng. Nhưng Nhi, lại đây. Dương Bắc Văn hướng về phía phát ngốc người hô một tiếng, sau đó lại đối với Lý Cẩm Thư lộ ra xin lỗi chi sắc, nhẹ giọng nói, tiên phàm bảng bắt đầu hảo chút thời gian, ta sợ bỏ lỡ cơ hội, muốn đi thử xem. Muốn đi liền đi. Không có ngăn cản hắn ý tưởng, Lý Cẩm Thư trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, nếu là thử tay nghề, làm hết sức, đừng ngạnh trống. Ta cũng là như vậy tính toán. Lý Bắc Văn gật gật đầu, khuôn mặt tuấn tú thượng tươi cười thâm vài phần. Thư Nhi, ngươi đâu? Hay là ngươi đã báo danh? Ta đều có tính toán. Hắn cũng không có nhiều lời ý tứ, đại ca muốn đi báo danh liền sớm một chút đi, để tránh bỏ lỡ cơ hội. Ân, hảo. Lý Bắc Văn ngẩn ngơ một lát, sau đó bừng tỉnh, vẻ mặt hổ thẹn nói, Thư Nhi, kia, ta đây đi trước nhìn xem. Cẩn thận một chút. Hảo. Tới cũng nhanh, đi được cũng mau. Lý Bắc Văn mang theo người thực mau biến mất ở trước mặt hắn. Tiếp theo nói. Lại nâng chung trà lên, Lý Cẩm Thư nhàn nhạt phân phó. Chủ tử, nô tỳ cảm thấy thiếu gia không nên lưu Dương tiểu thư tại bên người. Trầm ngâm một lát, thiện mặt cắn răng nói ra trong lòng lời nói. Ân dư vị trà hương lúc sau, Lý Cẩm Thư chậm rãi mở miệng, chỉ cần là minh bạch người, liền có thể thấy hắn đầy người oán hận, chỉ có đương cục giả không rõ ràng lắm, không sao, trải qua suy sụp cùng thống khổ lúc sau, nhân tài sẽ thành thục lý trí lên. Nô tỳ minh bạch. Đường ca, chúng ta rốt cuộc giả không ra đi. Dương Nhụy Nhi sắc mặt hiện tại rất khó xem, có vài phần căm giận bất bình. Những người khác cũng nhìn hắn, hiển nhiên chờ Lý Bác Tông làm ra quyết định. Lý Bác Tông thần sắc chần chừ do dự, tiếp theo vô cùng kiên định nói, đi, làm gì không đi, đi vào Lạc Đều há có bỏ lỡ lần này cơ hội. Chính là sao? Dương Nhụy Nhi ngạo kiều mà nâng lên cằm, lấy chúng ta tu vi không ra đi xông vào một lần, không phải bạch ra tới một chuyến sao. Dương Minh, Dương Tiểu Thư, vừa rồi thánh tử có ngôn, ta chờ. Tiểu tử ngôn, ngươi chính là cái lá gan quỷ. Dương Nhụy Nhi tức giận đến nhảy dựng lên, ngươi không dám ra cửa liền thành thất ngốc, làm ngươi cả đời người hầu, về sau đừng nói nhận thức chúng ta. Dương Tiểu Thư, không thể trách Tiểu Huynh cẩn thận, vừa rồi thánh tử đã thuyết minh này ý tứ, lấy ta chi thấy, vẫn là không cần vì thánh tử thêm phiền toái. Diệp ra đệ tử Diệp Phong lên tiếng nói. Lại là một cái người nhát gan, ta đám người xảy ra chuyện, hắn dám thật không ra tay. Dương Nhụy Nhi cười nhạo một tiếng, ngạo mạn nói, hắn chẳng qua là hù dọa chúng ta mà thôi. Mặc kệ nói như thế nào chúng ta đều là hắn người hầu thị nữ, ta mới không tin hắn sẽ khoanh tay đứng nhìn. Chúng ta từ Lan Châu thành ra tới, mặc kệ như thế nào, hẳn là sẽ không chí chúng ta không để ý tới không thải. Lý Bác Tông lại mở miệng nói, bên miệng ngậm đắc ý tươi cười, giả như ta đám người xảy ra sự tình, hắn có cái gì mặt mũi trở về gặp người. Mọi người nghe vậy, trong mắt tức khắc sáng lên. Có Lý A, liền tính là vạn di cung thánh tử lại như thế nào. Hắn trung quy là Lan Châu thành Lý thị gia tộc đệ tử. Phần 263. Đi, chúng ta hôm nay liền đi báo danh thêm tham tiên phàm đại tái. Mau, đại gia đuổi kịp, hảo hảo dạo một dạo Lạc Đô Thành. Một cái tiếp theo một cái thét to, mấy người thực mau rời đi tạm cư trạch phủ. Nhật tử từng ngày quá, đảo mắt đã qua 5 ngày. Lý Cẩm Thư vẫn cứ ngốc tại trong viện, quá ngăn cách với thế nhân nhật tử. Thư nhi, vội không nổi. Tùy đến người hiện, Lý Bắc Văn sải bước mà đến. Vung thu được dữ liệu, Lý Cẩm Thư hơi hơi mỉm cười. Đại ca không đi ra ngoài. Chờ một chút lại đi. Lý Bắc Văn cười cười, chợt lấy ra một cái không gian túi thơm. Thư nhi, giúp ta một cái vội, phiền thoái ngươi giúp ta đem này phân dược liệu cấp tinh luyện ra tới, có thể sao? Đại ca tưởng tinh luyện dược liệu. Cho ai dùng? Lý Cẩm Thư tiếp nhận không gian túi thơm, thuận miệng mà hỏi. Đương nhiên là ta chính mình dùng. Không đai hắn tiếp tục do hỏi, Lý Bắc Văn chính mình giải thích lên, là ý mê phá trướng đan dược liệu, chuẩn bị quá mấy ngày hảo hảo tĩnh tu một chút. Ân. Thân thức hướng không gian túi thơm quét liếc mắt một cái, xác thật là phóng mấy phân ý mê phá trướng đan dược liệu, Lý Cẩm Thư gật đầu nói, ngày mai lại đây lấy, ta chờ một chút có rảnh liền giúp ngươi tinh luyện. Hảo, Thư Nhi, vất vả ngươi. Việc nhỏ một kiện, không vất vả. Kia Thư Nhi, ngươi vội, ta đi xem thi đấu. Hảo. Nhìn theo hắn rời đi, Lý Cẩm Thư giơ giơ lên mày, ngay sau đó lại đùa nghịch khởi các loại dược liệu. Chủ tử không hảo. Sốt ruột lại hàm chứa vài phần phẫn nộ thanh âm từ xa tới, ngay sau đó, người cũng thực mau xuất hiện ở trước mặt hắn. Gấp cái gì? Lý Cẩm Thư không có ngẩng đầu, vẫn cứ chấp bút hội họa, không để ý đến khó thở người. Một lát, hắn để bút xuống chi chi, quay đầu lại nhìn đã bình tĩnh trở lại người liếc mắt một cái, hỏi, bọn họ mấy cái gặp rắc rối. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. 294 cứu bọn họ. Chủ tử, ngươi đã biết. Thác Sơn Tuyết Lam ngơ ngẩn mà nhìn hắn, hiển nhiên thực ngoài ý muốn. Đoán. Môi phun ra hai chữ, Lý Cẩm Thư thở dài, đều là không biết sống chết tính tình, bọn họ không sấm chọc mới kỳ quái. Nói đi, bọn họ chọc tới người nào? Vương tộc người. Thác Sơn Tuyết Lam ngập ngừng ngôi, nói ra đáp án. Tạm thời mặc kệ bọn họ. Lý Cẩm Thư tức giận hừ một tiếng, tiếp theo cười lạnh, vừa lúc có người bọn họ thu thập một đốn. Bổn thánh tử bất lo. Chủ tử, kia, có cứu hay không người? Cứu cái gì? Khóe môi không khỏi bứt lên một đạo vi diệu độ cung, Lý Cẩm Thư trong giọng nói mang theo vài phần vui sướng khi người gặp họa, chỉ cần người không chết liền thành. Nô tỳ minh bạch. Tiếp tục nhìn bọn hắn chằm chằm. Là. Thác Sơn Tuyết Lam thân ảnh thực mau biến mất ở hắn tầm mắt bên trong. Ngay sau đó, Lý Cẩm Thư lại nhắc tới bút, tiếp tục hoàn thành đỉnh đầu thượng sự tình. Ngọc Hà Các. Bác Văn ca ca. Bác Văn ca ca. Chạm vào. Cửa phòng bị đẩy ra, khoanh chân ngồi ở trên giường người nhíu nhíu mày, nhìn hoang mang rối loạn người, Nhưng Nhi, phát sinh chuyện gì? Bác Văn ca ca, việc lớn không tốt. Dương Nhưng Nhi biểu tình hoảng loạn, xoa xoa cái chán hãn, run giọng nói, Lý Bác Tông bọn họ tất cả đều bị bắt lại. Bắt lại, như thế nào sẽ bị bắt lại? Bọn họ cùng Vương Thất người khởi xung đột, tất cả đều bị bắt lại. Tiến lên một phen túm chặt hắn ống tay áo, Dương Nhưng Nhi vẻ mặt đáng thương vô cùng bộ dáng. Bác Văn ca ca, bọn họ tốt xấu cùng chúng ta cùng nhau ra tới, không thể thấy chết mà không cứu a. Ngươi đừng vội, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lý Bác Văn mày vẫn nhăn đến gắt gao, nghe thấy cái này tin tức cũng thực ngoài ý muốn. Ta cũng không phải rất rõ ràng. Dương Nhưng Nhi lắc lắc đầu, tiếp theo lộ ra nôn nóng chi sắc. Bác Văn ca ca, hiện tại chỉ có ngươi mới có thể cứu bọn họ, mau đi xem một chút sao lại thế này. Thư Nhi biết sao? Muốn hay không trước nói cho Thư Nhi? Lý Bác Văn nghĩ đến một cái khác vấn đề. Hắn hẳn là biết đi. Dương Nhưng Nhi sắc mặt càng thêm bốc hối, cường cười nói, sự tình còn không biết thế nào. Bác Văn ca ca, chúng ta đi trước nhìn một cái, nếu là chúng ta cứu không được người, lại trở về tìm thánh tử hỗ trợ, ngươi xem thế nào? Cũng đúng. Hơi do dự một chút, Lý Bắc Văn đáp ứng xuống dưới. Chúng ta đi mau. Hắn khỏe miệng hiện lên một tia ý mừng, lôi kéo người biên đi ra ngoài biên nói, nếu tới không kịp liền phiền thoái, Bác Văn ca ca, ngươi nhanh lên. Hai canh giờ lúc sau, mỗi trong quán trà ngồi hai vị thần sắc mệt mọi người, đầy mặt ưu sầu tựa hồ gặp được cái gì khó xử việc. Chúng ta hồi phủ tìm Thư Nhi đi. Lý Bắc Văn trầm mặc sau một lúc lâu, mở miệng đề nghị. Bác Văn ca ca, ta cảm thấy hiện tại còn không phải tìm thánh tử thời điểm. Liếc hắn một cái, Dương Nhưng Nhi lắc lắc đầu, lo lắng nói, tốt nhất chúng ta nghĩ cách giải quyết, thánh tử ra mặt nói, sẽ khiến cho người khác hiểu lầm thánh tử. Thư Nhi nếu là biết ngươi như vậy vì hắn suy nghĩ, khẳng định sẽ thực mau tha thứ ngươi. Lý Bắc Văn khỏe miệng đã nổi lên một tia mỉm cười, ngữ khí mềm nhẹ nói, đến lúc đó Nhưng Nhi ngươi không bao giờ dùng lo lắng điếu mật. Ta nằm mơ đều tưởng có ngày này. Dương Nhưng Nhi trên mặt tức khắc lộ ra đại đại tươi cười, đáy mắt lại hiện lên một tia hoảng loạn cùng chột dạ, nhanh chóng nói sang chuyện khác, Bác Văn ca ca, chúng ta vẫn là trước hết nghĩ biện pháp đem người cứu ra lại nói. Có biện pháp nào, cảnh vương gia không muốn thấy chúng ta lại không thể trực tiếp xâm nhập vương phủ đi cứu người. Nhắc tới chuyện này, Lý Bác Văn liền đau đầu không thôi, bọn họ quả thực là không biết sống chết, ai không chọc, cố tình đi chọc nhất có thực quyền cảnh vương gia. Lấy ta xem tìm Thư Nhi ra mặt tương đối thỏa đáng. Không, chúng ta có cơ hội. Dương Nhưng Nhi hai mắt mạo tinh quang, vừa rồi chúng ta hỏi thăm quá tin tức, cảnh vương gia thường thường đi Ngọc Tương Lâu, chỉ cần chúng ta ở trên đường chặn lại hắn là được. Chặn lại hắn? Không tồi, chúng ta ở nửa đường thượng cản hắn, mặc kệ như thế nào chỉ cần có thể nhìn thấy người, chúng ta liền có cơ hội cùng hắn đáp thượng lời nói, tổng so cường xông vào cảnh vương phủ muốn dễ dàng nhiều. Điều này cũng đúng. Lý Bắc Văn gật đầu tán đồng. Theo sau lại lộ ra do dự chi sắc, không biết cảnh vương gia có nghe hay không chúng ta giải thích. Không thử xem như thế nào biết. Trong mắt hiện lên một đạo cổ quái ánh mắt, Dương Nhưng Nhi lại cười nói, chúng ta tổng không thể thấy chết mà không cứu, đúng hay không? Ân, vậy thử xem. Sắc mặt âm tình bất định, trầm mặc sau một lúc lâu, Lý Bắc Văn quyết định lựa chọn biện pháp này. Một bên uống trà ăn điểm tâm nói chuyện thiếm, một bên chờ đã đến giờ tới. Sau nửa canh giờ, đã gần đến hoàng hôn. Lý Bắc Văn quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ kim hoàng sắc tà dương, quay đầu nói, nơi này đi Ngọc Tương Lâu còn có một khoảng cách, chúng ta nên nhích người. Tốt. Dương Nhưng Nhi cúi đầu kính cẩn nghe theo bộ dáng, nhàn nhạt tươi cười tựa hồ lộ ra một cổ khó sát lạnh lẽo. Thiên còn không có hắc, trên đường phố người đi đường vẫn cứ không ít, các nơi răng đèn kết hoa, cửa treo lên màu đỏ đèn lồng, ly Ngọc Tương Lâu đường phố càng gần, cách thật xa đều có thể nghe được từng đợt sâu kín đàn sáo xanh tiếng tiêu truyền đến, hiển nhiên bên trong náo nhiệt phi phàm. Một chiếc thâm lam yêu thú xe ở vài vị thị vệ hộ tống dưới, lung lay hướng Ngọc Tương Lâu phương hướng mà đến. Cảnh vương, có việc gặp nhau. Ông! Trong hư không bốn phương tám hướng, đều là Lý Bắc Văn tiếng vang. Khiến cho không ít người đi đường chú ý, lại không có bất luận kẻ nào để ý tới. Lan, ngươi là thứ gì, dám chắn vương ra nói. Một người ăn mặc trường bào trung nhân, lớn tiếng quát mắng.